Tra ra được, nội bộ trên Ọp Phỉ Cạn web sẽ có đổi mới mới nhất động thái, vị kia đại ta các hạ tên là Lâm Tiêu, hiện tại là quân đội thứ nhất quân viễn trinh đệ tam sư đoàn nộ diễm chiến đoàn tân nhiệm đại diện chiến đoàn trưởng, tinh anh quân hàm đại tá, cao phối chuẩn tướng đãi ngộ. Nói đến đây hắn do dự một chút, tiếp tục nói: "Không thể tưởng tượng nổi chính là, vị này các hạ hiện tại chỉ là bán thần, sang năm mới học tập đại học." Trung niên sĩ quan ánh mắt không thay đổi, tại trước mắt hắn màn sáng trên biểu hiện chính là thứ 5 chiến khu nội bộ trên Ọp Phỉ Cạn website liên quan tới Lâm Tiêu tin tức, thủ hạ báo cáo trước hắn liền đã thấy. Mặc dù biểu lộ chưa biến, nhưng không có nghĩa là hắn không kiếp sợ, tương phản hắn so thủ hạ còn muốn kinh ngạc, chỉ là đè nén xuống. So sánh thủ hạ chỉ là đơn thuần kinh ngạc, biết đến có hạn không biết điều này có ý vị gì, làm một căn cứ quan chỉ huy hắn biết đến càng nhiều, đương nhiên biết chỉ là một cái tân tấn bán thần có thể trực tiếp nhảy lên trở thành quân đội thực quyền đại lao đại biểu cho cái gì, cái này không chỉ có riêng là siêu phàm xuất thân có thể làm được, có thể nói dù là quân đội cao cấp nhất mấy vị kia tướng quân trực hệ hậu duệ đều không nhất định có cái này đãi ngộ. Tấu chương xong, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 415, chủ thế giới lệnh cấm. Mặt không biểu tình xem xét nửa ngày, hắn hít sâu một hơi bình che tâm tình kích động, hỏi: "Lâm chiến đoàn trưởng xuất thân từ hỷ vị diện Lâm gia, có khả năng rất lớn, vừa mới cách cảng chính là Lâm gia hư không hạm, xin xuất cảng chính là Lâm gia một vị gọi Lâm Hạo lần bán thần phu nhân Kim Vân Trúc, trên tư liệu biểu hiện bọn hắn con độc nhất liền gọi Lâm Tiêu. Nho nhỏ Lâm gia ra đầu chân long a." Trung niên sĩ quan cảm thán một chút, đối với thủ hạ phân phó nói: "Tất nhiên Lâm Tiêu đại tá không muốn cao điệu, vậy chúng ta tự nhiên đến phối hợp, ghi chép một chút, mở rộng Lâm gia tại cứ điểm cảng khẩu nơi cập bến, bên cạnh hai cái nơi cập bến toàn xẹt qua đi, mặt khác, căn cứ không phải có mấy chiếc dân dụng hư không hạm qua mấy năm sẽ giải nghệ sao, sớm tiếp xúc Lâm thị tộc trưởng, hỏi bọn hắn muốn hay không, thuận tiện tại cứ điểm xây dựng một cái xa khoảng cách truyền tống trận. Đúng rồi, ta nhớ được có một chi hành động hạm đội ngay tại hỉ vị diện phụ cận đóng quân, để bọn hắn động một chút, điều chỉnh một chút tuần tra vị trí tới gần bên kia." Thủ hạ cấp tốc ghi chép, còn nhắc nhở: "Là hàng thứ 7 động hạm đội, mà lại Lâm gia gần nhất cùng hỉ vị diện một cái khác trương gia mỗi 10 năm một lần đổ ước bắt đầu, từ hàng thứ 7 động hạm đội công chứng, nghe nói lần này cược rất lớn, Lâm gia ưu thế không lớn." "Dạng này a?" Trung niên sĩ quan tay xoa cằm trầm tư một chút, đột nhiên cười nói: "Thú vị như vậy hoạt động bản tư lệnh rất hứng thú, vừa lúc rất lâu không có ra ngoài đi một chút, cùng hàng thứ 7 động hạm đội chào hỏi, lần này công chứng để cho ta tới." Trung niên sĩ quan cảm thán Lâm Tiêu đương nhiên không biết được, lúc này hắn chính cười ở này chiếc cỡ nhỏ hư không hạm xuyên qua tại hư không. Hắn cũng là lần đầu tiên ngồi nhỏ như vậy hư không hạm, so sánh quân đội hơi một tí mấy ngàn mét hơn vạn mét cỡ lớn hư không hạm, cái này cỡ nhỏ hư không hạm trong hư không phi hành, rất dễ dàng nhận hư không phong bạo ảnh hưởng, từ khi rời đi cứ điểm vị trí hư không tiến vào thâm không, cùng bạo hư không năng lượng hình thành phong bạo càn quét, hư không hạm một mực ở vào trong chấn động, cảm giác giống như là muốn lật thuyền đồng dạng. Loại cảm giác này, tựa như là từ trong thành hồi hương dưới, ngồi nông thôn xe nát chạy tại mấp mô trên đường bùn đồng dạng, không ngừng lúc gần lúc hiện. Mà loại tình huống này, tại dân gian thuộc về trạng thái bình thường, trên cơ bản tuyệt đại bộ phận thần vực chi tử tiến về dị vực hư không đều dựa vào loại này phương tiện giao thông, chỉ có chút ít có thế lực dân gian tổ chức sẽ có cực thiểu số cỡ lớn hư không hạm, đồng dạng là quân đội đào thải sản phẩm. Đương nhiên, nếu như ngươi có bản lĩnh kiến tạo có thể vượt hư không ma pháp thuyền hoặc những vật khác cũng là bản lĩnh của ngươi, tỉ như cỡ lớn ma pháp thuyền, có thể di động pháp sư tháp, chính là đến di động phụ không thành trở chút. Nói đến Lâm Tiêu phát hiện trước đó tại cứ điểm nơi cập bến chỗ cũng không phát hiện nhiều ít trừ hư không hạm bên ngoài cái khác phương tiện giao thông, chỉ có hai tòa pháp sư tháp cùng loè que mấy chiếc phòng chế hư không hạm ma pháp thuyền, cũng không phát hiện phụ không thành loại này đại sát khí. Không hiểu liền hỏi Tạ Vũ Phỉ, mỹ nữ thượng tá nghe xong dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn nói: "Ngươi ở đâu ra hảo giác phổ thông gia tộc hoặc thế lực sẽ kiến tạo phụ không thành?" Lâm Tiêu sờ lên đầu nói: "Ta mới cao trung liền học được pháp sư tháp chế tạo phương thức, chờ đại học hẳn là có thể học được phụ không thành chế tạo phương thức, cái khác học phủ khả năng so ra kém huy diệu, nhưng những cái kia cao đẳng học phủ đại học học viên không có lý do học không đến a." Mỹ nữ thượng tá nghe mắt trợn trắng nói: "Người suy nghĩ nhiều, đầu tiên, cao đoan nhất kỹ thuật đồng dạng nắm giữ tại học phủ trên tay, rất nhiều năm trước chủ thế giới chư thế lực lớn từng có một hệ liệt ước định, bao quát cấm chỉ cấp cao kỹ thuật tùy ý truyền bá hiệp nghị, bao quát pháp sư tháp tại bên trong cấp cao kỹ thuật đều ở vào cấm chỉ hàng ngũ, không được tùy ý truyền cho người bình thường. Cái này, ngươi có thể hiểu thành lũng đoạn, cố hóa giai cấp thủ đoạn, cái hiệp nghị này từ chủ thế giới chủ yếu thế lực lớn cộng đồng ước định, từ chư vị vĩ đại thần lực cùng cường đại thần lực liên thủ cấm chỉ, không phù hợp quy định không cách nào thu hoạch được những này cấp cao kỹ thuật. Tỷ như ngươi đã học được pháp sư tháp chế tạo phương thức, ngươi chỉ có thể mình dùng, không đặc thù lý do không thể dạy cho cái khác thần vực chi tử." Lâm Tiêu ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ không thể len lén dạy sao?" Xem ảnh một, nàng liếc hắn một cái cười lạnh: "Ngươi thử một lần nhìn xem." "Ách, cái này Lâm Tiêu thật đúng là chưa thử qua, cũng không có nghĩ qua, mấu chốt trước kia căn bản không có ý thức được phương diện này, hắn vẫn cho là những vật này chỉ cần lên đại học liền sẽ biết, hiện tại xem ra không phải như vậy." Tạ Vũ Phỉ tiếp tục nói: "Nhìn đến ngươi cái gì cũng không hiểu, hôm nay tỷ tỷ đến cấp ngươi phổ cập khoa học một chút, những này cấp cao kỹ thuật đã bị chủ thế giới các cường giả liên thủ cấm chỉ, tựa như quy tắc đồng dạng là cấn tại chủ thế giới tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc bên trong, ngươi chỉ cần có loại này hành động liền sẽ bị cấm chỉ, biết cái gì gọi là cấm chỉ sao? Không phải ai đến cảnh cáo ngươi, mà là chỉ cần liên quan đến phương diện này, chỉ cần không phù hợp truyền thụ quy định, ngươi ngay cả quan ở phương diện này một chữ đều nói không nên lời." ngươi chủ nhiệm lớp vẫn là quá non, loại sự tình này đều không nhắc tới tình ngươi. Lâm Tiêu im lặng, có vẻ như Kim Ti Ti về Huy Diệu cao trung bộ dạy học hoàn toàn chính xác không có nhiều năm. Những này cấp cao kỹ thuật xem kỹ thuật tầm quan trọng truyền thụ cho độ khó không đồng nhất, tỉ như pháp sư tháp, bình thường đại học học phủ đại học giai đoạn đều sẽ có truyền thụ, dù là phổ thông đại học học phủ đều sẽ có truyền thụ, nhưng phủ không thành liền không giống, đây chỉ có cao đẳng học phủ tiến vào đại học giai đoạn mới có truyền thụ, mà lại không phải ai đều sẽ truyền thụ. Nghe đến đó Lâm Tiêu đột nhiên nhớ tới mình trong thần vực quyến tộc nhóm ngay tại kiến tạo phủ không thành, liền hỏi: "Nếu có người có thể từ pháp sư tháp cơ sở bên trên, hoặc là nói lấy pháp sư tháp làm cơ sở xây dựng thêm, tự hành kiến tạo ra một cái phủ không thành sẽ như thế nào? Hoặc là nói kiến tạo một cái có phủ không thành lớn như vậy pháp sư tháp, lại hoặc là từ dị vực thổ dân trong tay tìm được phủ không thành chế tạo phương pháp các loại, lại sẽ như thế nào? Bất luận tự hành xây dựng thêm, hoặc là pháp sư tháp mở rộng, hoặc là từ dị vực thổ dân tìm tới phủ không thành đều được cho phép, nhưng không được tùy ý truyền ra ngoài." Nàng liếc hắn một cái, ánh mắt tựa hồ có thể xem thấu nội tâm của hắn. "Ngươi không cần lo lắng cái gì, lấy ngươi bây giờ quân hàm, chủ thế giới hạn chế đối ngươi vô dụng, nếu như ngươi nguyện ý, còn có thể có hạn truyền một chút cấp cao tri thức cho bộ hạ của ngươi cùng thân tộc, chỉ là một chút mẫn cảm cần báo cáo chuẩn bị một chút." "Dạng này à?" Lâm Tiêu xoa cằm không nói gì. Sau đó hành trình có chút nhàm chán, vừa vặn không có việc gì, hắn chuyên môn cùng Tạ Vũ Phỉ nói chuyện phiếm, hỏi thăm nàng một chút chủ thế giới ẩn mật tri thức. Cái này không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình, từ trong miệng nàng biết được rất nhiều thứ cùng hắn di vãng quan niệm chênh lệch to lớn. Thần vực chi tử thời cấp 3 cùng đại học giai đoạn chênh lệch to lớn, đại học giai đoạn mỗi cái niên cấp đều có nhất định chênh lệch, mà người bình thường cùng cao đẳng đại học xuất thân thần vực chi tử chênh lệch càng là to lớn. Cái chênh lệch này không hề chỉ địa vị xã hội. Trước kia trung học giai đoạn hắn còn ngây thơ coi là dựa vào cố gắng liền có thể ra mặt, nhưng càng hiểu rõ được nhiều, càng là biết người bình thường nghĩ ra đầu thật sự là quá khó khăn. Liền ngay cả người bình thường đời này duy nhất có thể thay đổi vận mệnh đọc sách trở thành thần vực chi tử, duy nhất coi là công bằng chỉ có thời cấp 3, chờ tốt nghiệp trung học thi lên đại học liền không như vậy công bằng. Tựa như trước đó có người nói với hắn, đại học giai đoạn đối bọn hắn hạn chế toàn diện mới lỏng, thời cấp 3 dựa vào chính mình có thể ra mặt, đại học liền có thể liều tra liều ra thế, khi đó hoàn toàn dựa vào mình nghĩ ra đầu quá khó khăn. Lâm Tiêu nếu như không có tạo hóa khối Rubik, dù là thời cấp 3 có thể một mực bảo trì thế đội thứ nhất, chờ tiến vào đại học cái khác xuất thân hào môn đồng học liều tra liều ra thế, có gia tộc tài nguyên ủng hộ, xuất thân tầm thường hắn gần như không có khả năng còn có thể một mực bảo trì thế đội thứ nhất. Cho nên, ngươi bây giờ biết ngươi có nhiều may mắn đi, bằng vào cố gắng của mình, ngươi cải biến vận mệnh của mình. Lâm Tiêu ngẩng đầu, chững chạc đàng hoàng nói: "Ta không phải dựa vào bản sự của mình mới cải biến vận mệnh sao? Bản sự có, nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn." Hư không hạ bay nhanh thời gian nửa năm rốt cục đạt tới hỉ vị diện bảy khu vực, Kim Vân Trúc chỉ vào trước mắt màn sáng trên tinh đồ đối với Nhi Tử nói: "Nhìn bên này lục sắc chính là Lâm gia, một bên khác màu đỏ là Trương gia, mỗi cái vị diện đều có cấp, cái này chính là chúng ta nhà." Mẫu thân chỉ có đánh dấu C5 vị diện là một cái cỡ trung tiểu vị diện, diện tích lớn tiểu đoán chừng liền so Lâm Tiêu thần vực lớn như vậy một chút, bên trong đã dung nạp 120 vạn ải nhân cùng nửa ải nhân, hàng năm cung cấp tín ngưỡng chi lực cộng lại cũng không ít, mà lại nếu như cần, có thể lôi ra không hạ 10 vạn ải nhân binh sĩ vì phụ thân xuất chiến. Như loại này từ trong thần vực quyến tộc rời ra hậu đại có thể trở lại thần vực vì thần vực chi chủ xuất chiến, mặc dù không cách nào hưởng thụ trong thần vực di chân đối quyến tộc tăng thêm, sức chiến đấu đồng dạng hơi thua tại quyến tộc, nhưng đây là ngoài định mức binh lực. Đây cũng là tuyệt đại bộ phận thần vực chi tử hậu kỳ thần vực diện tích không đủ không cách nào nuôi quá nhiều quyến tộc, liền đem đại lượng quyến tộc rời đến vị diện khác tiếp tục nuôi. Cho nên đại học giai đoạn thâm niên bán thần có thực lực bình thường không cách nào dùng thần vực thực lực đến đánh giá, khả năng nhìn cái nào đó đại học học trưởng trong thần vực liền mấy chục vạn quyến tộc coi là dễ khi dễ. Thật tình không biết người ta không biết nơi nào cất giấu mấy trăm vạn quyến tộc cũng khó nói. Cho nên càng đi về phía sau, thần vực chi tử thực lực đều sẽ càng thêm phức tạp hóa. Lâm Tiêu mặc dù bây giờ thần vực đủ lớn quyến tộc còn không đầy, nhưng nếu như thời gian dài thần vực không cách nào tiếp tục mở rộng, hoặc là quyến tộc tăng trưởng tốc độ vượt qua thần vực tăng trưởng tốc độ, cũng phải nghĩ biện pháp tìm vị diện đem một bộ phận quyến tộc di chuyển quá khứ. Hư không hạm chậm rãi lái về phía ở vào hỉ vị diện cách đó không xa bê số 1 vị diện, mặc dù mảnh này vị diện bảy chủ vị diện là hỉ vị diện, nhưng hỉ vị diện ở vào Lâm thị cùng Trương thị tranh đoạt bên trong. Song phương đều chiếm một nửa địa bàn, cho nên gia tộc trọng địa đặt ở từ Lâm gia hoàn toàn chiếm lĩnh B số 1 vị diện. Tại B số 1 vị diện tinh bích biên giới có một cái đường kính 2-3 cây số to lớn bình đài, đây là một cái bên ngoài tiếp bến cảng, ra vào vị diện bất kỳ vật gì đều cần từ nơi này trung chuyển. Tại điều hành viên chỉ huy hạ hư không hạm cập bến, Lâm Tiêu đi ra cửa khoang, thấy được cái này to lớn lại bận rộn bình đài. Nhân loại, á nhân, tinh linh, hải nhân, hàn phất lìm, thú nhân các loại dị vực thường gặp chủng tộc tại trên bình đài khắp nơi có thể thấy được, trên cơ bản đều là gia tộc di chuyển ra quyến tộc hậu đại. Bọn hắn tại cái này hư không bến cảng bận rộn, sinh hoạt, công việc, giao dịch chờ chút. Trong mắt bọn hắn, đây là mình sinh hoạt một bộ phận, tựa như toàn bộ thế giới bản thân cứ như vậy đồng dạng. Thấu chương xong, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 416, lo lắng. Chủ thế giới cũng không có hạn chế chủ thế giới đám người tại dị vực cách sống, ngươi có thể lấy thần quyền thống trị, cũng có thể xây dựng vương quốc, hoặc là trở thành phía sau màn kẻ thống trị, thậm chí cả lẫn vào thổ dân bên trong cũng được, trong đó không thiếu cưới thổ dân nữ tử sinh hạ hậu đại. Những này hậu đại đại bộ phận có cơ hội thu hoạch được chủ thế giới hộ khẩu trở thành chủ thế giới một phân tử, đồng dạng có tư cách trở thành thần vực chi tử. Nhưng cái này có cái trọng yếu tiền đề, đó chính là hậu đại nhất định phải có được thuần chính nhân loại huyết thống, cũng chính là cưới thổ dân nữ tử nhất định phải là nhân loại, phi nhân loại như á nhân, xà nhân, tinh linh, ải nhân loại hình hậu duệ cũng có thể cho phép tồn tại, nhưng không cách nào thu hoạch được chủ thế giới thân phận. Tỷ như Lâm Tiêu tiểu đường bá Lâm Hư, phụ thân là nhị ba công, mẫu thân là cái thổ dân nữ thần, chính là có trở thành thần vực chi tử tư cách. Lão mụ không có mang Lâm Tiêu tiến về phụ thân chỗ C5 vị diện, chủ yếu là hiện tại phụ thân ngay tại B1 vị diện, đồng thời C5 vị diện hiện tại đã là lần này đổ chiến tiền đặt cược, hiện tại quá khứ không có ý nghĩa gì. Phụ thân nhìn thấy Lâm Tiêu lúc tương đương ngoài ý muốn, lại cao hứng phi thường, mang theo hắn bái phòng gia tộc ở chỗ này trường bối. Trạng vạng tối bọn hắn ngồi tại một chỗ ở vào bến cảng biên giới kiến trúc, bên ngoài một tầng trong suốt màn sáng bên ngoài chính là mênh mông hư không, hai cha con đơn độc ở đây uống rượu. Lâm Tiêu cùng quan hệ của cha không hề giống đại bộ phận phụ tử đồng dạng cứng ngắc. Hắn cũng không có từ nhỏ sợ hai phụ thân cái chủng loại kia đặc thù cảm xúc, uống vài chén rượu, Lâm Tiêu liền đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi lên. Ta nhìn tâm tình của mọi người không thế nào thích hợp, có phải hay không tình huống không cũng lạc quan. Phụ thân uống một ngụm rượu, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu. Lần này ước định xuất chiến người nhất định phải chủ thế giới tuổi tác thấp hơn 100, trước đó đáp ứng quá nhanh, không nghĩ tới Trương gia có người thu hoạch được đại cơ duyên thực lực đại trướng, một mực cất giấu tin tức, đợi đến đổ ước thành lập mới bạo xuất đến, hiện tại đã không cách nào đổi ý. Tổ phụ đáp ứng trước đó không có cha một chút đối diện. Có cha, nhưng bọn hắn vị kia trước đó mấy chục năm một mực tại bên ngoài, trước kia thực lực đều là bình thường, cũng không có coi trọng, không ngờ rằng đột nhiên thực lực tăng vọt. Cái này chỉ có thể nói bất đắc dĩ, gặp gỡ sự tình dù ai cũng không cách nào đoán trước. Hắn lại hỏi, ta nhớ được lần này đổ ước 5 trận chiến 3 thắng, chẳng lẽ bọn hắn có thể chắc thắng 3 lần? Lâm Hạo Lân uống một hớp rượu nói, đổ đấu phương thức là song phương đều ra 5 người xuất chiến, từ công chứng phương rút thăm quyết định xuất chiến trình tự. Lúc đầu trước đó Lâm Thị cùng Trương Thị xuất chiến 5 người thực lực chia 5 năm, nhưng bây giờ thêm ra một con ngựa ô, thực lực mất cân bằng. Trừ phi chúng ta vận khí quá tốt, mạnh nhất vừa lúc đụng tới đối diện yếu nhất, hình thành điển kỵ đua ngựa loại kia thế cục có lẽ có thể thắng. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, lập tức nắm chặt trong đó một cái điểm mấu chốt. Công chứng vương là ai, có khả năng hay không thu mua? Hắn cũng không phải cổ hủ hạng người, cái này lại không phải trường học còn giảng cứu công bằng. Trên thực tế từ tốt nghiệp trung học tiến vào đại học đều không có nhiều công bằng, rời đi trường học tiến vào xã hội liền lại càng không cần phải nói. Từ xưa đến nay, ân tình cùng quan hệ có thể thay đổi cực lớn vận mệnh cùng kết quả. Nếu như có thể cải biến gia tộc thế yếu, nên đi ân tình cùng quan hệ nhất định phải đi. Phụ thân cũng không có ý thức được cái gì, chỉ là lắc đầu nói. Rất khó, công chứng vương là gần nhất chú quân hàng thứ 7 động hạm đội, chi này hành động hạm đội mới từ địa phương khác thay phiên điều tới, gia tộc còn chưa cùng hắn xây dựng ổn định liên hệ, rất khó kéo lên quan hệ. Hàng thứ 7 động hạm đội. Lâm Tiêu nhéo nhéo cái cằm, vụ trộm cho chính buổi tiếp mâu thân Tạ Vũ Phỉ phát một đoạn tin tức, một lát sau nàng trả lời. Không cần lo lắng, cũng không cần đi tìm, đợi lát nữa người ta sẽ tìm tới cửa bái kiến trưởng quan. Xem ảnh một. Hắn cái này nho nhỏ hành động hạm đội sẽ biết ta tại cái này. Nho nhỏ hành động hạm đội không biết, nhưng gần nhất đóng giữ quan chỉ huy biết ta. Lâm Tiêu. Hắn tới xem như có chút trùng hợp, chỉ dùng chờ nửa tháng đánh cược liền bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp hắn lần lượt bái phòng gia gia nãi nãi, tổ phụ, cùng nhị bá công các gia tộc thành viên trọng yếu, làm huy diệu đặc biệt chiêu sinh. Lâm Tiêu hiện tại trong gia tộc địa vị đã so với hắn phụ thân cao hơn, cùng Lâm Hư cùng một chỗ được vinh dự gia tộc đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh. Theo phụ thân lộ ra, chờ đại học bọn họ tốt nghiệp, tổ phụ liền có khả năng dỡ xuống tộc trưởng chi vị. Người kế nhiệm không phải là cùng là chân thần nhị ba công, mà là từ hắn cùng Lâm Hư chúng tuyển một cái. Dung tổ phụ tới nói, gia tộc người thừa kế là người trẻ tuổi mới có sức sống, gia tộc tương lai muốn tiến thêm một bước chính là cần nhờ hai người bọn hắn cái. Đối với cái này Lâm Tiêu ngược lại là không quá lớn phản ứng, rốt cuộc cường đại thần lực đều nhìn thấy qua không hạ 10 cái, bình thường đồ vật thật sự không cách nào để hắn có nhiều kinh ngạc. Bất quá càng nhiều hơn chính là hắn đối tộc trưởng này chi vị không hứng thú gì, tin tưởng Lâm Hư cũng giống vậy. Lâm Hư hiện tại nghe nói lẫn vào không sai. Lần trước tại Vạn Tượng Di Tích Lâm Tiêu đưa hắn một cái bí tàng, mượn nhờ phần này đại cơ duyên trưởng thành cấp tốc, hiện tại đã là Á Nguyệt Cao Đẳng Học Phủ thủ tịch, lại đứng hàng nhân kỳ bảng, đồng dạng thân là đặc biệt chiêu không cần thi đại học lên thẳng Á Nguyệt Cao Đẳng Học Phủ, hiện tại đã nghỉ, đoán chừng sắp trở về. Giống bọn hắn loại này siêu cấp tinh anh, tương lai nhất định không là bình thường chân thần, gia tộc đối ủng hộ của bọn hắn gần như tại không, khẳng định không hứng thú tiếp quản gia tộc, người khác tha thiết ước mơ tộc trưởng chi vị đối bọn hắn tới nói ngược lại là loại trói buộc. Sau 5 ngày, Lâm Hư chạy về. Cùng hắn đồng thời trở về còn có cái sợi tóc trong suốt như ngọc cô gái xinh đẹp, Lâm Tiêu có chút ấn tượng, giống như gọi Thạch Kha, ban đầu ở Vạn Tượng Di Tích lúc bọn hắn liền đàm lên, hiện tại xem ra quan hệ đã coi như không tệ, đều đã linh về nhà tới. Cô gái này xuất thân nhìn không tầm thường, trong lúc giơ tay nhấc chân có một loại đại gia khuê tú cảm giác, cùng người giao lưu như gió xuân ấm áp, không có loại kia xuất thân hảo môn nhìn người bình thường cái loại cảm giác này, rất là không tệ. Đêm đó, Lâm Hư hẹn Lâm Tiêu ra ngoài tiểu tụ. Hắn mang theo Tạ Vũ Phỉ cùng đi, Lâm Hư cũng mang theo hắn bạn gái. Phi hành khí tiến vào vị diện bên trong, tại vị diện trung ương phong bạo dương trung ương một cái lâu dài bị phong bạo cùng sóng lớn vờn quanh quần đảo vùng cực nam trên đảo nhỏ một mảnh khu biệt thự trên không ngừng lại. Biệt thự này bởi là gia tộc sản nghiệp, chuyên cung cấp tộc nhân buông lỏng nghỉ ngơi địa phương, trung quanh phong bạo sóng lớn vờn quanh vị diện bên trong người bình thường khó mà tới, có thể một mực giữ yên lặng không bị quấy rầy. Trong hoa viên điểm đống lửa, hai vị phong cách khác lạ mỹ nữ nhìn nhau cười một tiếng, ngồi ở bên một bên nói chuyện phiếm một bên vì bọn họ chuẩn bị ăn uống, hai người thì ngồi xếp bằng trên sàn nhà nướng mỹ thực, uống vào rượu ngon, trò chuyện riêng phần mình kinh lịch một chút chuyện thú vị. Kinh nghiệm của hắn phong phú, Lâm Hư kinh lịch cũng có hứng thú, toàn cả gia tộc, hai người bọn hắn trên cơ bản cũng chỉ có cùng đối phương trò chuyện đến, cái khác tuổi trẻ tộc nhân cùng bọn hắn chênh lệch quá xa, căn bản không có gì có thể giao lưu. Nằm trên đồng cỏ ngẩng đầu nhìn vì sao trên trời, Lâm Hư uống một ngụm rượu nói: "Chờ tiến vào đại học giai đoạn, ưu thế của ta sẽ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến bị những cái kia gia thế tốt gặp phải, ta không cam tâm." Nhìn ra được, hắn có chút say. Gia tộc đối trợ giúp của chúng ta sẽ càng ngày càng nhỏ, đến đằng sau gần như tại không, chúng ta nếu như muốn ra mặt, một mực bảo trì loại ưu thế này, nhất định phải có mới ủng hộ. Hắn nhìn về phía một bên khác vì hắn thịt nướng nữ hải, vươn tay, nữ hải nhu thuận bưng lên sắp xếp gọn mâm thịt nướng đưa tới. Lâm Tiêu gặp này cũng hướng Tạ Vũ Phỉ vẫy vẫy tay, nàng đôi mắt đẹp trừng một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem thịt nướng bưng tới, tại hắn trong thai truyền đến cảnh cáo của nàng âm thanh: "Đừng quá mức phần a, không phải đợi chút nữa sẽ để ngươi đẹp mặt." Mặt không biểu tình tiếp nhận thịt nướng, Lâm Hư đưa tay bắt lấy Thạch Kha tay tiếp tục nói: "Thạch Kha xuất thân từ một cái xa so với Lâm thị càng cường đại hơn chân thần gia tộc, phụ thân của nàng là một trung đẳng thần lực, chỉ có nàng một cái dòng chính hậu duệ, ta đã gặp cha mẹ của nàng, bọn hắn hứa hẹn, nếu như ta nguyện ý ở rể, sẽ đạt được bọn hắn toàn lực bồi dưỡng." Lâm Tiêu trầm mặc không nói, Lâm Hư đối mặt cũng là hắn cần phải đối mặt. Đương nhiên hắn dựa vào bản sự của mình kiếm lợi một cái cỡ nhỏ hệ tinh bích, đối cơ sở tài nguyên nhu cầu lại so với Lâm Hư nhỏ hơn một chút. Hoặc là nói hiện tại cái kia đã bị thần bí đại lão khai phát cỡ nhỏ hệ tinh bích bên trong sản xuất cơ sở tài nguyên đầy đủ hắn tấn thăng chân thần, đoán chừng có thể một mực cung cấp đến yếu chờ thần lực không có lớn lỗ hổng. Cái gọi là cơ sở tài nguyên, liền là chỉ tín ngưỡng chi lực, nuôi quyến tộc lương thực, gen đúc vũ khí, đồ phong ngự, kiến tạo trang bị ma pháp chân quý khoáng vật các loại, cái khác như di trần, thần chức thần cách, cao đẳng kỹ thuật, cao cấp kỳ tích thẻ các loại thuộc về cao đẳng tài nguyên, những này vẫn là phải dựa vào bản sự của mình đi dị vực đoạt. Đừng nhìn những cơ sở này tài nguyên có liên tục không ngừng sản xuất, trên thực tế một mực có thiếu, tỉ như Lâm Tiêu trong thần vực vẫn thiếu lương. Thần vực dù lớn, cũng chuyên môn mở ra ruộng đồng làm ruộng, nhưng quyến tộc quá nhiều, đặc biệt là đại nạ gạ từng cái đều là bụng lớn hán, ăn còn không là bình thường lương thực, còn phải muốn có đầy đủ loại thịt, bao quát giàu có năng lượng ma thú huyết nục, lần này đều cần từ bên ngoài mua sắm. Trừ cái đó ra chế tạo vũ khí đồ phòng ngự khoáng thạch, kiến tạo ma pháp đạo cụ, ma tượng, pháp sư tháp, chính là đến hiện tại chế tạo phù không thành đều cần lượng lớn cơ sở tài nguyên, những này rất sớm trước đó đều dựa vào mua, hạt cát trong sa mạc phát triển được chậm. Thẳng đến đằng sau tại cái này đồ đằng tinh bích vũ trụ lập xuống đại công, có quân đội ủng hộ, trong thần vực quan ở phương diện này tài nguyên cái gì cần có đều có, thừa dịp đoạn thời gian kia đồn rất lớn một nhóm, mới có quyến tộc đầu góc nóng lên kiến tạo phù không thành ý nghĩ. Nhưng đồn luôn có lúc dùng hết, cũng không thể một mực dựa vào mua, tăng thêm thần vực còn muốn phát triển lớn mạnh, hắn nhất định phải có một cái ổn định tài nguyên nơi phát ra. Mua sắm tiểu tinh bích vũ trụ đi là văn minh ma pháp, vị kia thần bí đại lão cầm thế giới này thí nghiệm ý nghĩ của mình, căn bản không dựa vào thế giới này sản xuất tài nguyên, ngược lại một mực dùng mình cái khác địa bàn sản xuất tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, hiện tại đại lão đi, thế giới này không có ngoại lai tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, văn minh hệ thống đoán chừng có sập bàn phong hiểm. Thời gian ngắn còn có thể chống đỡ, thời gian dài khẳng định không được. Cho nên hắn đến điều chỉnh thế giới nội bộ kết cấu, đối cái này trong lòng của hắn đã có một cái phổ. Hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp đem trong thế giới cái khác trung tiểu vị diện bên trong giống loài toàn đưa vào trung ương chủ vị diện, đem vị diện khác toàn đưa ra đến trồng thực đồ ăn, mở là nông trường cùng nông trường, làm chủ vị diện cùng thần vực cung cấp đầy đủ cơ sở tài nguyên. Bất quá cái này chỉ là tạm thời, rốt cuộc cái này tinh bích vũ trụ tại 1000 năm tả hữu sẽ bị hắn thôn phệ, đến lúc đó toàn bộ tinh bích vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt, đến lúc đó chẳng những tất cả tài nguyên vị diện toàn bộ hủy diệt, chủ vị diện lấy ngàn vạn mà tính nhân khẩu cũng phải muốn tìm một chỗ di chuyển. Thấu chương xong, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 417, tiểu bối ở giữa đánh cược. Cho nên Lâm Tiêu nhất định phải tại đại học trước khi tốt nghiệp công chiếm một cái cỡ lớn vị diện đến dung nạp di chuyển nhân khẩu, còn muốn có mấy cái vị diện mở thành tài nguyên vị diện cung ứng bộ hạ tiêu hao. Về nhà lần này nán lại một đoạn thời gian, hắn sẽ đem phụ mẫu dẫn đi, để phụ mẫu hỗ trợ chiếu khán thế giới, thuận tiện nhìn có thể hay không mượn nhờ cái kia tinh bích vũ trụ tài nguyên cùng tín ngưỡng chi lực phong thần. Nhà mình tinh bích bên trong tín ngưỡng chi lực Lâm Tiêu không cần, hắn tại thôn phệ cái này cỡ nhỏ tinh bích vũ trụ đồng thời thu hoạch một chút nguyên lực, cái này có thể so sánh những này tín ngưỡng chi lực càng có giá trị. Vốn có cổ thần thần chức về sau, cổ thần cùng tín ngưỡng thần chức hoàn mỹ được ra, lại không chút nào tương quan phân biệt độc lập, có thể chỉ để thằng trong đó một bên khác tạm thời mặc kệ, thực lực đồng dạng sẽ tăng trưởng. Chủ thế giới một mực ở vào trạng thái thăng bằng, cực ít phát sinh dung chuyển lớn, ý vị này hắn rất khó thông qua duy trì cân bằng mà đại lượng thu hoạch được thần lực cùng pháp tắc lý giải, nhưng chính là bởi vì chủ thế giới thăng bằng ổn định, hắn có thể liên tục không ngừng thu hoạch thần lực cùng pháp tắc lý giải, bảo trì tế thủy trường lưu trạng thái mà sẽ không thần chức dung chuyển. Hiện tại loại an tĩnh này trạng thái dưới, Lâm Tiêu tại chủ thế giới mỗi ngày đều có thể thu được vượt qua 100 đơn vị thần lực, đối cân bằng cổ thần chức lý giải cùng nắm giữ cũng đang thong thả lên cao, tốc độ tương đương chậm, khả năng chủ thế giới một năm cũng chướng không được phần trăm 0,01, nhưng là một mực tại chướng. Mà loại tăng trưởng này sẽ theo thực lực của hắn tăng trưởng mà từng bước tăng trưởng, đến hậu kỳ thực lực mạnh hơn, rút ra thần lực sẽ càng nhiều. Cụ thể trị số khó mà nói, nhưng có một chút có thể khẳng định, từ chủ thế giới tầng dưới chốt pháp tắc mạng lưới bên trong rút ra thần lực đầy đủ duy trì thần cách đẳng cấp còn có dư thừa. Nói cách khác, dù là hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần một mực sống sót, thần lực cùng thần cách đẳng cấp đều sẽ chậm rãi tăng trưởng, liền giống như cự long dù là đi ngủ đều sẽ chậm rãi cường đại, cho đến cực hạn. Cổ thần cực hạn là thần cách đẳng cấp 19 cấp, tại tấn thăng cường đại thần lực trước đó không có cái gì lớn cửa ải, dù là tiến vào cường đại thần lực sau cũng chỉ là tốc độ phát triển hơi chậm một chút, chợt có tiểu cửa ải, nhưng đều thuộc về có thể phá vỡ loại kia. Thì tương đương với tiểu học liền đã xác định có thể cử đi đại học loại kia. Đương nhiên, cân bằng cổ thần chức đối Lâm Tiêu tới nói chỉ là bên ngoài, trên thực tế hắn chân chính dựa vào là đã thành công thắp sáng tầng dưới chốt pháp tắc mạng lưới tinh bích bản nguyên hạch tâm. Cái đồ chơi này đã thay thế linh hồn của hắn thể xác, tương đương với hắn hiện tại linh hồn một bộ phận, cái đồ chơi này chỉ cần không ngừng thôn vệ tinh bích bản nguyên liền có thể cường đại, nếu như vận khí tốt, khả năng sớm cân bằng cổ thần chức một bước bước vào cường đại thần lực cũng khó nói, đến lúc đó hoàn toàn có thể dùng cái này thay thế cân bằng cổ thần chức. Rốt cuộc vừa thắp sáng tầng dưới chốt pháp tắc mạng lưới liền thu hoạch được tiểu phong thần thuật như thế nghịch thiên siêu phàm thần lực, thấy thế nào bất luận thực lực vẫn là tiềm lực đều so cân bằng cổ thần chức càng mạnh. Nói đến cũng là không hợp thói thường, hắn vừa nhóm lửa thần hỏa trở thành bán thần liền thu được một cái siêu phàm thần lực, bình thường tới nói chỉ có thành công ngưng tụ thần cách chân thần mới có thể thu hoạch được siêu phàm thần lực. Cổ thần ngoại trừ, bình thường tín ngưỡng phong thần không có khả năng, dù là gã chi tử cũng không có khả năng sớm thu hoạch được chân thần chuyên môn siêu phàm thần lực, nhiều nhất thu hoạch được một đỉnh siêu cường thần tính siêu phàm năng lực, như hắn tiểu thẩm phán thuật. Cùng Lâm Hư Hàn huyên hồi lâu, đoán chừng đem Lâm Tiêu xem như khó được thổ lộ hết đối tượng, hắn giảng rất nhiều. Trong đó nhất làm cho hắn phiền não, chính là làm sao thuyết phục phụ thân cũng chính là Lâm Tiêu nhị bá công. Làm nhị bá công con trai độc nhất, nhị bá công chắc chắn sẽ không đồng ý quyết định của hắn. Phải biết thần linh nghĩ sinh ra hậu đại là tương đối khó, liền ngay cả Lâm Tiêu phụ mẫu chỉ là bán thần lâu như vậy mới một đứa con trai, thực lực mạnh hơn chân thần liền lại càng không cần phải nói, rất nhiều chân thần cố gắng mấy trăm mấy ngàn năm khả năng cứ như vậy một hai cái hậu đại. May mắn chủ thế giới thần linh có thần vực, cùng chủ thế giới quy tắc bảo hộ, đản sinh hậu đại cùng người thường không kém nhiều đồng thời, miễn đi bình thường thần linh đại khái xuất sinh ra dị dạng thần nghiệt khả năng. Tại dị vực, thổ dân thần linh ở giữa đản sinh hậu đại đại khái xuất là nhiều sóng, rất lớn một bộ phận thần nghiệt liền là thần linh kết hợp sản phẩm. Chủ thế giới chân thần không có cái phiền não này, nhưng tương tự có mang thai sát suất cực thấp phiền não, nhị bá công phong thần lâu như vậy liền một cái hậu đại, làm sao có thể để hắn đi ở rể. Đối với cái này Lâm Tiêu không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, loại sự tình này cũng không cách nào đề nghị, chỉ có thể lắng nghe. Đông. Chấn thiên tiếng chống trận tại nhìn một cái bình nguyên vô tận trên vang lên, sương sớm bị lực lượng vô hình xua tan, lộ ra mặt đất bao la trên lít nhà lít nhít quân đội. Trên bầu trời thả neo từng chiếc to lớn phi thuyền, một bên thoa màu đỏ, một bên thoa màu lam, hai bên trong phi thuyền lại xen lẫn một chút ma pháp phi thuyền cùng giải tại phương viên mấy trăm cây số phạm vi bên trong mấy chục tòa lơ lửng pháp sư tháp. Song phương rằng co trung ương, thả neo một chiếc to lớn phủ không thành, phía trên tháp cao san sát, ma pháp linh quang ngút trời, lực lượng vô hình từng lớp hướng bốn phía khuếch tán. Xem ảnh một. Lâm Tiêu cùng phụ mẫu cùng tộc nhân cùng một chỗ đứng tại phủ không thành trung ương một cái kim loại bình đài biên giới, tại bình đài một bên khác cũng đứng đấy một đám người, kia là Trương gia người. Chính giữa bình đài tổ phụ một cái hóa thân chính cùng Trương thị tộc trưởng hóa thân đang nói chuyện, không có gì hơn một chút không dinh dưỡng. Mặc dù là thù truyền kiếp, nếu có ai bên ngoài lạc đàn có cơ hội song phương đều sẽ đẩy đối phương vào chỗ chết, nhưng ở hôm nay không nên động thủ, lúc này trang diện trên vẫn là không có trở ngại. Đánh cược sắp bắt đầu, nhưng lúc này công chứng lần này đánh cược hàng thứ 7 động hạm đội còn chưa tới đạt. Tại hai vị tộc trưởng đằng sau trên bình đài cắt chạm lấy mười mấy cái tộc nhân, tức có trong tộc lão nhân, cũng có trong tộc trung kiên, giống Lâm Tiêu Lâm Hư còn trẻ như vậy một đời cũng có 10 cái. Bất kỳ gia tộc nào đều sẽ đại lực bồi dưỡng trong tộc người trẻ tuổi, đặc biệt là có tiền đồ cái chủng loại kia, Lâm gia thế hệ tuổi trẻ cũng không chỉ hắn cùng Lâm Hư, còn có mấy vị mặc dù so ra kém bọn hắn nhưng cũng không tệ đường huynh đường tỷ. Tỷ như đại bá công nhị nhi tử Lâm Huyễn, mặc dù cùng Lâm Tiêu cùng thế hệ, nhưng tuổi tác muốn so bọn hắn lớn hơn nhiều, rất sớm trước liền đã đại học tốt nghiệp, hiện tại đã là một cao đẳng bán thần. Tại Lâm Tiêu cùng Lâm Hư chưa ra mặt trước đó hắn liền là gia tộc có tiềm lực nhất cùng tiền đồ. Nhưng đó là trước kia, hiện tại nha. Hiển nhiên, quan hệ bọn hắn không hề tốt đẹp gì, trở về cũng chưa từng thấy qua cái này đồng tộc, dù là hôm nay nhìn thấy cũng chỉ là lãnh đạm gật đầu một cái, Lâm Tiêu có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy nhàn nhạt ý. Tức có bị hắn cùng Lâm Hư đè xuống không cam lòng, cũng có đại bá công cùng gia tộc xa lánh. Không rõ lắm nguyên nhân, đại bá công cùng tổ phụ cùng với các huynh đệ quan hệ đều rất kém cỏi, cái này cũng ảnh hưởng đến tiếp theo bối phận. Dẫn đến đại bá công mấy cái hậu đại cùng cái khác đồng tộc ở giữa như ẩn như cách, quan hệ lãnh đạo. Loại này lãnh đạo rất ít ở tại gia tộc Lâm Tiêu không quá cơ bản sẽ, nhưng lúc trước mấy ngày cùng Lâm Hư tiểu tụ nói chuyện trời đất hắn ngẫu nhiên tiết lộ một câu, nếu như không phải tổ phụ khỏe mạnh, đại bá công đã sớm lựa chọn phân ra. Mọi nhà đều có một quyển kinh khó đọc a. Đối với cái này Lâm Tiêu biểu thị không liên quan gì đến ta, đây là tổ phụ phiền não. Cái này sau lưng mang theo một đỉnh cực kỳ thời thượng nữ sĩ mũ cùng lớn gọng kính che khuất nửa gương mặt nhưng cũng không tổn hao gì kinh người mỹ mạo Tạ Vũ Phỉ đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Muốn tới? Ừm. Hắn lập tức kịp phản ứng nàng chỉ cái gì, ngẩng đầu nhìn ra xa bầu trời, cái gì cũng không thấy được. Đúng lúc này, đối diện truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó có một cái trung khí 10 phần tuổi trẻ thanh âm hô. Lâm Huyễn, nghe nói ngươi đi theo một cái đại lão lẫn vào cũng không tệ lắm, điểm đến một cái trên 100 vạn nhân khẩu cỡ lớn thú nhân chủng tộc tín ngưỡng. Chúng ta lần này cần không muốn tại chính thức đánh cược trước đó đánh cược nhỏ một chút, cược một điểm thần tính cùng 1 vạn thần lực. Lâm Tiêu quay đầu lại, nói chuyện chính là đối diện Trần gia mười mấy người trẻ tuổi vây quanh 4 người, trong đó một người mặc tinh xảo áo giáp nam tử. Một đoàn người vây quanh 4 tên Trần gia tinh anh, trung ương nhất là một người có mái tóc đều là màu lam quang diễm nam tử, nhìn tựa như là tóc thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm đồng dạng. Nếu như không đoán sai, nam tử này liền là Trần gia cái kia đột nhiên thực lực tăng vọt gọi Trương Thái Hoa hậu bối. Lâm Tiêu trong ánh mắt có yếu ớt linh quang lấp lóe, quan sát tỉ mỉ 4 người này, lại xem xét nhà mình mười mấy tên cùng thế hệ, phát hiện nếu như không có hắn cùng Lâm Hư, luận bình quân thực lực đích thật là Trương gia mạnh hơn một bậc. Mặt đối mặt khiêu khích, Lâm Viễn không chút nào yếu thế hô: "Mới 1 vạn thần lực cũng có ít, 3 vạn thần lực." Đối diện nam tử lông mày nhướng lên, cười nói: "3 vạn thần lực cũng được." Vừa mới nói xong, Trương gia bên kia lập tức có người hô: "Loại này chuyện thú vị sao có thể không tham dự, ta cũng tới một cái. Ta cũng tới một cái, bất quá ta không có tiền như vậy, chỉ có thể ra 1 vạn thần lực. Tính đến ta." Mất một lúc, Trương gia 14 hậu bối có 13 cái đều tham dự cái này ngoài định mức đánh cược nhỏ cục, chờ người cuối cùng nói xong, tất cả người Trương gia đều nhìn về từ trong nhà ương Trương Thái Hoa. Đối mặt ánh mắt mọi người, hắn bẻ bẻ cổ vang lên kèn kẹt, hướng về bọn hắn bên này người nào đó nháy một chút mắt, ta mị cười một tiếng. Loại chuyện tốt này sao có thể không có ta, ta ra 5 điểm thần tính cùng 10 vạn thần lực, cùng 3 tấm thần thoại phẩm chất ngũ tinh thẻ. Lâm Tiêu nhìn hắn trêu chọc ánh mắt phương hướng, đúng lúc là đứng sau lưng Lâm Hư Thạch Kha. Bản không hứng thú tham gia, Lâm Hư trong nháy mắt phát hỏa, hung hăng một chút chừng trở về, lạnh giọng nói: "Ta và ngươi đánh cược, 5 điểm thần tính cùng 10 vạn thần lực, cùng 3 tấm thần thoại phẩm chất ngũ tinh thẻ, mà khác, ta còn thêm 1 trường ngũ tinh viễn cổ thẻ, một kiện nhất giai di chân. Ngươi có dám hay không tiếp?" Vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao, Trương gia tăng cao khí diễm lập tức bị đánh hạ, bên ngoài một vòng mấy người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có lên tiếng. Trương Thái Hoa biểu lộ hơi nghiêm túc một chút, đứng dậy nói: "Ta không có di chân cùng viễn cổ thẻ, nhưng ta có thể dùng cái khác để thay thế, ta lại thêm 10 điểm thần tính cùng 10 cái thần thoại phẩm chất ngũ tinh thẻ, như thế nào?" "Không đủ. 15 điểm thần tính, 20 điểm thần tính miễn cưỡng." Trương Thái Hoa không chút do dự gật đầu nói: "Thành giao, ta ra 25 điểm thần tính cùng 10 vạn thần lực, 13 tấm thần thoại phẩm chất ngũ tinh thẻ, cùng ngươi đánh cược." Chờ nhìn thấy Lâm Hư gật đầu, sắc mặt hắn vui mừng, không kịp chờ đợi xoa xoa tay nói: "Tất nhiên như thế, vậy thì tới đi, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Á Nguyệt Cao Đẳng Học Phủ Cao Trung Bộ Thủ Tịch, đứng hàng nhân kiệt bảng siêu cấp tinh anh thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Có chuẩn bị mà đến, hoặc là nói cố ý gài bẫy." Lâm Tiêu trong lòng hơi trầm xuống, cũng không biết Lâm Hư đánh thắng được hay không hắn. Mặc dù Trương Thái Hoa trên tư liệu biểu hiện lúc trước chỉ là phổ thông đại học tốt nghiệp, nhưng người ta đã tốt nghiệp mấy thập niên, bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, hiện tại đã là cao đẳng bán thần. Thấu chương xong, chương 418, ta cũng phải lên. Mà Lâm Hư mặc dù đứng hàng nhân kiệt phó bảng, lại là Á Nguyệt Cao Đẳng Học Phủ Cao Trung Bộ Thủ Tịch, nhưng rốt cuộc tuổi tác quá nhỏ, dù là trước đó không lâu cũng tấn thăng bán thần, nhưng lúc này mới vừa tấn thăng bán thần, không nhất định so ra mà vượt loại này thâm niên bán thần tích lũy. "Ngươi có nắm chắc hay không?" Lâm Tiêu thấp giọng hỏi Lâm Hư, vừa rồi nhìn Lâm Hư là bị kích mà nhất thời xúc động, nếu như thua, nhưng là muốn thua 5 điểm thần tính cùng 1 trương ngũ tinh viễn cổ thẻ cùng 1 kiện nhất giai di chân. Đối bây giờ có được cao tới thất giai thần tính Lâm Tiêu tới nói thần tính giá trị xa không có lấy trước như vậy lớn, nhưng đối bình thường thần vực chi tử tới nói thần tính vẫn rất có giá trị, lại càng không cần phải nói món kia di chân, giá trị so thần tính cao hơn được nhiều. Bất quá Lâm Hư lại là lòng tin 10 phần gật đầu nói: "Yên tâm, nếu như không có lòng tin, ta làm sao dám đáp ứng?" Hắn nhẹ giọng nói: "Trước đó ta đi gặp qua Kha Nhi phụ mẫu, thời điểm ra đi bọn hắn đưa ta một phần lễ vật." Đằng sau không nói, nhưng nhìn hắn biểu hiện trên mặt, hẳn là phần đại lễ, lại nhìn hắn bạn gái, lúc này cũng là đối với hắn vẻ hoàn toàn tự tin. "Tốt ta, đều như vậy." Lâm Tiêu tất nhiên là không lời nào để nói, vô vô bả vai hắn: "Cố lên." Đồng thời hắn cũng rất có hứng thú, vừa vặn nhìn xem thực lực của hắn bây giờ, thuận tiện ước định một chút khác tinh anh thực lực, nhìn một chút mình bây giờ cùng thế hệ cái khác tinh anh chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này thực lực của hắn bành trướng có chút lợi hại, lại có một đoạn thời gian không cùng đồng niên cấp tinh anh động thủ, khiến cho hắn nhất thời không rõ lắm mình bây giờ thực lực định vị. Đương nhiên, cũng đúng lúc nhìn một chút những cái kia đại học đã sớm tốt nghiệp nhưng còn chưa phong thần thâm niên thần vực chi tử thực lực, cũng hảo tâm bên trong có cái đo đếm. Giống Trương Thái Hoa loại này xuất thân phổ thông đại học, đã sớm tốt nghiệp nhưng lại không cách nào phong thần bán thần vô cùng nhiều, thực lực cũng là xâm lần không đủ, theo tiến vào đại học giai đoạn, tương lai nhất định phải tiến vào dị vực cướp đoạt bản, tất nhiên sẽ cùng những này xã hội nhân sĩ có tiếp xúc, hiện tại sớm tìm hiểu một chút bọn hắn thực lực cũng là tốt. Cái này một bên khác các trưởng bối cũng hiểu biết bên này đánh cược, loại bọn tiểu bối này ở giữa ngoài định mức đánh cược tại nhiều lần đánh cược trước đó đều có phát sinh. Đúng lúc là kiểm nghiệm hai đại chân thần gia tộc thế hệ tuổi trẻ tiểu bối thực lực, song phương cũng sẽ không ngăn cản, ngược lại vui với gặp thành. Đánh cược không cần về chủ thế giới, ngay tại cái này phù không thành. Cái này phù không thành cũng không thuộc về mặc cho một nhà, mà là vị diện này viễn cổ thời đại rơi xuống tại cái vị diện này một tòa phù không thành di hài một lần nữa chữa trị một bộ phận, chỉ tu phục một bộ phận, mấu chốt nhất di động công năng cùng nguồn năng lượng vấn đề đều không được đến giải quyết. Mọi người đều biết, phù không thành bởi vì khổng lồ thể tích, cùng phía trên phức tạp pháp trận cùng chiến tranh binh khí cần lượng lớn năng lượng mới có thể cung ứng. tỉ như mang theo cái này đường kính ít thì mấy cây số, nhiều thì mười mấy cây số cỡ lớn phù không thành xuyên toa không gian hoặc trực tiếp không gian phiêu dược, cần lượng lớn năng lượng mới có thể làm đến. Bình thường phù không thành là dùng một loại gọi nhịn sát hạch tâm siêu cấp năng lượng hạch tâm cung cấp năng lượng, hoặc là chủ thế giới đối nhịn sát hạch tâm cải tiến siêu cấp năng lượng hạch tâm cũng được, nhưng cái này phù không thành bên trong nhịn sát hạch tâm sớm đã không có, hiện tại cái đồ chơi này chỉ là một cái sắc không, tạm thời chỉ là dùng vài tòa pháp sư tháp nguyên tố hồ cung cấp năng lượng, chân chính phù không thành cần nhịn sát hạch tâm hoặc là siêu cấp năng lượng hạch tâm. Hai nhà ai cũng không bỏ ra nổi tới. Cho nên cái đồ chơi này hiện tại ai cũng cầm không đi, chỉ có thể dừng ở cái này sát đá vị diện hai nhà chỗ giao giới, mỗi lần đánh cược đều là ở chỗ này tổ chức. Mỗi khi lúc này, hai nhà cộng đồng xin, chủ thế giới lực lượng sẽ kéo dài đến nơi này, tạm thời có thể mở ra một chút chủ thế giới mới có công năng, tỉ như kết nối chủ thế giới giả lập mạng lưới lớn. Đương nhiên, bởi vì cách chủ thế giới khoảng cách quá xa, tăng thêm ở giữa muốn thông qua cái này tinh bích vũ trụ gần nhất cứ điểm cùng viêm hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm hai trọng trung chuyển, tín hiệu có thể nghĩ, liên hệ chủ thế giới mạng lưới lớn có chút phiền phức, chỉ có thể mở ra một cái lọ cản ạ dễ nệ ơ. Nhưng cái này đã đủ rồi, rất nhiều khiêu chiến tiểu bối nhao nhao khởi động trên tay vòng tay kết nối, Lâm Tiêu cũng là như thế. Theo cùng chủ thế giới mạng lưới liên tiếp, Lâm Tiêu nhìn thấy từng đạo hư ảo tia sáng cấp tốc xẹt qua, trước mắt hết thảy chậm rãi trở nên hư ảo. Đây là một loại tại chủ thế giới không cách nào cảm nhận được thần kỳ trạng thái, đồng thời nhìn thấy hiện thực cùng hư ảo. Lại hoặc là nói, bọn hắn hiện tại mô phỏng hư ảo hình tượng chính là ở vào phù không thành bên trong, cùng chân thân vị trí trùng hợp, bọn hắn đã tiến vào lò cản ạ dễ nệ ở bên trong, xuất hiện vị trí vẫn là vừa rồi đứng thẳng kim loại trên bình đài, nhưng ở kim loại chính giữa bình đài lúc đầu đất trống, lúc này là một cái to lớn lưu quang vòng xoáy. Mấy cái trương gia người trẻ tuổi nhao nhao đầu nhập vòng xoáy bên trong. Lên đi. Lâm Viễn liếc mắt Lâm Hư một chút, phía đối diện hơn mấy cái huynh đệ nói đến, liền đầu nhập trong đó. Xem ảnh một. Đám người nhao nhao đầu nhập trong đó, Lâm Hư cũng hướng bạn gái khoát tay áo, nói với Lâm Tiêu. Chúng ta cũng tới đi. Lâm Tiêu a một chút, ngạc nhiên nói. Không phải là các ngươi đánh cược sao? Ta cũng phải lên. Bên cạnh một cái gọi Lâm Thanh Hải Đường ca cười nói. Lâm Tiêu Đường đệ ngươi trước kia chưa thấy qua khả năng không biết, chúng ta tiểu bối tại chính thức đánh cược trước đó ngoài định mức đánh cược cũng không phải từng cái đến, mà là cùng một chỗ tiến vào một cái đại địa đồ bên trong hỗn chiến, thêm một người nhiều một phần lực lượng, ngươi khẳng định phải tới. A cái này, hắn có chút ngoài ý muốn gãi đầu một cái. Cái này đối diện một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử có thể là nghe được xùy một tiếng cười nói. Tiểu bằng hữu là lần đầu tiên đến sao? Đợi chút nữa ca ca ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Bên cạnh Lâm Thanh Hải Đường ca nghe được sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia cổ quái đúng đúng mặt nói. Vậy ta ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút, Trương Bân, đợi chút nữa ngươi liền cùng ta vị này Đường để đánh. Nói hướng Lâm Tiêu nháy mắt ra hiệu, quay người đầu nhập vòng xoáy bên trong. Lâm Tiêu hướng đối diện nhất thời có chút không nghĩ ra tuổi trẻ tiểu hỏa tử hai tay một đám, cũng đầu nhập trong đó. Hiển nhiên, mình dĩ vãng quang huy chiến tích cũng không có truyền đến khắp nơi đều là, đối diện tiểu tử này còn không biết thân phận của hắn. Cái này cực kỳ linh tính. Lần nữa đi vào quen thuộc khiêu chiến giao diện, quy tắc có chút quen thuộc, mỗi một cái người khiêu chiến chỉ hạn phái ra 10 vạn nhân khẩu quyến tộc tiến vào khiêu chiến vị diện, hôn chiến. Cùng trường đại học khiêu chiến quy tắc tương tự, cấp thấp chủng tộc chiếm một cái dân cư, trung đẳng chủng tộc chiếm 2 người miệng, cao đẳng chủng tộc chiếm 4 người miệng. Á truyền kỳ chủng tộc chiếm 10 cái dân cư, truyền kỳ chủng tộc chiếm 20 cái nhân khẩu, đặc thù sinh vật cùng anh hùng đều chiếm 50 nhân khẩu. Nhân khẩu cùng thực lực không treo câu, tỉ như vừa trưởng thành cấp 5 đại nạ gạ, cùng tấn thăng đến chủng tộc cực hạn cựu giai nạ gạ đại lãnh chúa đều chỉ chiếm 20 cái nhân khẩu. Nói cách khác tại song phương xuất binh số lượng nhất trí tình huống dưới, quyến tộc chất lượng càng cao thực lực tự nhiên là càng mạnh. Đây cũng là bán thần giai đoạn chủ lưu, theo quyến tộc số lượng tăng trưởng, thần vực chi tử nhóm thay đổi thời cấp 3 rưỡi vào nhân số phương thức chiến đấu đổi thành nhìn chất lượng phương thức chiến đấu. Cái này cũng có thể tránh khỏi nếu như tại chân thực khiêu chiến bên trong một khi chiến bại tao ngộ tai họa ngập đầu hậu quả, dù là một trận chiến tinh nhuệ tử quang, nhưng tinh nhuệ chỉ chiếm quyến tộc một phần nhỏ, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lại có thể một lần nữa từ quyến tộc bên trong kéo một chi tinh nhuệ ra, phòng ngừa một trận chiến trực tiếp sập bản sự tình phát sinh. Rốt cuộc trải qua cao trung 3 năm sàng chọn, trải qua càng tàn khốc hơn thi đại học một quan, đã đào thải đại bộ phận thần vực chi tử, còn lưu lại đều có nhất định tiên phú, đã không cần tàn khốc như vậy đào thải cơ chế. Đương nhiên, nếu như ngươi cùng người khác khởi xướng thần vực kết nối cái chủng loại kia toàn diện giao chiến, đó chính là thật một trận chiến định sinh tử. 10 vạn nhân khẩu bộ đội làm sao phối trí? Lâm Tiêu lâm vào xoắn xuýt. Dĩ nhiên không phải xoắn xuýt như thế nào phối trí mạnh nhất, mà là xoắn xuýt như thế nào phối trí không đến mức lộ ra quá biến thái. Hắn cũng không có quên bên ngoài còn có một cặp trưởng bối đang quan chiến, hắn bây giờ còn chưa nghĩ đến trực tiếp bại lộ toàn bộ thực lực. Kéo lên ta làm điêu, thật sự là tự tìm đường chết. Xoắn xuýt nửa ngày, hắn làm ra như sau phối trí. Thời gian chuẩn bị rất nhanh kết thúc, Lâm Tiêu cũng xứng đưa hoàn thành. Ánh mắt rơi vào trước mắt cái này khổng lồ vị diện bên trong phương bắc, bên này biểu hiện lam quang, mặt phía nam biểu hiện hồng quang, không cần hỏi liền biết màu lam là bọn hắn dáng lâm điểm. Lúc này vị diện bên trong đã mấy cái biểu hiện bọn hắn bộ dáng đồ tiêu, hẳn là đã có người chuẩn bị kỹ càng đưa lên. Lâm Tiêu cũng không đợi, lựa chọn đem mình phối trí bộ đội đưa lên đến màu lam một phương phía đông nhất, vừa vặn cùng vừa rồi cái kia gọi Trương Bân Trương gia tiểu hỏa tử đối ứng. Trong hiện thực, phủ không thành dọc theo quảng trường Lâm thị cùng Trương gia rất nhiều trưởng bối có tại nói chuyện thiếm, có nhiều hứng thú nhìn xem phủ không thành trung ương to lớn hư nghĩ đầu ảnh. Lúc này giả lập vị diện đã triển khai, song phương cộng lại vừa vặn 28 tên tiểu bối đều đã chuẩn bị kỹ càng, đại chiến hết sức căng thẳng. Vị diện hình chiếu khẳng định không cách nào biểu hiện khổng lồ như thế vị diện, nhưng chủ thế giới thần kỳ thần thoại khoa học kỹ thuật có thể để cho mỗi người đều có thể nhìn thấy mình muốn nhìn đến hình tượng. Đồng dạng một đoàn to lớn vị diện hình chiếu, người khác nhau nhìn thấy hình tượng đều không giống nhau. Kim Vân Trúc cùng lão công nhìn thấy chính là cùng một cái hình tượng, tự nhiên là con của bọn hắn, làm chiến tranh mê vụ chậm rãi tiêu tán, ra hiện tại bọn hắn trước mặt hình tượng làm nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, cùng lão công liếc nhau, Lâm Hạo Lân khẽ miệng giật giật, giữ im lặng đem bởi vì kích động chụp nhập cánh tay mình trong thịt móng tay đẩy ra, mỉm cười vỗ vỗ tay của vợ nói: "Ta đã biết, con của chúng ta rất mạnh, quả thực quá lớn tiếng. Ta liền biết, nhi tử ta tối tuyệt." Kim Vân Trúc không có chút nào phát giác trượng phu đau đến nhếch nhếch miệng, một mặt hưng phấn đối trước mắt hình tượng chỉ trỏ. Lâm Hạo Lân một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Bất quá bất đắc dĩ bên trong lộ ra khó được vui mừng, tại trước mắt hắn nhìn thấy, là một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm nguyên thủy, hắn nhận ra là nằm ở hỉ vị diện phía đông bắc Dạ Ca rừng rậm, một chi khổng lồ bộ đội tinh nhuệ xuất hiện tại Dạ Ca rừng rậm chỗ sâu, tươi tốt cây cối cũng khó có thể che giấu kia hình thể vô cùng to lớn cường đại chủng tộc. Hình tượng rút ngắn, xuyên qua tươi tốt nguyên thủy cây rừng khe hở, một cái thân cao có 7-8 mét, phần đuôi gần 10 mét, toàn thân bao trùm lấy tinh mịn phủ văn cứng rắn lân phiến cũng vô pháp che giấu cường tráng thân thể đại nạ gạ xuất hiện trong mắt hắn, che kín thô to lân phiến đuôi rồng tùy tiện đem chung quanh cỏ dại bình định nghiền chết một đống côn trùng, càng nhiều côn trùng cảm ứng được cái này quái vật khổng lồ khí tức mà nhao nhao chạy trốn. Vị diện này trực tiếp mô phỏng hỉ vị diện, bọn hắn giáng lâm phía bắc chính là Lâm gia chiếm cứ hỉ vị diện thực tế khu khống chế vực, Trương gia giáng lâm phương nam chính là Trương gia hiện tại thực tế khu khống chế vực. Chương 419, ta cùng các hạ không oán không oán. Vị diện địa hình cùng trong hiện thực hỉ vị diện giống nhau như lúc, một so một mô phỏng, liền ngay cả song phương chỗ giao giới trọng yếu nhất mấy cái cửa ải cùng cứ điểm đều mô phỏng ra. Mặc dù không có đem những này cửa ải cùng cứ điểm quân coi giữ toàn mô phỏng ra, nhưng bọn hắn có thể tự hành chiếm trước những này cửa ải cùng cứ điểm phòng thủ. Ngay từ đầu Lâm Tiêu cũng không rõ ràng những này, thẳng đến tiên phong bộ đội trinh sát dọc theo chỗ giao giới một dãy núi hướng xuống thẳng đến một tòa vị diện đi ngang qua dãy núi trong hạp cốc cứ điểm, nhìn thấy sớm chiếm trước cứ điểm một chi xả nhân thêm tích dịch nhân hôn hỏa quân coi giữ mới giật mình. Đầu này hẻm núi hẹp nhất chỗ hơn 200 mét rộng, rộng nhất chỗ có 600-700 mét, một đạo cao tới 30 mét thật dày tường thành kẹt tại hẻm núi hẹp nhất trung đoạn, muốn qua nhất định phải cường công cái này cứ điểm. Trương Bân hình chiếu đứng tại đầu tường, xa xa nhìn ra xa hẻm núi cuối cùng vọt tới địch quân đại quân, ngay từ đầu sắc mặt coi như bình thường. Nhưng khi chi bộ đội này cấp tốc tới gần, có thể thấy rõ ràng bộ đội cấu thành về sau, hắn hơi có chút luống cuống. Thảo, cái này nên không phải á truyền kỳ chủng tộc a. Từng đầu toàn thân che kín vảy rồng, hình thể vô cùng to lớn đại nạ gạ xếp thành một loạt chậm rãi bơi về phía cứ điểm, người còn chưa tới, liền có thể cảm giác được một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở đập vào mặt. Kế thừa long tộc huyết mạch hoàn chỉnh tam đại hệ thống, mặc dù đại nạ gạ nhóm không cách nào thu hoạch được long uy cùng phun ra long tức, nhưng long tộc huyết mạch hệ thống kết hợp tự thân thực lực cường đại, đặc biệt là tấn thăng chuyển kỳ giống loài sau sẽ tự nhiên mà vậy thu hoạch được đối cấp thấp giống loài áp chế, đây là cơ sở nhất bản năng, sẽ cùng long tộc huyết mạch đem kết hợp, liền tạo thành cái này giống như long uy quang hoàn. Uy lực khẳng định so ra kém chân chính long uy, rốt cuộc Lâm Tiêu bây giờ còn chưa chuyên môn cường hóa loại hình này kỹ năng, nhưng dùng để áp chế phổ thông chủng tộc vậy vẫn là không có vấn đề. Một cái uy áp cũng rất không tệ, rất nhiều đại nạ gạ tập hợp cùng một chỗ hình thành uy áp nối thành một mảnh, đến mức tại thúc đẩy lúc tại bọn hắn phía trước mảng lớn không khí hình thành một tầng vô hình vặn vẹo tùy theo thúc đẩy, thủ vệ tại trên tường thành xà nhân cùng tích dịch nhân đều bắt đầu xuất hiện sợ hãi trạng thái. Lần này Lâm Tiêu chỉ xuất động 2000 đại nạ gạ, truyền kỳ giống loài chiếm 20 nhân khẩu, đó chính là 4 vạn nhân khẩu. Sau đó còn lại 6 vạn toàn bộ đều là tiểu nạ gạ phá hôi, mặc dù tiểu nạ gạ trong mắt hắn định vị là phá hôi, nhưng cái này cấp thấp siêu mẫu chủng tộc bản thân có được vượt cấp chiến lực, lại thêm hai kiện tứ giai gì chân thêm hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm tăng thêm, luận tố chất thân thể đã không kém hơn bất luận cái gì lục giai siêu phàm sinh vật. Mặc dù vẹn vẹn tố chất thân thể, phương diện khác so ra kém siêu phàm sinh vật, nhưng tiểu nạ gạ số lượng nhiều a, đơn đấu chơi không lại 2-3 cái cùng tiến lên cái kia còn chơi không lại. Nói cách khác, hắn cái này 6 vạn tiểu nạ gạ hoàn toàn có thể làm thành 2 vạn trở lên lục giai siêu phàm binh chủng. Trừ cái đó ra, trí tuệ điệu tinh cùng xích lô tộc một cái đều chưa từng xuất hiện. 10 tôn đầu đuôi cộng lại vượt qua 35 mét đại nạ gạ lãnh chúa từ tách gia tộc nhân trung du ra, bọn hắn không có trang bị áo giáp, cái này một thân vảy rồng bản thân liền là tốt nhất áo giáp. Thế gian tuyệt đại bộ phận có thể đại lượng rèn đúc áo giáp phòng ngự cũng không sánh bằng bọn hắn cái này một thân vảy rồng, nhưng bọn hắn nhân thủ một kiện dài mấy chục mét siêu vũ khí hạng nặng liền cực kỳ không hợp thói thường. Khi thấy cái này 10 tôn bắt giai truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa xuất hiện trong nháy mắt, cứ điểm trên Trương Bân trong mắt đều kém chút trừng ra, gọi thẳng không có khả năng. Lâm Tiêu hai tay vây quanh nhìn qua cứ điểm, theo một tiếng huýt sáo vang dội tiếng vang lên, 10 tôn đại nạ gạ lãnh chúa vung lấy thô to đuôi rồng chậm rãi phóng tới tường thành, cứng rắn mặt đất bị ép ra một đầu dấu vết thật sâu. Máy ném đá, xe nỏ chuẩn bị, thả. Từng viên cái bàn lớn cự thạch đánh tới hướng xếp thành một hàng đại nạ gạ lãnh chúa, bọn hắn không tránh không né, nhấc lên to lớn vũ khí đối diện chém xuống, đem từng khỏa phi tốc rơi tới ném đá xinh xinh chém ra. Về phần to bằng ngón tay tinh cương tên nỏ bắn trên người bọn hắn ngoại trừ tuôn ra rất nhiều đốm lửa bị bắn ra, trên cơ bản không cách nào bắn thủng vảy rồng. Cự long vảy rồng lực phòng ngự chi cao người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng, bình thường cỡ nhỏ nỏ đều không thể bắn thủng, mọi người đồ long bình thường đều là dùng đặc thù phá giáp nỏ mới có thể bắn xuyên vảy rồng. Trương Bân quyến tộc mang theo chỉ là tiêu chuẩn quân dụng tên nỏ, nơi nào sẽ phân phối đồ long dùng phá giáp nỏ. Rốt cuộc, hiện giai đoạn bọn hắn cấp độ này cực ít sẽ có người có thể ngự sử cự long, lại càng không cần phải nói truyền kỳ đẳng cấp cự long. Mười đầu đại nạ gạ lãnh chúa đỉnh lấy ném đá mưa tên sông đến đầu tường, giơ lên trong tay dài hơn 40 mét siêu cấp vũ khí hung hăng đánh xuống, nương theo lấy 10 tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đầy trời đá vụn theo bụi mù nổ lên, tường thành sinh sinh bị nện ra 10 cái sâu đạt 3-4 mét to lớn lỗ hổng. 5 giây sau trận thứ 2 ầm ầm tiếng vang, tường thành tại chỗ bị đánh thấp một nửa, 10 đầu truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa tùy tiện bò lên trên lỗ hổng trượt vào cứ điểm bên trong. Oeng! Một đoàn hỗn độn lấy một tôn đại nạ gạ lãnh chúa làm trung tâm nổ tung, kinh khủng hỗn độn sóng xung kích nổ tung đến ngoài trăm thước, phạm vi nổ bên trong hết thảy bị vỡ nát san bằng hình thành một cái to lớn xung kích hố to. Anh hùng nghề nghiệp thần chiến sĩ kỹ năng chi hỗn độn gào thét, dùng sức chấn kích mặt đất, đối tự thân chúng quanh bán kính 15 mét ít phạm vi bên trong địch nhân tạo thành đại lượng vật lý cùng bạo tạc tổn thương, choáng váng 2 giây, choáng váng sau lại giảm tốc 5 giây, kỹ năng kết thúc sau tại nguyên chỗ lưu lại một cái tiếp tục 30 giây từ trường hỗn độn. Mỗi ngày có thể dùng 3 lần. Xem ảnh 1. Chú 1, kỹ năng uy lực cùng cá nhân thực lực có quan hệ, thực lực càng mạnh uy lực cùng hiệu quả càng mạnh. Chú 2, ở vào từ trường hỗn độn bên trong, tự thân sẽ thu hoạch được cường đại vật lý kháng tính cùng pháp thuật kháng tính cùng cường đại năng lực tái sinh. Công kích chúng đích trên diện rộng tăng thêm, quân đội bạn thu hoạch được tự thân một nửa hiệu quả, cũng suy yếu địch nhân nhất định phòng ngự cùng kháng tính. Đường kính 100m sát thương phạm vi đủ lớn, còn có thể tác động đến không trung 30m trở lên phạm vi, trực tiếp lực sát thương cũng không tệ, kỹ năng này còn có thể. Lâm Tiêu hình chiếu xuất hiện trên không trung, cẩn thận quan sát đại nạ gạ lãnh chúa lần đầu trong thực chiến sử dụng một chiêu này hiệu quả, trong lòng yên lặng ước định kỳ thật tế lực sát thương. Kết quả để hắn có chút hài lòng, một cước này đạp xuống, trực tiếp nổ ra một cái đường kính gần 100m sâu đạt 10m hố to phạm vi bên trong hết thảy đều thành bột mịn. Bao quát cấu thành tường thành cứng rắn tảng đá, xà nhân tích dịch nhân thi thể, liền ngay cả vũ khí của bọn hắn áo giáp đều cùng nhau chấn thành một phấn. Chiến đấu kế tiếp không chút huyền niệm, 10 lần đại nạ gạ lãnh chúa phân tán ra đến tại cứ điểm bên trong mạnh mẽ đâm tới, không ai có thể ngăn cản. Trương Bân trong lòng thầm mắng, quả quyết lưu lại một bộ phận pháo hôi đoạn hậu chạy trốn. Lâm Tiêu không có để ý, chỉ là phái ra một tiểu chi tiểu nạ gạ trinh sát đi theo, để bộ đội đánh hạ cứ điểm quét dọn xong chiến trường, mới chậm rãi theo ở phía sau. Trong hiện thực, Kim Vân Trúc này lại vô dụng móng tay chụp lao công mình, mà là một mặt bình tĩnh cùng một vị nào đó chị dâu đang tán gẫu, nhưng phiêu khởi lông mày cùng ánh mắt đều lộ ra một loại vui sướng thêm đắc ý thêm nghị khoe khoang các cảm xúc hôn hòa lấy đặc thù cảm giác. Dùng thông tục mà nói, liền là: "Đúng, cái này rất lợi hại chính là ta nhi tử, các ngươi trò chuyện chính là không phải nhi tử ta, các ngươi có phải hay không muốn biết cái gì, mau tới hỏi ta a." Cái loại cảm giác này, vui sướng đều nhanh từ trong lỗ chân lông chảy ra. Sau đó Lâm Tiêu theo đuôi Trương Bân hội binh một đường cùng đi theo, cũng không đổi kịp cũng chỉ là ở phía sau treo, đợi đến Trương Bân cùng cái khác Trương thị tộc nhân tụ họp, mới xông đi lên một đợt đánh tan. Không có gì độ khó a. Đằng sau bị đánh tan không thiếu một chút đại học tốt nghiệp mấy chục năm thâm niên thần vực chi tử, nhưng bọn hắn thực lực cũng không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh, ước chừng đánh tan 4-5 cái Trương thị tộc nhân, bọn hắn cho Lâm Tiêu cảm giác còn không có huy diệu những bạn học kia mạnh. Đương nhiên, là chỉ bạn học trước kia trưởng thành đến bán thần giai đoạn thực lực, cũng không phải là bạn học trước kia. Dựa theo đồng học trước kia thực lực ước định, dự đoán tốc độ phát triển, khi bọn hắn trở thành bán thần về sau, thực lực liền có thể gặp phải những này đại học tốt nghiệp mấy chục năm phổ thông thần vực chi tử. Bởi vậy có thể thấy được, tuyệt đại bộ phận phổ thông thần vực chi tử thực lực hoàn toàn chính xác không ra sao, yếu liền là yếu, dù là nhiều hơn mấy chục năm cũng so ra kém chân chính tinh anh. Phát hiện này để Lâm Tiêu không hứng thú gì, tiếp xuống cũng không cần thí nghiệm cái gì, trực tiếp một đường đẩy, một hơi đánh tan vượt qua 10 tên Trương thị tộc nhân, đi tới hỉ vị diện trung ương, một cái lơ lửng ở giữa không trung to lớn phủ không thành phía dưới bình nguyên. Liền là trong hiện thực bọn hắn vị trí, chỉ là phủ không thành trên cũng không có người. Tại phủ không thành phía dưới, hai chi số lượng không kém hơn quân đội của hắn ngay tại phủ không thành hạ bình nguyên nộp lên chiến, chính là Trương Thái Hoa cùng Lâm Hư. Làm trước đó liền hẹn đơn đấu hai người, cực kỳ ăn ý đi tới chỗ này chiến trường, những người khác cũng không quấy nhiễu bọn hắn, muốn để hai người bọn hắn công bằng đơn đấu. Bình thường tới nói bọn hắn đánh bọn hắn, bên ngoài hỗn chiến, nhưng không nghĩ tới bên ngoài sập bàn quá nhanh, Lâm gia những người khác bộ đội còn không tới, Trương gia tất cả mọi người liền bị Lâm Tiêu một đợt M2 chất thành, một hơi đẩy lên vị diện trung ương nhất biên giới chiến trường. Đang cùng Lâm Hư giao chiến Trương Thái Hoa nhìn thấy cả người là máu đằng đằng sát khí đại quân đều ngậm một chút, được nghe lại chạy tới đồng tộc, dọa đến tranh thủ thời gian bây giờ thu binh. Lâm Tiêu hình chiếu đứng tại một cái đại nạ gạ lanh chúa bả vai bơi ra, trước hướng Lâm Hư vẫy vây tay, hai tay vây quanh nói với Trương Thái Hoa: "Đừng hiểu lầm, các ngươi đánh, ta ngay tại bên cạnh nhìn xem." Lời còn chưa nói hết, Trương Thái Hoa chợt xoay người, thông qua mình một chi cự ưng tiểu đội nhìn thấy phía sau mình hơn 20 cây số bên ngoài trong rừng chẳng biết lúc nào xuất hiện một chi đại nạ gạ cùng tiểu nạ gạ hôn hòa biên đội. Đối mặt cấp tốc điều động bộ đội co vào phòng tuyến Trương Thái Hoa, Lâm Tiêu giới cười khoát tay nói: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta đây chỉ là nghĩ phòng ngừa có người đánh lên ta, tuyệt không phải nghĩ bọc đánh ngươi." "Vậy cái này bên cạnh đâu?" Hắn lại chỉ vào một bên khác lén lút mượn rừng cây hiểm hộ một chi tiểu nạ gạ bộ đội. Lâm Tiêu gãi đầu một cái, trầm mặc vài giây sau nói: "Nếu như ta nói bọn hắn lạc đường ngươi có thể hay không tin?" Trương Thái Hoa khỏe miệng giật một cái, một bộ ngươi cùng ta không cựu không oán, các hạ vì sao coi ta là đồ đần biểu lộ. Liền ngay cả bên cạnh Lâm Hư đều là mặt lộ vẻ biểu tình cổ quái, muốn cười nhưng ở cố nén. Trong hiện thực, Lâm Hạo Lân chẳng biết lúc nào xuất ra một cái mũ đội ở trên đầu, ngăn trở huynh đệ cùng thúc bá quăng tới cổ quái ánh mắt, rất nhiều biểu tỷ nhóm đều tại che miệng cười trộm. Tạ Vũ Phỉ đưa tay vỗ trán, dư quang nhìn về phía trước thiếu niên, tâm tình có chút phức tạp. Chỉ có Kim Vân Trúc mang tính lựa chọn không để ý đến những này, tiếp tục cùng chị dâu nhóm đối giả lập vị diện bên trong hăng hái chỉ điểm Giang Sơn, giống như lợi hại chính là chính nàng đồng dạng. Tấu chương xong. Chương 420, Lâm Hư thực lực cùng khiêu khích. Tại hắn cường thế vây xem dưới, trang diện một lần lâm vào cực kỳ lúng túng hoàn cảnh, Trương Thái Hoa căn bản không dám ở quanh hắn xem hạ tiếp tục cùng Lâm Hư giao chiến. Đằng sau Lâm Tiêu chờ đến không kiên nhẫn được nữa trực tiếp uy hiếp nói: "Ngươi hoặc là hiện tại cùng hắn đánh, hoặc là cùng chúng ta hai hôn hòa đánh kép, tự chọn một cái." Trương Thái Hoa một mặt không tin: "Ai biết ngươi có thể hay không tại ta cùng hắn giao chiến lúc đánh lén?" Lâm Tiêu một mặt phẫn nộ nói: "Ngươi đây là chất vấn ta?" Vừa mới nói xong trên mặt phẫn nộ biến mất lộ ra khuôn mặt tươi cười, vung tay lên một cái hạ lệnh bộ đội tiến công. "Đoán được thật chuẩn, ta còn thật là nghĩ như vậy." Nói xong quay đầu nói với Lâm Hư: "Đánh gậy ngươi cùng hắn đơn đấu ngươi không ý kiến a?" Lâm Hư hai tay vây quanh cười nói: "Đương nhiên không ý kiến, dù sao là hôn chiến, chỉ cần hắn bại đều coi như ta thắng." "Thảo." Trương Thái Hoa một mặt nhận nhục nhã dáng vẻ chỉ vào hai người bọn hắn, nửa ngày nghẹn không ra lời nói tới. Hắn thật đúng là không nghĩ lấy chờ bọn hắn phân ra thắng bại lại thăm ra, dù sao đã thấy bọn hắn quyến tộc, đại khái có thể ước định ra bọn hắn thực lực, chờ đợi thêm nữa liền không có ý nghĩa gì. Dù sao đây là hôn chiến, sớm tham gia cũng có thể để Lâm Hư thắng được khiêu chiến, về phần có tính không phạm quy bị người khinh bỉ hắn sẽ không để ý, đều là địch nhân, nói cái gì quy cách. Huống hồ, dựa theo hôn chiến hình thức hắn xuất thủ bản thân cũng không phạm quy, ai bảo bọn hắn gọi hắn ra trận. Trương Thái Hoa chủ quyến tộc là Long Xà Nhân, một loại có được chút ít long tộc huyết mạch xà nhân, bộ dáng càng giống long nhân, hình thể so xà nhân cao lớn hơn suốt một vòng, 2m23 tả hữu, trên thân tinh mịn vảy rồng thay thế vảy rắn phòng ngự mạnh hơn, cá thể tố chất viễn siêu xà nhân, thực lực đạt tới ngũ giai sau sẽ còn thi triển nhiều loại cường đại loại pháp thuật, phi thường cường đại. Dựa theo đánh giá, Long Xà Nhân thuộc về đứng đầu nhất cao đẳng giống loài, hơi thua tại á truyền kỳ giống loài, bình thường giống loài hạn mức cao nhất là lục giai siêu phàm cấp độ, nhưng long tộc huyết mạch có thể để cho bọn hắn so những giống loài khác lại càng dễ đột phá cực hạn tấn thăng thất giai. Trương Thái Hoa xem ra kia lần kỳ ngộ hẳn là thu hoạch được Long Xà Nhân cái này cường đại giống loài, thay thế xà nhân làm chủ quyến tộc, xuất chiến 10 vạn nhân khẩu tất cả đều là Long Xà Nhân, tổng cộng 2 vạn 5000 Long Xà Nhân bên trong ước chừng 1000 lục giai Long Xà Nhân, không đủ 57 giai Long Xà Nhân, có được một cái truyền kỳ Long Xà Nhân anh hùng. Nếu như đối mặt Lâm Thị cái khác thế hệ trẻ tuổi, thực lực này tuyệt đối là khá cường đại, nhưng đối mặt Lâm Tiêu cùng Lâm Hư đều không đủ nhìn. Đúng, không nói Lâm Tiêu, chỉ là Lâm Hư hắn đều có thể đánh không lại. Rất lâu không thấy, Lâm Hư thực lực vượt quá hắn dự liệu cường đại. Hắn nhớ kỹ Lâm Hư trước kia chủ quyến tộc là bán tinh linh, pháo hôi là Lâm Điệu Tích dịch nhân. Hiện tại hắn chủ quyến tộc không còn là bán tinh linh, mà là một loại á truyền kỳ giống loài, Nguyệt tinh linh. Đây là cao đẳng tinh linh hệ tập một cái chi nhánh, có được vượt qua 500 năm tuổi thọ, am hiểu sử dụng tinh thần chi lực, vốn có tinh xảo tiễn thuật đồng thời còn có được xuất sắc thi pháp năng lực. Kéo dài tuổi thọ lệnh tư thâm Nguyệt tinh linh từng cái đều là tiễn thuật thêm người thi pháp, cả hai được ra, sức chiến đấu tương đương cường đại. Nhìn xem dưới tay mình cùng Lâm Hư thủ hạ hợp công Trương Thái Hoa, đối phương trên cơ bản không có lực hoàn thủ gì. Lâm Tiêu bay đến Lâm Hư hình chiếu bên cạnh thấp giọng hỏi: "Xem ảnh một, chẳng lẽ cái này liền là ngươi nhạc phụ tương lai đưa cho ngươi lễ gặp mặt?" Hắn gật đầu nói: "Nói đúng ra là một gốc nguyệt chi cổ thụ, có thể chiết xuất bán tinh linh huyết mạch, để bọn hắn tiến hóa thành nguyệt tinh linh." "Nha?" Lâm Tiêu giật mình. Cái gọi là nguyệt chi cổ thụ, kỳ thật liền là sinh mệnh cổ thụ biến chủng, xem như sinh mệnh chi thụ một loại tiến lên giai, có thể đem bất luận cái gì tinh linh tiến hóa thành nguyệt tinh linh. Lâm Hư trước kia chủ quyến tộc là bán tinh linh, sớm liền sinh sôi lấy mười mấy vạn số lượng, phối hợp nguyệt chi cổ thụ tinh hóa, xem như hậu tích bạc phát, hiện tại đã tích lũy gần 3 vạn nguyệt tinh linh, trong đó bao hàm một cái truyền kỳ nguyệt tinh linh anh hùng cùng 3 cái truyền kỳ nguyệt tinh linh trưởng lão. Khó trách có lòng tin đón lấy Trương Thái Hư khiêu chiến, tại quyến tộc không kém cỏi hoặc là hơn một chút Trương Thái Hoa tình huống dưới, hắn làm ám nguyệt thứ nhất thủ tịch, lại có một cái rất xem trọng chuẩn nhạc phụ, trên người có mấy món không sai gì chân rất bình thường, tổng hợp xuống tới, chỉ có 2 cái truyền kỳ bộ hạ Trương Thái Hoa khẳng định hao tổn bất quá Lâm Hư. Chiến cuộc như hắn suy đoán đồng dạng, trước đó còn có thể cùng Lâm Hư rằng có Trương Thái Hoa tại Lâm Tiêu cùng Lâm Hư vây kín phía dưới trực tiếp sập bàn tan tác. Tại chủ lực sau khi chiến bại, Trương Thái Hoa lạnh lùng đảo qua Lâm Tiêu cùng Lâm Hư, cuối cùng rơi trên người Lâm Tiêu lạnh lùng nói: "Tiểu tử chớ có can dỡ, đây chỉ là ta một phần nhỏ thực lực mà thôi, để ngươi thắng một bàn, đợi chút nữa không hạn chế chính thức đánh cược có bản lĩnh cũng tới trận, gia gia sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đỉnh cấp thâm niên thần vực chi tử." "A, thông suốt." Lâm Tiêu nhiều hứng thú nói nói: "Ngươi ý tứ ngươi thực lực chân thật sẽ mạnh hơn chúng ta rất nhiều." Trương Thái Hoa không có trả lời ý tứ, chỉ là hư lệnh một tiếng lựa chọn đầu hàng, còn tại ngoan cố chống lại Long Xà Nhân nhao nhao hóa quang phóng lên tận trời. Bất quá chiến tranh còn chưa kết thúc, bởi vì vị diện bên trong còn có một số trước đó tan tác người Trương gia còn sót lại bộ đội. Bất quá không bao lâu, theo còn lại còn sót lại hoặc thoát ly vị diện hoặc bị tiêu diệt, hệ thống phán định bọn hắn thắng lợi. Ý thức trở về hiện thực, Kim Vân Trúc nữ sĩ dựng thẳng lên lớn mũi chỉ khen: "Nhi tử, người thật tuyệt." Phụ thân cũng quăng tới ánh mắt tán thưởng, lại nhìn Tạ Vũ Phỉ, đầu nàng lệch ra lộ ra hình dáng đường cong hoàn mỹ bên mặt. Đánh cược kết thúc, Lâm gia mười mấy tiểu bối vui vẻ tiếp thu đánh cược chiến lợi phẩm, liền ngay cả Lâm Tiêu cũng nhận được một phần, không nhiều, liền một vạn thần lực với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng tâm tình cực kỳ tốt. Thu hoạch nhiều nhất tự nhiên là Lâm Hư, thua nhiều nhất Trương Thái Hoa có chút không cam tâm, lớn tiếng đối bên này hô: "Uy, hai người các ngươi có gan hay không đợi chút nữa cũng tới trận?" Lâm Tiêu đương nhiên không giả, hai tay chống nạnh hô: "Mặc dù ta rất muốn gặp một lần ngươi cái này bại tướng dưới tay, nhưng ta có thể hay không ra sân không phải ta có thể quyết định." Nói xong phủi tay, hắn thực sự nói thật, tổ phụ đại khái suất sẽ không để cho hắn ra sân. Đừng nhìn vừa rồi thắng, nhưng loại này có hạn chế đánh cược chỉ có thể chứng minh bọn hắn tiềm lực đủ mạnh, quyến tộc so với bọn hắn loại này người bình thường càng tinh nguyện hơn, nhưng muốn nói thực lực tổng hợp, cho dù ai đều sẽ không cho là vừa nhóm lửa thần hỏa trở thành bán thần bọn hắn có thể so sánh được người ta hơn 10 năm tích lũy. Không hạn chế tình huống giới, dù là quyến tộc lại kém, hơi một tí tích lũy mấy chục năm gấp 10 chính là đến gấp mấy chục lần số lượng có thể tươi sống đẻ chết bọn hắn. Lâm Tiêu có lẽ không sợ, cương đại truyền kỳ giống loài đại nạ gạ thực lực siêu cường để hắn có năm chắc đánh bại dù là gấp 10 lần so với mình xà nhân hoặc long xà nhân, nhưng tổ phụ không biết hắn có mạnh như vậy à. Cho nên, hắn chính nói thầm, đột nhiên mặt khác Trương thị tộc trưởng đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng đối tổ phụ nói: "Tất nhiên bọn tiểu bối có ý định này, làm trưởng bối ha có thể không thành toàn, liền để cho bọn họ tới một trận đi." Bất thình lình thuyết pháp làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, tổ phụ đang chuẩn bị cự tuyệt, Trương thị tộc trưởng nói lần nữa: "Nếu để cho vị tiểu huynh đệ này xuất thủ, chúng ta ước định để Thái Hoa đối chiến vị tiểu huynh đệ này." Tổ phụ còn không ra khỏi miệng cự tuyệt nuốt xuống, trên mặt có chút ý động. Dựa theo đánh cược quy tắc là 5 trận chiến 3 thắng, mỗi người chỉ có thể xuất chiến một trận, trước đó Trương gia vương bại liền là Trương Thái Hoa, cái này Lâm gia không ai cả nổi, sợ nhất liền là rút thăm bên trong để Lâm gia mạnh nhất mấy cái rút đến hắn, hiện tại Trương gia ước định để Trương Thái Hoa khiêu chiến Lâm Tiêu, tương đương với trừ đi mạnh nhất một điểm, cái này thì tương đương với điển kỵ đua ngựa đồng dạng, mạnh nhất đối yếu nhất, bọn hắn trong nháy mắt lật về nhất định ưu. Thế, không phải do bọn hắn không tâm động, nhưng là tổ phụ lại chậm chạp không có đáp ứng đến. Mà là hầu nghi nhìn về phía lao đối đầu, nói: "Cái này không giống phong cách của ngươi, lão gia hỏa ngươi muốn làm cái gì?" Trương thị tộc trưởng vuốt râu cười nói: "Ta có thể có ý kiến gì, chỉ là nghĩ thỏa mãn một chút ta Trương gia Kỳ Lân Nhi, để hắn thật tốt cho tiểu tử nhà ngươi học một khóa, đả kích lòng tin của hắn mà thôi." Lời này tương đương thẳng thắn, nhưng tổ phụ sống hơn 1000 tuổi, đặt ở dị vực ở lại lấy 10 vạn năm đo lường, cũng là lao gian cự hoạt hạng người, há có thể dễ dàng như vậy tin tưởng. Ánh mắt tại đối thủ cũ cùng Trương Thái Hoa trên mặt vừa đi vừa về quét vài vòng, đột nhiên nói: "Các ngươi có phải hay không nghĩ tại đơn đấu bên trong đến thật?" Tất cả mọi người xôn xao, phụ thân lông mày dựng lên nhìn về phía đối diện, trong mắt lộ ra một tia sát khí. Cái gọi là đến thật, nói đúng là mặt ngoài là tại giả lập vị diện bên trong khiêu chiến, trên thực tế là trực tiếp thần vực toàn diện kết nối sinh tử chiến. Sinh tử chi chiến, không chỉ có riêng là cùng dị tộc mộng hiểm chi tử hoặc linh vực chi tử, đồng thời nhân loại thần vực chi tử cũng sẽ bởi vì mâu thuẫn mà tử đấu. Mà lại theo thống kê, đồng loại tương tàn chết đi thần vực chi tử xa so với cùng dị tộc giao chiến chết được nhiều. Rốt cuộc tuyệt đại bộ phận phổ thông thần vực chi tử đời này khả năng không có cơ hội đụng phải dị tộc. Thần vực kết nối toàn diện giao chiến chỉ dùng một phương khởi xướng liền có thể cưỡng ép đem đối phương kéo vào chiến đấu bên trong, ngoại nhân muốn can thiệp cũng muốn thần vực kết nối, lúc này chỉ cần Trương gia hơi ngăn cản một chút kéo một ít thời gian, nếu như Trương Thái Hoa thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, rất dễ dàng trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Có lẽ cũng không đủ thời gian triệt để phá hủy thần vực, nếu như phản ứng kịp thời tiếp viện ngay cả thần vực đều không thể công phá, nhưng chỉ cần có thể đại lượng đánh giết hắn hoạch tâm quý tộc, phá hư hoặc cướp đoạt một chút mấu chốt kiến trúc, trên diện rộng suy yếu tiềm lực của hắn liền là đủ. Ân, tiền đề hắn thật rất mạnh, mạnh hơn Lâm Tiêu được nhiều. Đối Trương gia tới nói, tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Lâm Hư loại này cơ hồ có thể ván đã đóng thuyền có thể phong thần thiên tài hậu bối của thời. Loại sự tình này đương nhiên sẽ phạm quy, nhưng sự tình đều đã làm, người ta dù là sau đó nhận phạt đều là kiếm. Nghĩ thông suốt những này khớp nối, Lâm Tiêu vừa sinh ra một tia tự đắc lập tức biến mất trong không. Quả nhiên xã hội so trường học phức tạp nhiều. Trong trường học có sân trường quy tắc trói buộc, quá mức hành vi trừng phạt chi cao để người chỉ dám nghĩ mà không dám vượt qua giới hạn. Nhưng ở không có cái gì ước thúc trong xã hội, không cẩn thận liền sẽ bị hố, nếu như đụng phải tâm ngoan một điểm trực tiếp bị hố chết cũng có thể. Âm Nhu bị nhìn xuyên liền không gọi Âm Nhu, tổ phụ đương nhiên không có đồng ý, mà Trương gia cũng không có bởi vì bị xem thấu mưu kế mà chột dạ, Trương gia lão tộc trưởng còn hiền hòa hướng Lâm Tiêu cười cười, giống như tổ phụ nói hắn chưa từng nghĩ tới đồng dạng. Ngược lại là Trương Thái Hoa không che giấu chút nào trong mắt nuối tiếc, còn hướng về Lâm Tiêu dùng cổ tay chà xoa một chút cổ, một mặt khiêu khích. Lâm Tiêu lông mày chớp chớp, đang chuẩn bị về một chút, đột nhiên cảm thấy bầu trời đột ngột sáng lên. Ngẩng đầu nhìn đến bầu trời cuộn cuộn tầng mây như sóng biển đồng dạng bị gạt ra, lộ ra một chiếc khổng lồ quân dụng hư không chiến hạm. Đánh cược công chứng viên hàng thứ 7 động hạm đội đến. Tấu chương xong. Chương 421, công chứng viên đến. Nhanh chuẩn bị nên đón Lý hạm trưởng. Một vị ông bác tranh thủ thời gian phân phó bọn tiểu bối đứng vững, cái khác trưởng bối sửa sang lại áo bào, một mặt mỉm cười nhìn lên bầu trời, dù là tổ phụ cũng giống vậy. Mặc dù tổ phụ là chân thần, nhưng tới thứ 7 hành động hạm đội hạm trưởng cũng là một vị chân thần, vẫn là lệ thuộc vào quân đội, bất luận thân phận địa vị vẫn là thực lực đều vượt qua bọn hắn. Không chỉ có là bọn hắn, một bên khác Trương gia tộc trưởng cũng tại ước thúc Trương gia tiểu bối trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không chỉ là cái này tinh bích vũ trụ, chỉ cần là nhân loại nội địa những cái kia đã toàn diện khai thác tinh bích vũ trụ, có được thực lực tuyệt đối đều là quân đội. Nhân loại chủ thế giới cũng không có thống nhất chính thể, mà là lấy từng cái phân bố tại á không gian siêu cấp chiến tranh cứ điểm làm hạch tâm hình thành siêu cấp quân đội kết hợp thể, lại liên hợp rất nhiều cao đẳng học phủ cùng siêu cấp học phủ hình thành một cái phức tạp liên hợp chính thể. Nói trắng ra là, nhân loại chủ thế giới chia làm Hoa Hạ khu, Thường Thanh đẳng trường đại học liên minh, cự sĩ liên hợp, quý tộc nghị hội cái này tứ đại thế lực. Mỗi cái thế lực đều không có thống nhất thống trị cơ cấu, đều là từ trong thế lực cường đại kết hợp mà thành, cùng loại với siêu cổ đại quân phiệt thống trị, mỗi cái siêu cấp thế lực tương đương với một chỗ quân phiệt. Tỷ như Hoa Hạ khu thứ 5 chiến khu, chính là lấy Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm làm hạch tâm, liên hợp rất nhiều thuộc hạ thế lực tạo thành một cái siêu cấp vũ lực cùng lợi ích kết hợp thể. Bởi vì chủ thế giới câu thông ngoại vực đều muốn thông qua rất nhiều ở vào á không gian siêu cấp chiến tranh cứ điểm, nắm chắc cái này rất nhiều siêu cấp chiến tranh cứ điểm quân đội từng cái đều là cực kỳ khủng bố quái vật khổng lồ, tuyệt đại bộ phận cao đẳng học phủ đều không có thuộc về mình siêu cấp chiến tranh cứ điểm. Có thể nói như vậy, nếu như đem chủ thế giới các loại thế lực phân cấp, trong đó nắm chắc á không gian bên trong rất nhiều siêu cấp chiến tranh cứ điểm đều là tầng thứ nhất siêu cấp thế lực. Cái này bao quát chư quân đội, cùng chư siêu cấp học phủ. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, bất kỳ cái gì một cái siêu cấp học phủ đều có một cái thuộc về bọn hắn siêu cấp chiến tranh cứ điểm, trái lại có thể nói như vậy, bất kỳ cái gì cao đẳng học phủ muốn tấn thăng siêu cấp học phủ, ngoại trừ phải có một tôn vĩ đại tồn tại trấn áp khí vận, còn cần có được chính mình siêu cấp chiến tranh cứ điểm, hai cái này đều là nhất định cứng nhắc điều kiện. Tỷ như Viêm Hoàng số 1 siêu cấp chiến tranh cứ điểm, đó là thuộc về Huy Diệu siêu cấp học phủ. Cả nhân loại chủ thế giới tổng cộng có được 28 cái lệ thuộc vào tứ đại thế lực siêu cấp chiến tranh cứ điểm phân bố tại á không gian vờn quanh chủ thế giới, nói cách khác toàn bộ chủ thế giới có thể xưng là hạng nhất siêu cấp thế lực tổng cộng chỉ có 28 cái. Mà ở trong đó lệ thuộc vào Hoa Hạ khu tổng cộng có 12 cái, thuộc về Thường Thanh đẳng trường đại học liên minh tổng cộng 10 cái, lệ thuộc vào cự sĩ liên hợp siêu cấp chiến tranh cứ điểm chỉ có 4 cái, lệ thuộc vào quý tộc nghị hội thì chỉ có 2 cái. Hiển nhiên, bây giờ tứ đại trong thế lực mạnh nhất là Hoa Hạ khu, yếu nhất là quý tộc nghị hội, chỉ có Hoa Hạ khu một cái số lẻ. Nhưng yếu hơn nữa cũng có được 2 cái, có được đối ngoại cửa sổ, có thể thông qua 2 cái này siêu cấp chiến tranh cứ điểm đem tự thân lực ảnh hưởng phóng xạ ra ngoài, thống trị câu thông 2 cái này chiến tranh cứ điểm rất nhiều tinh bích vũ trụ cùng vị diện. Làm có được nhiều nhất siêu cấp chiến tranh cứ điểm Hoa Hạ khu, bằng vào nhiều nhất siêu cấp chiến tranh cứ điểm, lực ảnh hưởng phóng xạ phạm vi phổ biến nhất, thống trị khu vực cũng là nhiều nhất. AX14 hiệu tinh bích vũ trụ chính là thứ 5 chiến khu thống trị khu vực một trong, toàn bộ vũ trụ hoàn toàn thuộc về thứ 5 chiến khu phạm vi thế lực, trong vũ trụ vô số thế gia, mạo hiểm đoàn đội, công hội tổ chức, công ty tập đoàn các loại tất cả đều là thứ 5 chiến khu thuộc hạ thế lực, cần dựa vào hơi thở của bọn hắn sinh tồn. Lâm gia cùng Trương gia mặc dù có được mấy tôn chân thần, có được một cái cỡ lớn vị diện, mấy chục trên trăm cái cỡ trung tiểu vị diện tạo thành vị diện 7. Nhưng đặt ở toàn bộ tinh bích trong vũ trụ chỉ là cái không quan trọng gì thế lực nhỏ, có thể nói bảy không đặt lên được mặt. Thứ 5 chiến khu tại cái này tinh bích vũ trụ có một cái tổng căn cứ, 10 cái căn cứ phụ trải rộng trong vũ trụ thập phương, cơ sở chính địa tổng tư lệnh quân hàm bình thường là thượng tá hoặc đại tá, chỉ có số ít trọng yếu tinh bích vũ trụ cơ sở chính địa tổng tư lệnh có thể đạt tới chuẩn tướng hoặc quân hàm thiếu tướng. Mà một cái căn cứ phụ tối cao trưởng quan quân hàm đồng dạng thiếu tá cất bước, tối cao thượng tá, cực ít có đại tá. Đương nhiên, đều là thông thường quân hàm, tinh anh quân hàm trừ phi đắc tội đại lão. Vàng không bình thường đều là quân chính quy thực quyền trưởng quan, không có khả năng chạy tới làm một cái chú quân tư lệnh. Tình huống bình thường Lâm gia cùng Trương gia nhiều nhất leo tới căn cứ phụ bên trong sĩ quan, ngay cả điểm tư lệnh căn cứ đều khó mà nhìn thấy. Thật giống như phổ thông kẻ có tiền có thể kết giao huyện thị bên trong trung hạ tầng quan viên, lại không có khả năng trực tiếp đi kết giao thị trưởng kia cấp một quan lớn, trừ phi có người dẫn kiến hoặc cái khác đặc thù nguyên nhân. Khi đại biểu thứ 7 hành động hạm đội hư không chiến hạm chậm rãi phá vỡ quần quần tầng mây hạ xuống, xuất hiện tại phủ không thành phía trên. Phủ không thành đột nhiên dâng lên từng đạo chói mắt tựa như cực quang đồng dạng pháo hoa phóng lên tận trời, thú vị là những này pháo hoa rõ ràng chia hai sóng, hiển nhiên một bên là Lâm gia an bài, một bên khác là Trương gia an bài. Đám người một mặt chờ đợi nhìn xem hư không chiến hạm phá vỡ tầng mây chậm rãi hạ xuống, cho đến cách phủ không thành ước chừng khoảng 2000 mét lúc chìm xuống tốc độ dần dần chậm. Tổ phụ cùng Trương gia tộc trưởng liếc nhau, đồng thời nhún người nhảy lên hướng hư không chiến hạm bay đi, chuẩn bị cách gần hơn một chút trước hết nhất nên đón đến chủ trì lần này công chứng thứ 7 hành động hạm đội hạm trưởng. Chỉ là bọn hắn vừa bay lên trời, chiếc này hư không chiến hạm đột nhiên không còn chìm xuống, đổi mà bay về phía trước rời đi. Xem ảnh một, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đây là chính nghi hoặc, đột nhiên nhìn thấy rời hư không chiến hạm về sau bầu trời tầng mây lần nữa kịch liệt phun trào, một cỗ lực lượng vô hình đem tầng mây gạt ra, lộ ra một cái to lớn hơn hư không chiến hạm hình dáng chậm rãi rơi xuống. Tổ phụ Lâm Hữu Đức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đối diện, hắn đối thủ cũ Trương gia tộc trưởng Trương Diễm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tình huống không đúng à, chiếc này mới tới hư không chiến hạm không thuộc về thứ 7 hành động hạm đội, cái này là ở đâu ra? Phụ thân Lâm Hạo Lân cao mày, nói khẽ với bên cạnh đại bá nói: "Đại ca, ngươi có thu được thứ 7 hành động hạm đội mở rộng tin tức không?" Đại bá cũng là một mặt không hiểu khoát tay: "Không có, dù là hiện tại trên ọp phỉ cả website cũng không có liên quan tới thứ 7 hành động hạm đội mở rộng tin tức." "Vậy cái này là? Chẳng lẽ là vừa lúc tuần tra xem xét tổ trải qua?" "Vậy cũng không có khả năng, phụ trách chúng ta bên này khu vực tuần tra xem xét tổ còn tại xa xôi gù lạn vị diện 7, không có khả năng lập tức chạy đến nơi đây, mà lại chiếc này hư không hạm cũng không phải tuần tra xem xét tổ hư không hạm." Tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng lại không ai biết đây rốt cuộc là ai, ngoại trừ Lâm Tiêu cùng Tạ Vũ Phỉ. Bởi vì, theo cái này về sau hư không hạm chậm rãi hạ xuống, hắn đột nhiên thu được một cái mới tiếp nhập xin tín hiệu, phía trên biểu hiện chính là AX14 hiệu tinh bích vũ trụ thứ 7 căn cứ phụ chú quân tư lệnh, Tôn Thần Hoa chúng ta. Thứ 7 căn cứ phụ chú quân tư lệnh. Hắn chần chờ một chút, Tả Hữu nhìn tất cả mọi người đang nhìn trên trời, lặng lẽ lui lại đến bình đài biên giới, xác nhận tiếp nhập, một cái vai gánh trung tá quân hàm biểu lộ nghiêm túc trung niên sĩ quan xuất hiện ở trước mặt hắn, chập hai chân lại hướng hắn chào theo kiểu nhà binh. Quân đội chú AX14 hiệu tinh bích vũ trụ thứ 7 căn cứ phụ chú quân tư lệnh Tôn Thần Hoa gặp qua thủ trưởng. Thủ trưởng, xưng hô thế này. Lâm Tiêu khỏe miệng hơi vện, dư quang nhìn sang cách đó không xa, đáp lễ lại, thấp giọng nói: "Tôn trung tá, ta chỗ này có chút việc, nói chuyện không phải cực kỳ thuận tiện." Sau lưng Tạ Vũ Phỉ lắc đầu, vung tay lên một cái, chung quanh hư không nổi lên vô hình gợn sóng, hắn cảm giác được chung quanh hư không bị bóp méo, hắn có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không cách nào nhìn thấy hắn, Tạ Vũ Phỉ nói: "Yên tâm nói đi, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cho bọn hắn nhìn thấy." Lần này hắn an tâm, hắng giọng một cái nói: "Tôn trung tá, ngươi đã đến hỉ vị diện rồi." Tôn Thần Hoa cẩn thận tỉ mỉ trầm giọng trả lời: "Ta đã tới hỉ vị diện, ngay tại Giáng Lâm chuẩn bị xuống một bước, mời thủ trưởng chỉ thị." "Nô." Hắn ý tứ này rất rõ ràng, là ra ban tốt, tiếp xuống hắn nghĩ như thế nào liền làm như thế đó. Đối cái này Lâm Tiêu cũng không ghét, đây là mình dựa vào bản sự liều tới địa vị cùng đặc quyền, mà lại không phạm pháp, không cần là kẻ ngu. Nheo nheo cái cằm, hắn nói: "Lần này ta Lâm gia cùng Trương gia đánh cược, từ thứ 7 hành động hạm đội công chứng, ta muốn để ta Lâm gia thắng, nhưng ta lại không muốn bại lộ mình bây giờ quân hàm." Hắn cười khổ nói: "Ngươi cũng biết bằng vào ta thực lực bây giờ cùng ta hiện tại quân hàm chênh lệch quá xa, quá mức kinh người, ta không muốn bại lộ bằng thêm quá nhiều phiền phức." Tôn trung tá hơi trầm tư một chút, gật đầu nói: "Thủ trưởng yên tâm, ta sẽ an bài tốt." "Ừm, kia tốt nhất. Không biết thủ trưởng còn có hay không yêu cầu khác?" "Không có. Ngươi còn có việc sao?" "Không biết thủ trưởng chuyện về sau, có rảnh hay không đích thân tới thứ 7 căn cứ phụ chỉ đạo công việc." Lâm Tiêu gãi đầu một cái, chỉ đạo công việc, hắn có thể chỉ đạo cái gì công việc? Bất quá hắn hiểu Tôn trung tá ý tứ, chỉ đạo công việc là giả, chủ yếu là nghĩ nhận thức một chút chính mình. Cái này hắn không cự tuyệt, không nói tương lai cần nhờ hắn đến chiếu cố một chút gia tộc mình, bản thân nhận thức một chút cũng không chỗ xấu. Đến hắn đáp ứng, biểu lộ một mực cực kỳ nghiêm túc Tôn trung tá khó được lộ ra nụ cười. Màn sáng biến mất, hắn vuốt vuốt mặt, đối với kế tiếp đánh cược có chút chờ mong, cũng không biết Tôn trung tá dùng phương pháp gì có thể hợp tình hợp lý để Lâm gia đánh bại thực lực mạnh hơn Trương gia. Quay người muốn đi gấp phanh đụng phải một tầng tường ánh sáng, vuốt vuốt cái mũi, quay đầu hướng Tạ Vũ Phỉ lộ ra khuôn mặt tươi cười. "Tỷ tỷ, giúp ta rút lui thôi." Nhìn thấy hắn vấp phải chắc trở nàng môi đỏ hơi gấp, trong chớp nhoáng này Lâm Tiêu cảm giác trước mắt đều sáng lên rất nhiều, nhưng lại cấp tốc quay đầu một bức ngạo kiêu bộ dáng, tường ánh sáng lặng yên không một tiếng động biến mất. Trong lòng có ngọn nguồn, tâm tình của hắn cũng buông lòng rất nhiều, đang chuẩn bị chạy đột nhiên dừng một chút, lại nhìn về phía duyên dáng yêu kiều tại nguyên chỗ không động Tạ Vũ Phỉ, đột nhiên ý thức được vừa rồi cái kia Tôn trung tá tựa hồ cũng không có nhìn thấy nàng, từ đầu tới đuôi hắn đều không có chú ý tới bộ dáng của nàng. Nghĩ lại, cũng minh bạch ý nghĩ của nàng, hiển nhiên nàng không muốn gây phiền toái bị người nhận ra. Nàng làm thứ 5 chiến khu tổng tư lệnh đích nữ thân phận cũng không phải là bí mật gì, nếu như bị nhận ra giống tùy tùng đồng dạng đi theo hắn cái này vô danh tiểu tốt, sẽ bằng thêm rất nhiều phiền phức, đổi thành hắn cũng sẽ phòng ngừa những phiền phức này. Chờ hắn trở về chỗ cũ, ngay cả mẫu thân cũng không có chú ý hắn vừa rồi rời đi một lát, này lại tất cả mọi người chính nhìn lấy thiên khung kia chiếc to lớn hơn hư không chiến hạm đã xuống tới cách phủ không thành không đủ 1000 mét xa không trung, lúc này hạm trên đã sáng lên muốn mở cửa đèn tín hiệu. Tấu chương xong. Chương 422, cái này sao có thể? Một chiếc ngoại hình hiện lên dáng thuần dài tinh xảo cỡ nhỏ hư không hạm từ trong xoáy hạm chạy ra, tại mọi người chú mục phía dưới rơi vào phủ không thành bên trong, ở trung ương bình đài chậm rãi chậm lại. Tổ phụ cùng Trương gia tộc trưởng đồng thời dùng nhìn như cực kỳ không nhanh không chậm thực tế tốc độ cực nhanh đi vào phi hành khí cổng, chờ cửa khoang một cỗ màu lam nhạt hơi lạnh phun ra, là cấn lấy quân đội tiêu chí cửa khoang mở ra, từ đó đi ra hai tên mặc cao đẳng quân dụng áo giáp vệ binh. Sĩ quan cấp giáo có tư cách đóng giữ một phương, kỳ thật đã là sĩ quan cao cấp, có tư cách phân phối đội cảnh vệ, cụ thể nhiều ít mà thôi. Mà tướng cấp thì là xưng là thủ trưởng, chỉ cần có được thực quyền quân hàm, từng cái đều là một phương đại lão, tỉ như quản lý cả một cái tinh bích vũ trụ. Lâm Tiêu mặc dù chỉ là quân hàm đại tá, nhưng ở đãi ngộ trên là cao phối chuẩn tướng cấp bậc, cho nên đồng dạng được xưng là thủ trưởng. Huống hồ, hắn vẫn là tinh anh quân hàm, trên thực tế so quân chính quy ngậm cao hơn một cái lớn đẳng cấp, tương đương với thông thường cao tinh cấp thượng tướng. Quân đội cao tầng trên cơ bản đều là tinh anh quân hàm, sư đoàn trưởng trở lên cơ hồ đều là tinh anh quân hàm. Cũng không phải nói quân chính quy ngậm không có cơ hội chiếm giữ cao vị, chỉ là quân đội tại đề bạt trọng yếu quân chức lúc ưu tiên cân nhắc tinh anh quân hàm, mà phổ thông quân hàm một khi lập xuống lớn như trời công năng, cũng có thể chuyển thành tinh anh quân hàm. Nói cách khác có thể chiếm giữ cao vị, dù là không phải tinh anh quân hàm, một khi có thể lập xuống có thể đề bạt làm cao vị công lao lúc, bình thường liền có thể đề bạt làm tinh anh quân hàm. Đây chính là cao vị đại lao tất cả đều là tinh anh quân hàm nguyên nhân, không phải cũng là. Tôn Thần Hoa là phổ thông chính quy quân hàm trung tá, cấp bậc so Lâm Tiêu thấp 5 cái quân hàm đẳng cấp, đây cũng là hắn vì cái gì tư thái thả thấp như vậy nguyên nhân một trong. Một loạt vệ binh đi tới về sau, trong lòng mọi người có nho nhỏ nói thầm, quy cách này có chút không đúng. Chỉ là hành động hạm đội hạm trưởng không có cao như vậy quy cách a. Trương gia tộc trưởng cùng Lâm Hữu Đức tổ phụ liếc nhau, đều có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Thật chẳng lẽ có đại lao tới? Bất quá, bất kể như thế nào, cái này quân hạm là thật, binh sĩ là thật, mặc kệ tới là ai nên đón chính là. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, đám người tiếp tục dùng chờ đợi ánh mắt nên đón lam nhạt lạnh sương mù phun trào nơi cửa khoang mấy cái đi ra thân ảnh. Tổng cộng 5 thân ảnh, nhìn dáng người rõ ràng là 4 người vây quanh trung ương một cái, làm lạnh sương mù tiêu tán, 5 người thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, có thể rõ ràng thấy có người nhận ra bọn hắn, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Tổ phụ cùng Trương gia tộc trưởng gần như đồng thời tiến lên một bước, không kịp chờ đợi trước đối thủ cũng một bước tự giới thiệu mình. Tôn Tư lệnh trưởng quan các hạ đến hỉ vị diện, để cho ta Lâm gia bổng tất sinh huy, ta chính là Lâm gia tộc trưởng Lâm Hữu Đức, nhiệt liệt hoan nghênh Tôn Tư lệnh trưởng quan các hạ đến. Lời này, Lâm Tiêu đưa tay nhẹ vỗ trán đầu, cảm giác trán mình có chút nổi da gà. Bên cạnh Lâm Hư biểu lộ cũng có chút là lạ. Bất quá hắn có thể hiểu được, đối vẫn còn trường đại học tháp ngà hắn tới nói nghe được loại này định nó sẽ có cảm giác buồn nôn, nhưng đối tượng răng tháp bên ngoài chân chính xã hội tới nói, đây cũng là nhất định. Có lẽ ngươi không muốn nói, có lẽ người khác còn chưa nhất định thích nghe, nhưng chỉ cần ngươi muốn sinh hoạt, có sự tình liền phải miễn cưỡng chính mình. Ngươi không nói, bên cạnh Trương gia tộc trưởng lập tức sẽ nói. Có câu nói hay lắm, lãnh đạo không nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi mỗi ngày buổi sáng chào hỏi, nhưng sẽ nhớ kỹ có ai không có chào hỏi. Tháp ngà không thể nán lại cả một đời, tiểu gì cũng sẽ đi ra xã hội, đến lúc đó. Loại lời này đến thường xuyên nghe. Lâm Tiêu hiện tại đã là tinh anh đại tá, thân cư cao vị, loại lời này đoán chừng sẽ thường xuyên nghe được, hắn đến thích ứng. Tôn Trung Tà ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, trên người Lâm Tiêu sơ lược dừng lại một chút đảo qua, ánh mắt rơi vào duỗi ở trước mặt mình hai cánh tay, trên mặt chất lên nụ cười, duỗi tay về phía Lâm Hữu Đức. Xem ảnh một. Tổ phụ trên mặt rõ ràng nụ cười càng sâu, mà Trương tộc trưởng thì là nụ cười hơi cương, nhưng vẫn là mạnh đống sán lạn nụ cười. Nắm song tay, tại mọi người chen chúc xuống tới đến một bên khác một mực trống không đài chủ tịch, đứng vững, Trương Lâm hai nhà hậu bối nhau nhau vây quanh, Tôn Trung Tá hai tay đặt ở trước người nhìn xem bọn hắn, nói: "Bản tư lệnh thông lệ tuần sát, vừa lúc nghe được hỉ vị diện Lâm thị cùng Trương thị đánh cược, cảm thấy hứng thú, chuyên tới để vây xem, không biết chư vị ngại hay không?" "Không ngại, không ngại." Đám người nhao nhao khoát tay, lần này là Trương tộc trưởng vượt lên trước một bước nói: "Có thể Tôn tư lệnh đến cho chúng ta chủ trì công chứng, đây là ta Trương gia vinh hạnh, hoan nghênh đều còn đến không kịp, làm sao lại để ý?" Tổ phụ nghe xong đối thủ cũ tranh thủ thời gian nói bổ sung: "Ta Lâm gia đã sớm muốn mời Tôn tư lệnh, làm sao sợ quấy rầy đến Tôn tư lệnh, đành phải nuối tiếc từ bỏ." Một mặt đáng tiếc thêm bất đắc dĩ bộ dáng, nếu như không phải Lâm Tiêu biết được gia tộc dựng không lên quan hệ, đoán chừng hắn thật đúng là coi là đây là sự thực. Quả nhiên là người tinh a, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tôn tư lệnh ha ha cười khoát tay nói: "Lâm tộc trưởng cái này sai, lần sau có loại này chuyện thú vị có thể tới tìm ta." Tràn đầy dấu chấm hỏi, không chỉ có Trương tộc trưởng sửng sốt, liền ngay cả tổ phụ đều ngậm một chút, cái này kịch bản không đúng, hắn thử còn nói thêm: "Tôn tư lệnh ngài đây là..." Tôn Thần Hoa mỉm cười nói: "Lâm tộc trưởng lần sau có loại sự tình này có thể tới tìm bản tư lệnh, vừa vặn bản tư lệnh đối cái này có chút hứng thú." Trương tộc trưởng sắc mặt lập tức liền thay đổi, trong hai truyền đến đại nhi tử có chút thanh âm lo lắng: "Phụ thân, tình huống không đúng, Lâm Hữu Đức lao thất phu này làm sao dựng vào Tôn tư lệnh tuyến?" Hắn chau mày, cẩn thận suy tư, mỹ mắt ngưng lên đảo qua đối thủ cũ cùng Tôn Trung Tá, truyền âm nói: "Không đúng, lao gia hỏa không có dựng vào Tôn tư lệnh." "Kia Tôn tư lệnh sao lại thế?" "Là Tôn tư lệnh chủ động hướng lao gia hỏa lấy lòng." "Cái này sao có thể?" "Đúng vậy a, cái này sao có thể?" Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng lúc này không phải suy nghĩ thời điểm, hắn tranh thủ thời gian đối Tôn Trung Tá nói: "Nguyên lai Tôn tư lệnh trưởng quan thích cái này, vừa vặn hôm nay là ta Trương gia cùng Lâm gia đánh cược ngày, đến hay cũng không bằng vừa khéo, không bằng từ Tôn tư lệnh trưởng quan tới làm cái này công chứng viên công chứng lần này đánh cược." "Phụ thân, Tôn tư lệnh đây không phải hướng lao thất phu lấy lòng sao? Làm sao còn muốn cho hắn đến công chứng, cái này há không phải là đối chúng ta bất lợi?" Trương tộc trưởng khiển trách: "Đồ đần, Tôn tư lệnh làm công chứng viên còn cần cố kỵ một chút thân phận không dám thiên vị quá mức, chúng ta còn có cơ hội, nếu như tiếp tục để Lý Hạm trưởng làm công chứng viên, thuộc hạ cũng không cần giảng thân phận cùng mặt mũi, chỉ cần chấp hành trưởng quan ý tứ là được, đến lúc đó trực tiếp thiên vị chúng ta rất khó thắng." Mà lúc này chính trong lúc kinh ngạc mang theo không hiểu đấu, chính ngoi ruột gan tưởng tượng nhà mình nơi nào cùng Tôn tư lệnh đáp lên quan hệ Lâm Hữu Đức nghe được đối thủ cũng lập tức kịp phản ứng, nhưng suy tư một phen, lại không biết nói thế nào. Vừa Tôn Trung Tá mang theo không hiểu thiện ý, người ta còn nói đối loại này đánh cược có hứng thú, hắn cũng không thể hiện tại liền phản đối đi. Bất quá ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài chính là, Tôn Trung Tá lại là cự tuyệt Trương tộc trưởng đề nghị, hắn khoát tay nào nói: "Tất nhiên các ngươi đã sớm mời thứ 7 hành động hạm đội hạm trưởng đến công chứng lần này đánh cược, ta ha có thể càng ngăn làm thay, lần này công chứng vẫn là từ thứ 7 hành động hạm đội hạm trưởng đến chủ trì." Trương tộc trưởng mặt trầm xuống, Lâm Hữu Đức vui mừng, hai người biểu lộ hoàn toàn tương phản. Bất quá liền cùng vừa rồi tổ phụ không dám nói đồng dạng, Trương tộc trưởng cũng không dám thuyết phục muốn để ngươi đến, chỉ có giấu ở trong lòng. Trương gia cùng Lâm gia đám người biểu lộ cũng là cùng riêng phần mình tộc trưởng đồng dạng, có cao hứng cũng có phiền muộn. Trương gia tộc trưởng Trương Diễm mặt không biểu tình trở lại chính mình vị trí bình đài, mấy cái nhi tử xông tới, trưởng tử thấp giọng nói: "Phụ thân không cần lo lắng, chúng ta chỉnh thể mạnh hơn bọn họ, dù là Lý Hạm trưởng hoàn toàn khuynh hướng Lâm gia đó cũng là chia 5 năm, để mấy cái xuất chiến tộc nhân giữ vững tinh thần, dù là thật sự là như điển kỵ đua ngựa thế cục, chỉ cần trừ Thái Hoa cùng Sa Hoạt Hỉ Dụ bên ngoài khác ba cái tộc nhân thắng một trận, trận này đánh cược đều coi như chúng ta thắng. Huống hồ, Lý Hạm Trưởng không nhất định hoàn toàn khuynh hướng bọn hắn, nhi tử hiện tại đi liên hệ Lý Hạm Trưởng, dù là nỗ lực. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính cùng Lâm gia tộc trưởng nói đùa Tôn Trung Tá sau lưng mấy người, kinh ngạc nói: "Lý Hạm Trưởng đâu? Làm sao không thấy hắn đến?" Hắn cái này nói chuyện, những người khác cũng giật mình, bốn phía quan sát. Trương gia tộc trưởng Trương Diễm trong lòng dâng lên dự cảm không ổn, tranh thủ thời gian hướng Tôn Trung Tá hô: "Tôn Tư lệnh trưởng quan, không biết Lý Hạm Trưởng ở đâu?" Tôn Trung Tá lộ ra một bộ giật mình dáng vẻ, vỗ bàn tay một cái nói: "Có một việc quên cùng các ngươi nói, Lý Hạm Trưởng đã triệu hồi căn cứ phụ, hiện tại hàng thứ 7 động hạm trưởng có khác người khác, ta lần này tới đây một mục đích khác liền là thuận tiện tuyên bố nhậm chức sách." Hắn đột nhiên hướng một phương hướng nào đó vẫy vẫy tay, thân thiết hô: "Lâm Tiêu thượng úy, mời tới đây một chút." Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn ngoắc phương hướng, rơi vào ngoài ý muốn không thôi Lâm Tiêu trên thân. "Ta..." Hắn chỉ mình cái mũi khá là kinh ngạc, đây là sự thực cực kỳ kinh ngạc, hắn còn đang suy nghĩ Tôn Trung Tá dùng phương pháp gì đến giúp Lâm gia gian lận, không nghĩ tới sẽ là một chiêu này. Phía sau có người đẩy một cái đem hắn đẩy ra, tổ phụ trong lúc kinh ngạc mang theo kinh hỉ, vậy vây tay một cỗ nhu hòa lực lượng vô hình đem hắn mang tới, nhìn trái phải nhà mình Tôn Nhi, lại nhìn xem Tôn Trung Tá, mang theo không thể tin được nghi hoặc hỏi: "Tôn Tư lệnh trưởng quan nói là Tôn Nhi ta Lâm Tiêu?" Tôn Trung Tá cười gật đầu: "Đương nhiên là Lâm Tiêu thượng úy." Đồng thời ẩn mật truyền âm tại Lâm Tiêu trong tai: "Thủ trưởng, cái này an bài như thế nào? Ngươi tới làm công chứng viên, mình chế định lần này đánh cược quy tắc. Cái này an bài cũng quá tao đi, hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này an bài thật là có thể giải quyết tốt đẹp hắn vấn đề, còn có thể thuận tiện trang một đợt bước. Tối thiểu hiện tại bất luận Lâm gia vẫn là Trương gia người đều là miệng há hốc nhìn xem hắn giống gặp quỷ một chút, mẫu thân càng là trường lớn nàng cắt lạn mắt to một mặt mơ hồ bộ dáng, giống như nhất thời không làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, thật lâu lôi kéo lão công tay hỏi: "Nhà ta nhi tử lúc nào là thượng úy rồi?" Lâm Hạo Lân tâm thái ngược lại tốt một chút, rất nhanh tiêu hóa cái này tin tức kinh người, bất quá tiêu hóa về tiêu hóa, không có nghĩa là hắn có thể hiểu được, hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. So sánh Lâm gia đám người mặc dù khiếp sợ không thôi, nhưng tốt xấu đối bọn hắn tới nói là một tin tức tốt, đối Trương gia tới nói trong rừng trường học đoạn văn này tựa như sấm sét giữa trời quang bổ vào bọn hắn trên đầu, tại ngắn ngủi ngây người sau không biết là ai hô lớn: "Cái này sao có thể?" Tấu chương xong. Chương 423, làm người tuyệt vọng quy tắc mới. Cái này có cái gì không có khả năng? Lâm Tiêu không chút khách khí đồng ý Tôn Trung Tá an bài, chính thức nhậm chức thứ 7 hành động hạm đội hạm trưởng. Đối với người ngoài tới nói đây không có khả năng, nhưng ở chính thức thao tác bên trong cái này hoàn toàn có thể thực hiện, kiêm chức mà thôi. Lấy quân đội thứ nhất quân viễn trinh đệ tam sư đoàn nộ diễm chiến đoàn trưởng thân phận kiêm nhiệm AX-14 hiệu tinh bích thứ 7 căn cứ phụ thứ 7 hành động hạm đội hạm trưởng chức vụ, mặc dù nghe không hợp lý, nhưng ở chương trình trên là hợp lý, có thể như thế thao tác, dù là có người trứng gà bên trong chọn xương cốt cũng tìm không ra mao. Vậy, tiếp nhận ví dụ, cùng đại biểu quan chỉ huy một thanh chiến đao. Lâm Tiêu quay người nhìn về phía vẫn còn hoặc phẫn nộ không cam lòng hoặc mơ hồ trạng thái Lâm gia cùng Trương gia tộc người, trầm giọng nói: "Thụ Tôn Tư lệnh trưởng quan tín nhiệm ủy nhiệm là thứ 7 hành động hạm đội hạm trưởng, ta chuẩn bị cảm giác vinh hạnh, hiện tại ta cho dù nhậm chức, chấp hành bản hành động hạm đội hạng thứ nhất nhiệm vụ, chủ trì công chứng hỷ vị diện Lâm thị cùng Trương thị đánh cược." Hắn dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía Trương gia đám người, nói: "Tất nhiên đã là lần này đánh cược công chứng viên, vậy bản hạm trưởng liền không khách khí, hiện tại ta đem chế định lần này đánh cược quy tắc." Vừa dứt lời, Trương thị tộc trưởng Trương Diễm liền cao giọng hô: "Lâm hạm trưởng, đánh cược quy tắc đã sớm xác định, đã đưa từ tiền nhiệm Lý Hạm trưởng tán thành, ngài chỉ cần công chứng liền có thể." Lâm Tiêu lông mày nhướng lên nói: "Kia là đời trước Lý Hạm trưởng sự tình, hiện tại bổn hạm trưởng mới che đảm nhiệm, tự nhiên một lần nữa chế định quy tắc." Nói đưa tay phải ra, Lâm Trung Tá bên cạnh một cái vệ binh xuất ra một cái điện tử màn hình đi vào trước mặt hắn triển khai, phía trên biểu hiện chính là trước đó đã chế định đánh cược quy tắc. Lâm Tiêu đem ánh sáng màn triển khai, ra hiệu tại tất cả mọi người trước mặt, ánh mắt đảo qua một mặt khó coi Trương thị tộc nhân, cùng lúc này đã kịp phản ứng mừng rỡ không thôi Lâm thị tộc nhân. Đưa tay đặt tại phía trên một vòng, một loạt chữ viết bị xóa đi, rồi ngón hư điểm, mới chữ viết thêm vào. Quá tuyệt vời. Lâm Thanh Hải nắm quyền dùng sức vung lên, kích động nói: "Lâm Tiêu Đường đệ một lần nữa chế định quy tắc, nhìn hắn Trương gia lần này có chết hay không." Cái khác Đường huynh đệ cũng là nhao nhao gọi tốt không thôi, hưng phấn vô cùng. Ngược lại là rất nhiều trưởng bối nghĩ cùng tiểu bối không giống, bọn tiểu bối hiện tại chỉ muốn đến từ Lâm Tiêu cải biến quy tắc cải biến, các trưởng bối nghĩ tới lại là Lâm Tiêu thân phận bây giờ. Trẻ tuổi như vậy liền là thượng úy, lại là thứ 7 hành động hạm đội hạm trưởng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đã là khá cao con chức, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Lâm gia cùng Trương thị đối hỉ vị diện tranh đoạt. Tam bá công đại nhi tử Lâm Tranh mặt đỏ lên đối tổ phụ nói: "Nghĩ không ra Hạo Lân nhi tử cho chúng ta như thế lớn kinh hỉ, trẻ tuổi như vậy liền là quân hàm thượng úy, thứ 7 hành động hạm đội hạm trưởng, tương lai chỉ cần không phạm sai lầm Lâm tương lai nhất định có thể tiến thêm một tầng lầu, gia gia, đây là chúng ta Lâm gia quật khởi hy vọng a." Đám người nhao nhao gật đầu, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lâm Thành Lỗi cùng Lâm Hạo Lân, mẫu thân ngẩng đầu ưỡn ngực một mặt kiêu ngạo bộ dáng. Nhưng không ai cảm thấy nàng bộ dáng này có vấn đề, làm mẹ của hắn, nàng hoàn toàn có thể kiêu ngạo. Tổ phụ vướt vướt râu, gật đầu nói: "Rất sớm đã cảm thấy Lâm Tiêu cùng Lâm Hư cái này hai hài tử có tiền đồ, quả nhiên không phụ gia tộc hy vọng, Hạo Lân, Vân Trúc, các ngươi nuôi thật tốt nhi tử à." Tổ phụ tán thưởng lệnh phụ thân mừng rỡ, mẫu thân ngược lại có chút thẹn thùng, một bộ thục nữ bộ dáng trả lời. Đây là cháu dâu nên làm. Tổ phụ nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển nói. Liên quan tới Lâm Tiêu cùng Lâm Hư hai kỳ lân nhi sự tình chờ đánh cược kết thúc thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, hiện tại trước hoàn thành đánh cược lại nói. Xem ảnh một. Đám người vui vẻ đồng ý, đầy cõi lòng lòng tin nhìn về phía Lâm Tiêu. Lúc này màn sáng trên nguyên lai mấy đầu đánh cược quy tắc toàn để hắn sửa lại, thay vào đó là hắn tân chế định quy tắc. Càng xem Trương gia bên kia sắc mặt càng phát ra khó coi, Lâm gia bên này càng là cao hứng, có còn cười ra tiếng, cùng trời u ám Trương gia bên kia hiện lên so sánh rõ ràng. Khinh người quá đáng, như thế đổi không phải rõ ràng bắt nạt người sao? Trương Diễm trưởng tử cắn răng nghiến lợi thầm mắng, nhưng lại không dám lớn tiếng, hiện tại rõ ràng là thứ bảy căn cứ phụ tôn chúng ta tại chống đỡ Lâm gia, như thế rõ ràng thiên vị một phương đều không ngăn lại, bọn hắn phản đối tuyệt đối vô dụng. Trương gia tộc trưởng Trương Diễm trên mặt không chút biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, nhưng minh bạch hắn làm người biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì chủ ý. Lâm Hữu Đức nhìn sang đối thủ cũ, trong lòng hơi động. Không bao lâu, mới quy tắc chế định hoàn thành, Lâm Tiêu lại nặng nhìn một lần nhìn muốn hay không bổ sung. Nguyên lai quy tắc hạn chế chủ yếu có 4 điểm. Ngẫu nhiên rút thăm, đánh cược không hạn chế, song phương không hạn chế quyến tộc số lượng. Sân thi đấu ngẫu nhiên, giới hạn tuổi tác 100 tuổi trở xuống. Hiện tại để hắn đổi thành, chỉ định đối chiến, 10 vạn nhân khẩu hạn chế, chỉ định sân thi đấu, giới hạn tuổi tác 50 tuổi trở xuống, trực tiếp đem Trương gia mạnh nhất Trương Thái Hoa cho bài trừ bên ngoài, gia tăng một cái ngoại viện. Nguyên lai chủ yếu quy tắc cơ bản lớn đổi, cũng tăng thêm một hạng mới ngoại viện quy tắc. Xem hết quy tắc bảng, liền ngay cả chính Lâm Tiêu đều cảm thấy có chút quá mức. Khi hắn đem quy tắc bảng một lần nữa công bố, Trương gia bên kia một mảnh xôn xao, rất nhiều người nhịn không được hô. Thật quá mức, quá đen đi, đừng khinh người quá đáng. Càng có người hướng Tôn Trung tá hô. Tôn Tư lệnh trưởng quan, Lâm Hạm trưởng phần này mới công chứng quy tắc quá mức thiên vị Lâm gia, có sai lầm công bằng, ta thỉnh cầu hủy bỏ Lâm Hạm trưởng công chứng tư cách. Tôn Trung tá vừa cười vừa nói, mời thứ bảy hành động hạm đội hạm trưởng công chứng là các ngươi quyết định, cụ thể quy tắc từ Lâm Hạm trưởng chế định, bản tư lệnh chỉ là gặp chứng, nhưng sẽ không can dự. Hắn một mặt cười tủm tỉm, nói ra lại là làm cho Trương thị tộc nhân như rất vào hầm băng. Tôn Trung tá ý tứ hết sức rõ ràng, ta chính là muốn thiên vị Lâm gia, ngươi còn không thể phản đối. Phụ thân, nên làm cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Diễm tộc trưởng, lúc này là tộc trưởng này quyết định thời điểm. Trương Diễm mi tâm nhíu chặt, trầm mặc hồi lâu mới trùng điệp thở dài, ngẩng đầu mặt không biểu tình nói: "Nhận thua đi." "Nhận thua?" "Đúng, nhận thua, chúng ta không có phần thắng chút nào, chúng ta không thể cùng lúc đánh bại đối thủ cùng trọng tài." Nhưng hắn mấy cái nhi tử có chút không cam tâm, hô: "Phụ thân, đây chính là gia tộc chỉ có hai cái cấp B vị diện, cứ thế từ bỏ." Trương Diễm lạnh lùng nhìn nhi tử một chút, tay áo hất lên xoay người rời đi. Bị hắn nhìn thoáng qua nhi tử thình lình dùng mình một cái, trong miệng lời nói quả thực là nuốt trở vào, đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Trương Diễm trưởng tử Trương Tâm Viêm hung hăng một quyền nện ở lòng bàn tay, đối tộc nhân nói: "Trở về đi, để ta tới tuyên bố nhận thua." "Nhận thua?" Chuyện trong dự liệu, Lâm Tiêu một mặt mỉm cười mà hỏi. Bùn hạm trưởng lại muốn xác nhận một lần, các ngươi Trương gia thật muốn quyết định bỏ quyền nhận thua? Trương Tâm Viêm xanh mặt trọng trọng gật đầu. "Đúng, ta Trương gia nhận thua." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. "Tất nhiên như thế, quyền kia hạm trưởng ở đây tuyên bố, lần này đánh cược người thắng là Lâm thị." Mời Trương thị trong vòng 3 ngày giao nhận B5 vị diện tại Lâm thị, đúng, làm công chứng viên ta nhắc nhở Trương thị, không được tại giao nhận vị diện bên trong làm tay chân, không được phá hư vị diện, nếu không bổn hạm trưởng có quyền lực để Trương thị một lần nữa chia cắt giá trị ngang nhau tại B số 5 vị diện mới vị diện giao nhận. Hắn câu nói này trực tiếp phá vỡ Trương thị một ít tộc nhân trong lòng tính toán. Loại sự tình này hoàn toàn có khả năng phát sinh, nếu như không cấm, khẳng định có phẫn nộ thêm không cam lòng Trương thị tộc nhân tại giao nhận vị diện trắng trợn phá hư, hắn cũng không muốn thu hồi một cái rách dưới vị diện. Mặc dù không có đánh nhau có chút nho nhỏ nối tiếp, nhưng dù sao cũng là thắng, thành công cầm xuống B5 vị diện. Rốt cuộc toàn bộ hỉ vị diện bảy chỉ có 5 cái cấp B số hiệu vị diện, nguyên lai Lâm gia 2 cái, Trương gia 3 cái, hiện tại Trương gia thua 1 cái, xem như thương cân động cốt. Mấu chốt nhất có Tôn Trung tá chiếu cố, về sau đánh cược chỉ có bọn hắn thắng phần, từ từ sẽ đến, một ngày nào đó sẽ đem Trương thị vốn liếng cướp sạch, cuối cùng đem Trương thị trục xuất hỉ vị diện bảy, Lâm thị độc bá hỉ vị diện bảy. Đừng bảo là làm như vậy không có nhiều mà nói, lợi ích chi tranh chính là như vậy, không phải gió đông ép gió tây liền là gió tây ép gió đông, nếu như không có hắn ra mặt, lần này đánh cược thắng lợi liền là Trương thị, vốn là cường thế Trương thị sẽ càng phát ra cường đại, cuối cùng bị khu trục liền là Lâm thị. Mà Lâm thị xuất hiện hắn cùng Lâm Hư hai cái, cũng coi là khí vận bừng bừng phân chấn, từ đó nhất cử phản siêu hoàn toàn bình thường. Trên thực tế dù là không có hắn, có Lâm Hư cũng giống vậy, chỉ cần Lâm Hư tương lai phát triển, từ Ám Nguyệt cao đẳng học phủ tốt nghiệp hắn chú định tiềm lực cùng hạn mức cao nhất cực cao, tương lai Lâm gia tại hắn dẫn đầu hạ cũng có thể tùy tiện đè xuống Trương gia. Một trận đánh cược cứ như vậy một phương vui vẻ một phương phẫn nộ kết thúc, Trương thị tộc nhân đều hề vải rời đi. Lâm thị tộc nhân thì là cao hứng bừng bừng vui mừng hớn hở. Tổ phụ trước tiên mời Lâm Trung tá tiến về Lâm gia tòa thành làm khách, Lâm Trung tá vui vẻ đáp ứng. 3 ngày sau, Lâm thị một chi quân đội tiến vào chiếm giữ B5 vị diện, bỏ ra thời gian nửa tháng kiểm kê vị diện tình huống, chính thức tiếp thu vị diện này. Về sau gia tộc tổ chức hội nghị, ngoại trừ chúc mừng chiến thắng Trương thị cướp đoạt một cái cấp B vị diện bên ngoài, chuyện trọng yếu nhất chính là phân phối vị diện này thuộc về quyền. Tham dự hội nghị chỉ có 20 mấy cái gia tộc thành viên trọng yếu, tiểu bối chỉ có Lâm Tiêu cùng Lâm Hư hai người, cái khác thấp nhất cũng là hắn phụ thân kia một đời. Nếu như đổi thành bình thường, liên quan đến một cái cấp B vị diện phân phối khẳng định sẽ chọc cho đến mọi người tranh đoạt, nhưng lần này, chúng tộc nhân không có một cái mở cái miệng này. Tổ phụ nói thẳng, nhìn đến mọi người sớm lòng có đoán trước, vậy ta không bán cái này cái nút, ta đã cùng trưởng hành thương nghị qua, từ Trương gia đoạt được B5 vị diện đem phân phối cho Hạo Lân chi tử Lâm Tiêu. Điểm ấy không người có ý kiến, dù là cùng mọi người một mực không hợp đại bá công cũng không có mở miệng. Lâm Hư cũng giống như thế, giống như Lâm Tiêu, hắn đối một cái cỡ trung vị diện nhưng không để vào mắt, dù là hắn hiện tại trong tay cũng không có tư nhân vị diện. Cũng không phải là cỡ trung vị diện quá nhỏ, lại tiểu cũng là độc lập vị diện, có thể thật tốt kinh doanh, dù là toàn bộ triển khai tích thành nông trường làm ruộng đều là tốt, hắn chướng mắt nguyên nhân chủ yếu là vị diện này ở vào bên trong gia tộc, chung quanh tất cả đều là thành viên gia tộc vị diện, không có khai thác chỗ trống. Đối bọn hắn tới nói, tương lai cơ hội là ván đã đóng thuyền có thể phong thần, đến một bước kia một cái cỡ trung vị diện khẳng định không đủ dùng, nhất định phải mở rộng địa bàn, kẹp ở tộc nhân ở giữa căn bản là không có cách quyết trương. Đối bọn hắn tới nói lý tưởng nhất tư nhân vị diện tự nhiên là lấy một cái cỡ lớn vị diện làm trung tâm vị diện bảy, tỉ như hỉ vị diện dạng này lấy một cái cỡ lớn vị diện làm trung tâm vị diện bảy mới đủ bọn hắn sử dụng. Thấu chương xong. Chương 424, mẹ phát tán tư duy. Cho nên, tại tất cả mọi người cũng không có ý kiến, tổ phụ chuẩn bị đem chuyện này xác định được trước đó, Lâm Tiêu ngược lại đứng lên, nói: "Rất xin lỗi đánh gãy một chút, tổ phụ, ta không cần vị diện này." Hơn 20 đạo ánh mắt toàn bắn ra tới, đều là nghi hoặc, hắn giải thích nói: "Ta cần vị diện sẽ tự mình đi dị vực thâm không chính phủ. Gia tộc vị diện này liền phân cho chư vị thúc bá đi." Hắn không nói phân cho phụ thân, hắn còn chuẩn bị mang phụ thân đi hắn tinh bích hỗ trợ đâu. Tất cả mọi người thật bất ngờ quyết định của hắn, bất quá tổ phụ cùng nhị bá công lại là minh bạch hắn ý tứ, đều lộ ra tán thưởng biểu lộ. Tổ phụ nói: "Tổ phụ minh bạch ngươi ý nghĩ, cũng không ngăn trở ngươi, như vậy vị diện này phân phối cho Hạo Lân." Hắn nhìn về phía phụ thân nói: "Bê số 5 vị diện tài nguyên phong phú, so ra mà vượt 3 cái trở lên cấp C vị diện, thật tốt kinh doanh, tương lai đủ để chèo chống ngươi tiến thêm một bước." Phụ thân hơi có chút kích động gật đầu xác nhận. Tôn Nhi cảm ơn gia gia. A cái này, quyết định này vượt quá Lâm Tiêu ngoài dự liệu, hắn còn tưởng rằng sẽ phân phối cho Lâm Hư đâu, không nghĩ tới. Hắn nhất thời không tiện cự tuyệt, không có hoàn mỹ lý do, làm nhi tử làm sao có thể thay lão tử cự tuyệt chỗ tốt này. Chỉ có thể trước chôn ở trong lòng, đợi đến hội nghị kết thúc, hắn sớm một bước trở về phòng. Ban đêm, Lâm Hạo Lân cùng Kim Vân Trúc vợ chồng về đến nhà, nhìn thấy nhà mình nhi tử chính một người ngồi trong đại sảnh, Kim Vân Trúc tiến lên ngồi tại Lâm Tiêu trước mặt sờ sờ trán của hắn, ngạc nhiên nói: "Nhi tử, ngươi đây là đang chờ chúng ta sao?" Hắn nhẹ gật đầu, nói: "Có kiện chuyện rất trọng yếu, ta muốn cùng cha mẹ thương lượng một chút." Có chút tiểu khí chính là Lâm Hạo Lân trên thân một cỗ vô hình ba động đảo qua, đầy người mùi rượu hóa thành sương mù dâng lên bay đi, ở trước mặt hắn ngồi xuống nói: "Vừa vặn, có một số việc chúng ta cũng muốn hỏi ngươi." Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào một mặt yêu chiều nhìn xem mẹ của mình cùng vui mừng phụ thân, nói: "Vậy ta trả lời trước các ngươi muốn hỏi, không sai, ta hiện tại đích thật là quân hàm thượng úy, nhậm chức thứ 7 hành động hạm đội hạm trưởng cũng là thật, bất quá ta còn kiêm nhiệm khu thứ 5 quân thứ nhất quân viễn chinh bên trong một cái quân chức. Cùng tôn chúng ta cùng thuộc một vị trưởng quan danh nghĩa, cho nên hắn mới có thể giúp ta như vậy." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển nói: "Có một việc ta muốn nói cho các ngươi, ta trước đó lập xuống một lần đại công, ngoại trừ tấn thăng quân hàm thượng úy bên ngoài, còn phân phối đến một cái cỡ lớn vị diện, ta nghĩ..." "Cái gì? Cỡ lớn vị diện?" Mẫu thân kinh ngạc không thôi, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói: "Ta nói ngươi làm sao không muốn ngươi tổ phụ phân phối đưa cho ngươi vị diện kia, nguyên lai là đã có một cái cỡ lớn vị diện trướng mắt ta." Xem ảnh một. Lâm Tiêu nhún vai, tiếp tục nói: "Cho nên ta không cần, mà lại ta cái kia cỡ lớn vị diện còn bao hàm 10 cái trung tiểu phụ thuộc vị diện, địa bàn quá lớn nhất thời tiêu hóa không được, tăng thêm ta đối kinh doanh vị diện không phải rất quen, cho nên ta nghĩ mời cha mẹ đi ta vị diện, giúp ta kinh doanh những này vị diện." "Đúng rồi, ta hiện tại còn không cần nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, kia 10 cái vị diện cộng lại sợ là có 2-3 ngàn vạn trở lên sinh mệnh có trí tuệ, bao quát trên trăm đầu cự long, cái này một bút khổng lồ tín ngưỡng chi lực đủ để trợ giúp cha mẹ gia tăng thực lực, tích lũy thần tính cùng lĩnh ngộ thần trước." Lâm Tiêu biết, hiện tại chế ước cha mẹ thực lực trưởng thành chủ yếu liền là tín ngưỡng chi lực. Nói đúng ra, bọn hắn cần lượng lớn tín ngưỡng chi lực đến ngưng tụ thần tính, cùng lĩnh ngộ tự thân thần chức chỗ đối ứng quy tắc, tăng lên thần chức nắm giữ trình độ. Làm thần vực chi tử nhóm lửa thần hỏa trở thành bán thần về sau, liền không cách nào thông qua hấp thu luyện hóa thần tính đến gia tăng thần tính giá trị, mà là cần thông qua luyện hóa tín ngưỡng chi lực đến ngưng tụ thần tính giá trị. Đương nhiên, trực tiếp luyện hóa tinh bích bản nguyên loại hình bảo vật đồng dạng có thể tăng lên trên diện rộng, nhưng tuyệt đại bộ phận phổ thông thần vực chi tử đều không có cơ duyên này cùng điều kiện. Trừ cái đó ra, bán thần phong thần ngoại trừ đối thần tính đẳng cấp có nhất định yêu cầu bên ngoài, còn cần đối tự thân thần chức quy tắc trong tay nắm giữ yêu cầu, khác biệt thần chức yêu cầu cũng không giống nhau. Đừng nhìn Lâm Tiêu vừa mới nhóm lửa thần hỏa trở thành bán thần liền có được 10% trở lên thần chức nắm giữ độ coi là rất đơn giản, nhưng ngươi phải xem hắn kinh lịch cái gì, người bình thường nào có khả năng thu hoạch được hắn loại kinh nghiệm này, tuyệt đại bộ phận bán thần chỉ có thể dựa vào tiêu hao lượng lớn thần lực đẩy diễn thần chức tương quan quy tắc, chậm rãi linh ngộ, tốc độ tương đương chậm, lại càng về sau thôi diễn tiêu hao thần lực càng ngày càng nhiều, bình thường không có gì địa bàn bán thần căn bản tích lũy không được nhu cầu càng ngày càng nhiều thần lực. Về phần tại sao những cái kia bán thần vì cái gì không tiếp tục giáng lâm dị vực cướp đoạt tài nguyên, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ nguy hiểm. ở chỗ đại bộ phận thần vực chi tử thực lực cùng tiềm lực không đủ, không cách nào đối mặt càng ngày càng nguy hiểm dị vực. Phải biết khá nhiều vị diện là có được chân thần chính là đến có thể so với chân thần tồn tại đáng sợ. Đại học chưa trước khi tốt nghiệp còn tốt, có trường học chân thần cấp lao sư che chở, không cần trực diện chân thần, nhưng chờ bọn hắn sau khi tốt nghiệp đại học tiến vào xã hội, khi đó nhưng không có cường giả che chở, bọn hắn cần trực diện dị vực bên trong tất cả nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, lấy bán thần chi thân trực diện một tôn chân thần sẽ có kết cục gì? Đây chính là đại bộ phận phổ thông đại học thần vực chi tử, tại đại học giai đoạn nếu như không có tại dị vực cấp được có đầy đủ giá trị vị diện, sau khi tốt nghiệp đại học hoặc là toàn quân, hoặc là gia nhập mạo hiểm đoàn đội hoặc là tư nhân công ty, hoặc là liền là về nhà. Mà lại trừ toàn quân bên ngoài, dù là có lá gan tiến về dị vực, tuyệt đại bộ phận đều là tiến về một chút đại khái thăm dò qua vị diện, tránh đi chỗ nguy hiểm nhất. Ngoại trừ chân chính tinh anh, tuyệt đại bộ phận sau khi tốt nghiệp đại học thần vực chi tử cũng không dám tiến về chưa thăm dò dị vực. Lâm Tiêu ném ra tin tức này làm Lâm Hạo Lân cùng Kim Vân Trúc vợ chồng khá là kinh ngạc, chấn kinh trình độ so trước đó hắn nhậm chức thứ 7 hành động hạm đội hạm trưởng còn muốn cao, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhà mình nhi tử không âm thanh không muốn làm đến một cái kiêu ngạo Lâm gia cùng Trương gia tranh đoạt khổng lồ vị diện bảy. Nhưng là, vượt quá Lâm Tiêu dự liệu là phụ thân cùng mẫu thân đều không có lộ ra chờ đợi biểu lộ, mẫu thân lôi kéo tay của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, một mặt vui mừng nói: "Nhi tử ngươi có thể nghĩ đến cha mẹ đều rất cao hứng, nhưng cha mẹ không thể đáp ứng ngươi quá khứ, vị diện này bởi ngươi muốn mình đi kinh doanh, nếu như không kinh nghiệm, cha mẹ dạy ngươi. Nhưng là ta hiện tại không cần nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực a." "Vậy liền giữ lại, tuần." Kim Vân Trúc sụ mặt giáo hấn. "Cái gì gọi là không cần, tín ngưỡng chi lực có không cần sao? Hiện tại không cần không có nghĩa là về sau không cần, ngươi còn trẻ, không biết tương lai phong thần đối tín ngưỡng chi lực nhu cầu lớn bao nhiêu, đây là nhiều ít đều không đủ dùng, nghe mẹ nói lời nói, thật tốt tôi lấy. Đúng rồi, Thẩm gia tiểu cô nương kia đâu? Ngươi bây giờ có mình tư nhân vị diện, tương lai có tiền vốn có thể cưới người ta tiểu cô nương." "Không đúng, nhi tử ngươi không phải cùng Thẩm gia tiểu cô nương đang nói sao? Làm sao lần này không mang nàng đến mang khác một cái tiểu cô nương?" Mẫu thân phát tán tư duy quá mạnh, trong nháy mắt chủ đề cho xóa đến không biết cái nào, sắc mặt nàng có chút không vui, chống lạnh nói: "Nhi tử, ngươi sẽ không phải cùng Thẩm gia tiểu cô nương điểm. Tiểu nữ hài này mặc dù cũng xinh đẹp, nhưng nhìn quá cường thế, không có Thẩm gia tiểu cô nương tốt, nghe mẹ nó khuyên, quá cường thế nữ hài không dễ chịu." Lâm Tiêu dở khóc dở cười giải thích nói: "Mẹ ngươi muốn đi đâu, ta không cùng Nguyệt Hân chia tay, nàng thật sự là ta thuộc hạ." "Thật?" Nàng một mặt hồ nghi không tin bộ dáng, nữ trọng tâm trừ khuyên: "Mẹ không tin, mẹ cái này hỏa nhãn kim tinh nhìn ra được tiểu cô nương này đối ngươi có chút ý tứ, ngươi nhưng phải cầm giữ ở đừng có lỗi với Nguyệt Hân a." "Có sao?" Lâm Tiêu thêm nghĩ Tạ Vũ Phỉ đoạn đường này ngạo kiêu không thôi hờ hững dáng vẻ, thấy thế nào đều không giống. "Bất quá, tiểu cô nương này cũng rất xinh đẹp, vóc người đẹp, nhìn khí chất kia rất không bình thường, nhi tử, ngươi sẽ không phải là hai cái đều muốn à?" Khụ khụ. Hắn từng ngụm nước kém chút sặc ra đến, liên tục không ngừng khoát tay nói: "Mẹ, chúng ta trước nói chính sự." Mẫu thân nghiêm túc nói: "Mẹ liền là đang nói chính sự a, ta con trai con dâu sự tình còn không gọi chính sự a." Lâm Tiêu không phản bắt được, chỉ có dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía phụ thân, còn tốt phụ thân giúp một thanh, nói: "Ngươi vị diện kia vẫn là chính ngươi đi thật tốt kinh doanh đi, ngươi tổ phụ đã đem B số 5 vị diện phân phối cho ta. Tăng thêm vốn có vị diện, phát triển đủ để cung ứng ba mẹ nhu cầu. Nhưng gia tộc phân phối chỉ là hạng trung vị diện, ta kia có một cái cỡ lớn vị diện cùng mấy cái cỡ trung vị diện, lớn nhỏ 10 cái vị diện toàn là của ta." Lâm Tiêu có chút không cam lòng thuyết phục: "Kia không tốt hơn sao, cái này đầy đủ ngươi sử dụng." "Lâm Tiêu, được, đây là quyết tâm không muốn đi." Hắn nhìn một chút lão bà, lại nhìn về phía lão mụ, mẫu thân khoát tay nói: "Nhi tử ngươi đừng quên, chúng ta ở chỗ này quen thuộc, rời đi nơi này đi cái khác tinh bích vũ trụ chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta mới không hứng thú. Trừ phi ngươi kết hôn cho chúng ta sinh đứa bé kia còn tạm được." Hắn dở khóc dở cười nói: "Mẹ ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta cũng không phải phàm nhân, nào có dễ dàng như vậy có hậu đại. Cho nên ngươi chừng nào thì có hậu đại mẹ liền đi qua, lại nói ngươi cùng Thẩm gia tiểu cô nương lúc nào có thể kết hôn, hoặc là tiểu cô nương này. Vậy ngài chờ xem." Trực tiếp đánh gãy mẹ lời nói, hắn chạy chối chết. Từ khi hôm nay nói chuyện về sau, tiếp xuống Lâm Tiêu lại không cùng cha mẹ nói qua việc này, không đến liền không đi, mình chậm rãi kiến thiết đi. Phụ mẫu ngoài dự liệu đều không muốn đi, cái này làm rối loạn kế hoạch của hắn, không thể không đem mảnh này vị diện bảy kinh doanh gia nhập nhật trình bên trong. Hai tháng sau, cáo biệt phụ mẫu, hắn cùng Tạ Vũ Phỉ cùng một chỗ cưới một chiếc quân dụng hư không chiến hạm rời đi hỉ vị diện, tiến về thứ 7 căn cứ phụ. Ngồi tại phòng hạm trưởng bên trong một bên uống trà một bên nhìn xem gần nhất nội sam tin tức, là AX14 hiệu tinh bích vũ trụ nội bộ tin tức, làm thứ 7 hành động hạm đội hạm trưởng có thể tự động đặt mua. Hắn cái này lâm thời hạm trưởng bây giờ còn chưa sát thải, bất quá trở về căn cứ phụ liền sẽ sát thải, hắn cũng không có hứng thú một mực ở lại đây. Trong tin tức cho trên cơ bản là cái này tinh bích vũ trụ các nơi phát sinh một chút đại sự, tỉ như cái nào hai cái gia tộc vì tranh đoạt địa bàn hoặc tài nguyên phát sinh tranh đấu a, lại hoặc là đối phương diện nào công lược có đột phá tiến triển a, lại hoặc là đầu nào đường thuyền xuất hiện hải tặc cảnh cáo du khách không muốn trải qua nơi đó chờ chút. Thấu chương xong. Chương 425, đánh lén cùng trục xuất. Trong hư không, hai tôn bị thần quang bao phủ cao lớn thân ảnh đứng sững ở hư không trong gió lốc, xuyên qua hư không phong bạo, nếu như Lâm Tiêu ở đây sẽ nhận ra trong đó một cái con ngươi nở rộ vài thước kim quang thân ảnh chính là Trương gia tộc trưởng Trương Diễm. một cái khác bộ dáng cùng Trương Diễm giống nhau đến mấy phần, là Trương Thị một cái khác chân thần cấp tộc nhân hóa thân. Trương gia cũng có hai tên chân thần cấp cường giả, một cái là tộc trưởng Trương Diễm, một cái khác cũng không phải là hậu duệ của hắn, mà là hắn một cái thúc thúc Trương Lăng Phong. Trương gia lịch sử so Lâm gia càng lâu, Lâm Tiêu tổ phụ là Lâm gia đời thứ nhất, Trương Diễm không phải. Hai tôn chân thần hóa thân ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn thấy xa xôi trong hư không một chiếc hư không hạm chính theo gió vượt sóng hướng bên này lái tới, Trương Diễm thản nhiên nói: "Nhị thúc, hắn đến." Trương Lăng Phong hai mắt nhắm lại nhìn xem lái tới hư không hạm, trong cổ họng có dị vật đồng dạng phát ra khàn giọng tiếng cười. Lão phu trước đó không có ở, không có kiến thức đến kia tiểu bối có nhiều phép lối, hôm nay ngược lại là muốn nhìn đến hắn có bản lãnh gì kiêu ngạo như vậy. Trương Diễm lạnh lùng nói ra. Vậy liền mời nhị thúc thật tốt chỉ điểm tên tiểu bối này. Hư không hạm tốc độ rất nhanh, một chút thời gian đã tiếp cận. Trương Lăng Phong cười quái dị tiến về phía trước một bước, đưa tay phải ra hướng về phía trước khẽ vồ. Trong chốc lát chung quanh mấy chục cây số trong hư không hỗn loạn hư không năng lượng bị một cỗ vô hình chi lực cướp thúc, cấp tốc hướng trung ương co và hóa thành một con từ hỗn loạn hư không năng lượng hình thành mấy cây số lớn năng lượng tay chụp vào lái tới hư không hạm. Cảnh báo, hư không hạm sắp nhận công kích. Cảnh báo, hư không hạm sắp nhận công kích. Chính uống trà Lâm Tiêu kinh ngạc đem cái chén từ bên môi rời, ngẩng đầu nhìn đến trước mắt màn sáng hình tượng nhất chuyển, vừa hay nhìn thấy khổng lồ hỗn loạn năng lượng cự thủ chính chụp vào hư không hạm, nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, cự thủ đặt tại hư không hạm bên ngoài năng lượng tầng phòng ngự bên trên, hư không hạm chấn động mạnh ngừng lại. Trương Lăng Phong rời khỏi gia tộc lúc tổ phụ đã sớm cho hắn một phần liên quan tới Trương gia thành viên trọng yếu tư liệu, làm Trương gia duy hai chân thần Trương Lăng Phong tự nhiên đứng hàng trong đó, hắn một chút liền nhận ra được đây là Trương Lăng Phong một cái hóa thân. Thật đúng là cùng tổ phụ nói đồng dạng. Lâm Tiêu cũng không có kinh hoàng, trước khi đi tổ phụ liền đã cảnh cáo hắn cẩn thận Trương gia cho cùng rất dậu, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị. Nói đúng ra không thể nói có cái gì chuẩn bị, tổ phụ cũng không cùng tới, chỉ là hắn có ứng đối phương pháp. Hư không hạm một nhận công kích, chính là phát ra to lớn tiếng cảnh báo, một sĩ quan hình chiếu hiện lên ở hư không hạm trước đối bên ngoài nghiêm nghị quát: "Khi vị diện Trương thị Lăng Phong, ngươi ngay tại hướng chiến hạm quân đội khởi xướng tiến công, hành vi của ngươi xúc phạm thứ 5 chiến khu quân pháp, bổn hạm dài đã đem hành vi của ngươi thu hình lại chuyển tống đến thứ 7 căn cứ phụ, hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức đình chỉ hành động công kích, thúc thủ chịu trói." Nói chuyện sĩ quan chính là thứ 7 hành động hạm đội lúc đầu hạm trưởng Lý Khen, trước đó Lâm Tiêu chỉ là kiêm nhiệm một chút trang cái bức, hắn cũng không có thật triệu hồi thứ 7 căn cứ phụ, mà là một mục tại, chỉ là trước đó không biết thân mà thôi. Lúc này hắn nhiệm vụ liền là hộ tống Lâm Tiêu tiến về thứ 7 căn cứ phụ, lúc này ngay tại hạm bên trên. Có hắn tại, Trương gia căn bản không có khả năng làm sao hắn, trừ phi bọn hắn dám mạo hiểm lớn như trời phong hiểm trực tiếp đem hắn cùng chiếc này hư không hạm toàn bộ hủy, cũng hủy thi diệt tích hủy diệt chứng cứ. Nhưng mà, Trương Diễm phản ứng lại là làm hắn biểu lộ trở nên nghiêm trọng, hắn không có cái gì nói nhảm, trực tiếp lật tay lấy ra một cái tản ra mãnh liệt không gian ba động kim loại mâm tròn, không chút nào nói nhảm tại chỗ kích hoạt, trong chốc lát một cỗ kinh khủng không gian ba động nổ tung, như thiểm điện khẽ quét mà qua, trong chốc lát liền khuyết tán chí thượng trăm cây số bên ngoài hư không. Ở vào vùng hư không này bên trong hết thảy bị mãnh liệt này không gian ba động đảo qua, trong nháy mắt biến mất. Hư không hạm trong đài chỉ huy truyền đến gầm lên giận dữ. Lớn mật. Nhưng mãnh liệt không gian sóng đã đảo qua, hư không hạm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xem ảnh một. Cái này Trương Diễm mới lạnh lùng nói, cho là ta không biết, khoảng cách xa như vậy, căn bản là không có cách thời gian thực câu thông căn cứ phụ, chỉ cần đem các ngươi toàn giết, ai cũng không biết là chúng ta làm. Đúng lúc này, bị mãnh liệt không gian ba động xóa được hư không nặng hiện gợn sóng, từng vòng gợn sóng hướng vào phía trong co vào, trung ương chắp lên, xuyên thấu qua trong suốt không gian có thể nhìn thấy một tôn bị mãnh liệt kim quang bao phủ thân thể chính cưỡng ép đỉnh lấy không gian dâng lên. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Tạ Vũ Phỉ băng lạnh ánh mắt xuyên qua hư không nhìn về phía phương xa hai tôn thân ảnh. Có cường giả, là cấp thấp thần lực. Kia ánh mắt lạnh như băng lệnh Trương Lăng Phong dùng mình một cái, quay đầu đối chất tử giống to. Đừng nói nhảm, đồng loạt ra tay đè xuống nàng, cấp tốc biến mất lưu lại vết tích. Chúng ta cử chỉ này thế nhưng là phạm vào tối kỵ, phàm là bọn hắn có thể sống được một cái, chúng ta Trương gia tại chủ thế giới đem không dừng chân chi địa. Trương Diễm nhẹ gật đầu, lần nữa tay lấy ra tản ra thuần khiết kim quang mặt ngoài khắc đầy thần văn hoàng kim quyển trục, có chút đau lòng thở dài, nhẹ nhàng xé mở thủy tinh sợi tơ, hoàng kim quyển trục triển khai, phía trên thần văn nhảy lên, một tia hắc khí từ đó phun ra, hoàng kim quyển trục trực tiếp vỡ nát hóa thành vô số hắc khí hỗn hòa kim phấn theo gió phiêu tán, đồng thời một cỗ vô hình ba động cũng theo kim phấn chậm rãi trôi hướng phương xa. Cái này kim vụ nhìn như nhu hòa, nhưng lại có được thần kỳ lực lượng, làm tràn qua kia chắp lên hư không, chính đối cứng lấy tưởng không gian sắp ra Tạ Vũ Phỉ trong con mắt phun ra kim sắc hỏa diễm bộc phát thần lực, lại là không có lực phản kháng chút nào bị đè xuống biến mất. Không. Sơ bộ xóa sạch vết tích, hiện tại đồng dạng chân thần không cách nào tra ra, tiếp qua 3 ngày dù là cường đại thần lực tới cũng vô pháp tra ra thứ gì. Trương Diễm đưa tay tại kim vụ bên trong khẽ vồ mấy lần, nói với Trương Lăng Phong: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi." Trương Lăng Phong chần chờ một chút, nói: "Nếu có am hiểu quay lại dấu vết chân thần, hoặc là siêu cường thần lực, hoặc là có được không gian hoặc thời gian thần chức cường đại thần lực, đồng dạng có thể tra được." Trương Diễm cười lạnh nói: "Ngươi cảm thấy chỉ là vừa lên ý có thể mời được đến loại này cường giả? Toàn bộ thứ 5 chiến khu có bản lĩnh điều tra liền Tạ Tư lệnh, lớn như thế nhân vật sẽ vì chút chuyện này chạy tới. Như vậy hắn chết chắc." Trương Lăng Phong đè lên mi tâm, có chút bất an nói: "Ta luôn cảm giác không đơn giản như vậy, đối ngươi cái này trục xuất quyển trục xuất mục đích ở nơi nào, bọn hắn có khả năng hay không trở về?" Trương Diễm ánh mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó, gật đầu nói: "Chương này trục xuất quyển trục mục đích là tội nghiệt tuyệt uyên, nơi đó là rất nhiều cường đại tinh bích vũ trụ cùng chư dị tộc thần vực văn minh chuyên môn trục xuất nguy hiểm tội phạm địa phương, có thể xưng là nguy hiểm tội phạm thấp nhất cũng là trung đẳng thần lực trở lên, bọn hắn như trục xuất đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ." Dừng một chút hắn bổ sung một câu: "Tội nghiệt tuyệt uyên tính đặc thù, sẽ đem bọn hắn chân thân cùng nhau kéo vào trong đó, dù là bất tử, lấy thực lực của hắn bị vây ở tội nghiệt tuyệt uyên cũng vĩnh viễn không cách nào ra. Trừ phi có thể tấn thăng vĩ đại thần lực, nhưng đây không có khả năng." "Ngươi điên rồi, thứ đồ tốt này dùng tại tiểu bối này trên thân." Trương Lăng Phong trước đó còn không biết chất tử dùng thủ đoạn gì, bây giờ nghe phản ứng đầu tiên là thua thiệt lớn, chỉ vào hắn một mặt đau lòng nói: "Ngươi có phải hay không đốc, ngươi có thứ này trực tiếp đem Lâm Hữu Đức lao già kia xử lý không tốt. Vậy mà dùng tại tiểu bối này trên thân, cái này thật lãng phí." Trương Diễm lắc đầu nói: "Không, tuyệt không lãng phí. Lâm Hữu Đức chúng ta có thể đối phó, nhiều nhất phiền toái một chút, nhưng tiểu bối này thân phận khác biệt, không chỉ có được con trước, vẫn là huy diệu siêu cấp học phủ một viên, khắp nơi là quan hệ, giống con nhím đồng dạng không tốt ra tay, ta suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định dùng xong món bảo vật này. Trực tiếp giết chết hắn rất dễ dàng bị tra được, nhưng nếu như vẹn vẹn trục xuất, chỉ cần người không phải chúng ta giết, dấu vết lưu lại cực nhỏ, chỉ cần chờ 3 ngày thoáng qua một cái, hư không phong bạo giúp chúng ta che giấu vết tích, rất khó tra được là chúng ta làm, nếu như thời gian kéo đến càng dài, trừ phi vĩ đại thần lực tự mình đến, nếu không đều không thể điều tra rõ sự thật." Trương Lăng Phong bị thuyết phục, nhưng vẫn còn có chút đáng tiếc lắc đầu, nhưng không nói chuyện, chỉ là hóa quang biến mất. Trương Diễm cuối cùng nhìn hư không hạ biến mất địa phương một chút, cũng hóa quang biến mất. Thời gian trôi qua, hư không năng lượng quần quần vọt tới rất mau đem vùng hư không này bao trùm, dấu vết lưu lại theo tràn ngập ăn mòn hư không năng lượng đảo qua mà biến mất, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Một bên khác, làm Lâm Tiêu lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đang đứng ở chủ thế giới tinh giới, trong ngực còn ôm Tạ Vũ Phỉ hóa thân. Trong đầu hồi ức vừa rồi tao ngộ, tại một sát na kia thật sự là hắn là bị tội kia nghiệt chi lực quấn quanh hoàng kim quyển trục xuất chi lực trực tiếp ném đến AX14 hiệu tinh bích vũ trụ bên ngoài hỗn độn hư không, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua hư không đến không biết xa xôi hỗn độn hư không. Mục tiêu phương hướng chuyển đến một cỗ tựa như vực sâu làm hắn tim đập nhanh cảm giác. Dưới trạng thái này, thân thể của hắn cùng linh hồn ở vào bị xé rách trạng thái, bất luận là Tạ Vũ Phỉ hay là trục xuất quỹ đạo bên trong hư không hạm trên cái khác quân nhân, linh hồn cùng nhục thân đều đã bị tách rời. Chỉ là linh hồn của hắn quá mức đặc thù không bị kéo cách. Tại thời điểm then chốt này, trên người hắn gã chi tử ấn ký có hiệu lực, tại một sát na kia hắn cảm nhận được chủ thế giới tồn tại, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng cưỡng ép đem hắn nhiếp trở về, trực tiếp nhiếp trở về chủ thế giới tinh giới. Thời điểm then chốt hắn chỉ tới kịp bắt lấy bên người Tạ Vũ Phỉ hóa thân cứu lại, nhưng hư không hạm trên những người khác liền không có biện pháp. Cái này Tạ Vũ Phỉ ý thức cùng hóa thân đã trung hợp, chậm rãi mở mắt ra, lông mi dài run run mở ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, từng chữ nói ra thì thầm: "Tội nghiệt tuyệt ngục." Trong mắt còn lộ ra một tia nghĩ mà sợ, Lâm Tiêu cũng là lần đầu tiên thấy được nàng loại này yếu đuối sợ hãi dáng vẻ, vô ý thức thương tiếc ôm chặt một chút. Nàng lập tức ý thức được điểm ấy, gương mặt trong nháy mắt hiện lên đỏ ửng, vô ý thức giãy giụa: "Thả ta xuống." Thanh âm cực kỳ nhu rất nhỏ, hắn nhịn không được nắm thật chặt, trong nháy mắt cảm nhận được nàng kia mềm mại vô cùng linh lung thân thể mềm mại, vô ý thức hít sâu một hơi, cắn răng nhịn đau buông xuống. Nàng mí mắt khẽ nâng, liếc hắn một cái, trên mặt không có lộ ra vẻ gì khác, chỉ là hít sâu một hơi, trên mặt đỏ ửng cùng yếu đuối cấp tốc biến mất, rất nhanh khôi phục y như dị vạng anh tư, trong mắt sát ý sôi trào. "Chúng ta kém chút bị trục xuất đến tội nghiệt tuyệt uyên." "Tội nghiệt tuyệt uyên là địa phương nào?" "Kia là một cái chư thần nghe đến đã biến sắc địa phương, dù là cường đại thần lực tiến vào đều ra không được." "T." Lâm Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh. "Đối phó ta chỉ là một cái bán thần dùng tới loại này đại sát khí, thật sự là để ý ta." "Hừ, bọn hắn đây là thông minh." Tạ Vũ Phỉ hừ lạnh nói. "Nếu như trực tiếp chặn giết ngươi, lấy thực lực bọn hắn mặc kệ làm được nhiều sạch sẽ đều sẽ bị bắt được, nhưng nếu như chỉ là đưa ngươi trục xuất, ảnh hưởng liền sẽ nhỏ rất nhiều, nếu như khoảng cách thời gian quá dài, dù là phụ thân ta chân thân giáng lâm, cũng chỉ có thể biết chúng ta bị trục xuất, nhưng lại không biết là ai làm. Chẳng lẽ đoán không ra là bọn hắn làm? Gần nhất cùng chúng ta có thủ cũng chỉ có Trương gia." Tạ Vũ Phỉ lắc đầu nói. "Thì tính sao? Không thực tế chứng cứ, chỉ có thể chèn ép hắn, không cách nào trực tiếp đem Trương gia nhổ tận gốc." Nàng khinh bỉ nhìn Lâm Tiêu một chút. "Ngươi cho rằng ai cũng có thể giống như ngươi như vậy không muốn mặt ra lận?" "Lâm Tiêu." "Khụ khụ, đừng nói mỏ, ta làm như vậy hoàn toàn hợp tình hợp lý tốt ta, nào có không biết xấu hổ." Tấu chương xong. Chương 426, ra sức gạ chi tử ẩn ký. "Đương nhiên, nếu như lần này ta thật bị trục xuất đến tội nghiệt tuyệt ngục, có chứng cứ hay không đều không trọng yếu, phụ thân sẽ để cho toàn bộ Trương thị trốn cùng." Nàng yếu ớt nói, ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Tiêu trên mặt. Ánh mắt trở nên nhu hòa, thấp giọng nói: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta." Hắn khoát tay áo, cười ha ha nói: "Vừa vặn ngươi tại ta bên cạnh, thuận tay cứu được ngươi, huống hồ ngươi là tỷ tỷ ta, sao có thể không cứu ngươi?" "Hừ, xem ở có chút lương tâm phân thượng, liền không so đo ngươi chiếm ta tiện nghi sự tình." "Khục, kia là cứu ngươi dưới tình thế cấp bách nơi nào quản cái gì tư thế? Kia để ngươi thả ta xuống lúc vì cái gì còn ôm chặt như vậy?" "A, có sao? Lúc nào?" Lâm Tiêu cấp tốc tế lên mất trí nhớ đại pháp nhìn trái phải mà nói hắn. Tạ Vũ Phỉ nhìn xem cái này dáng vẻ của nam nhân không hiểu cảm giác có chút buồn cười. Đổi thành trước đó, nàng khẳng định sẽ lộ ra khinh bỉ biểu lộ, nhưng kinh lịch sinh tử về sau, chính nàng cũng không phát giác mình nhìn hắn ánh mắt càng thêm nhu hòa, càng có kiên nhẫn, liền âm thanh đều ôn hòa rất nhiều. Đúng rồi, chúng ta bây giờ đi đâu? Trở về báo thủ. Lâm Tiêu xoa xoa cái cằm, đối cái này rất có hứng thú. Nhưng nàng lại là lắc đầu nói, không, trước không muốn báo thủ, cô nãi nãi kém chút bị trục xuất đến tội nghiệt tuyệt uyên, cái này đại thủ há có thể dễ dàng như vậy bỏ qua, về trước cứ điểm, đợi bản cô nương tiếp xuống thời gian thật tốt bảo chế Trương gia. Nha. Nhìn nàng cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hắn đã dự liệu được Trương gia tiếp xuống thời gian tao ngộ. Tức không thể chạy cũng không cách nào chạy, mỗi ngày đều ở vào lo lắng hãi hùng bên trong, ngẫm lại đều cực kỳ chua thoải mái. Tất nhiên có nàng động thủ, liền không cần hắn nhiều nhúng một tay, tin tưởng kém chút vẫn lạc Tạ Vũ Phỉ sẽ thật tốt bảo chế Trương gia, hắn vừa vặn có thể đưa ra thời gian về mình tư nhân tinh bích, suy tính một chút làm như thế nào kinh doanh vị diện này bẩy. Đúng rồi, chiếu cố một chút Lý Hạm trưởng người nhà đi, hắn cái này tốt xấu xem như bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, thuận tiện cùng Tôn Trung tá giảng một chút chúng ta tao ngộ, hiện tại không tiện đi AX14 hiệu tinh bích vũ trụ. Yên tâm, ta sẽ xử lý. Từ tinh giới thoát ly, bọn hắn trực tiếp về tới Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm. Nói đến cái này gã chi tử thân phận thật là có dùng, chủ thế giới gã ý chí đối với hắn coi trọng trình độ xa so với trước đó đứng hàng thiên kiêu phó bảng lúc cao hơn được nhiều, tại bị trục xuất nửa đường liền bị cưỡng ép cắt xuống tới mang về chủ thế giới tinh giới. Trở lại cứ điểm bên trong, Tạ Vũ Phỉ hóa thân trực tiếp trở về chân thân, hắn tạm thời vô sự, cũng trở về mình thần vực. Chủ thần vực bên trong phủ không thành còn tại xây, tiến độ tướng so với một lần trước tăng một mảng lớn, bất quá Lâm Tiêu không thế nào xem trọng quyến tộc nhóm có thể xây thành phủ không thành. Không nói những cái khác, mấu chốt nhất nhịn sát hoạch tâm hắn không có. Trước đó hắn là nghĩ đến có thể hay không mượn dùng thứ 5 quân khu con đường làm một cái nhịn sát hạch tâm, trước đây không lâu cùng Tạ Vũ Phỉ nói chuyện phiếm lúc hỏi qua, quân đội cũng không có dư thừa nhịn sát hạch tâm. Loại này siêu cấp năng lượng hạch tâm bản thân cực kỳ hán hữu, đơn thuần có thể khu động phủ không thành cỡ lớn năng lượng hạch tâm ngược lại là có, nhưng không có như nhịn sát hạch tâm loại kia có thể liên tục không ngừng cung cấp năng lượng cùng loại động cơ vĩnh cửu đồng dạng siêu cấp năng lượng hạch tâm. Loại này có thể hoàn toàn phát huy phủ không thành đối kháng chân thần kinh khủng uy năng nhịn sát hạch tâm, dù là thứ 5 quân đội đều không có dư thừa. Thứ 5 quân đội ngược lại là có không ít phủ không thành, bao hàm một chút siêu cấp phủ không thành, trên thực tế mỗi cái tinh bích vũ trụ chủ yếu chủ quân cứ điểm kỳ thật liền là chủ thế giới bản phủ không thành, căn cứ phụ cứ điểm chỉ là cỡ lớn năng lượng hạch tâm, lại thêm cái khác năng lượng nơi phát ra, cho nên căn cứ phụ cứ điểm không cách nào di động. Xem ảnh 1. Trên lý luận có thể nói, ở vào á không gian rất nhiều siêu cấp chiến tranh cứ điểm, kỳ thật liền là một cái siêu cấp khổng lồ siêu cự hình phủ không thành. Nó lớn nhỏ cùng uy lực đã siêu việt thường quy phủ không thành quy mô. Loại này siêu cấp chiến tranh cứ điểm kiến tạo điều kiện không biết, có thể khẳng định không phải một cái nhịn sát hạch tâm có thể cung cấp năng lượng. Nói trở lại, thứ 5 quân đội hiện tại không có dư thừa nhịn sát hạch tâm, hoặc là tương tự siêu cấp năng lượng hạch tâm, đều cũng có cầm đi xây dựng căn cứ điểm đi, không có hiện thành. Hắn nếu như muốn, nhất định phải chờ đợi mới nhịn sát hạch tâm chế tạo ra, thời gian không chừng, trong thời gian ngắn đoán chừng không có. Dung Tạ Vũ Phỉ tới nói, nếu như không nóng nảy liền chờ cái này, nếu như sốt ruột có thể tiến về có phụ không thành vị diện cấp đoạn. Cái này rõ ràng không có khả năng, liền hắn thực lực bây giờ làm sao có thể đi đoạt phụ không thành, cái này tương đương với hắn một mình tiến đánh một cái căn cứ điểm, hắn hiện tại khẳng định không cái năng lực kia. Vậy cũng chỉ có đợi. Bất quá, thật đợi đến mới nhịn sát hoạch tâm chế tạo ra, không nhất định có thể điểm đến tay hắn. Bởi vì xin cái đồ chơi này đội ngũ đều xếp tới vạn tên có hơn, trong đó không thiếu quân đội đại lão, dù là lấy thân phận của hắn cũng không cách nào chen ngang. Ở giữa Lâm Tiêu có nghĩ qua có thể không thể tự kiểm chế chế tạo, nhưng khi xem hết nhịn sắt năng hoạch chế tạo phương thức sau trực tiếp loại bỏ ý nghĩ này. Cái gọi là nhịn sắt năng hoạch, ban sơ phiên bản đến từ tổ dẻo đa nguyên vũ trụ lại sắt thủy nhị đế quốc thời đại sản phẩm, nguyên lai là nhịn sắt nhịn ngươi đế quốc đại áo thuật sư cửa sáng tạo một loại siêu cấp ma pháp trang bị, có thể trực tiếp xâm nhập tổ dẻo đa nguyên vũ trụ ma vong bên trong, trực tiếp rút ra ma vong bên trong nguyên thủy nhất thuần túy ma lực, từ đó thu hoạch được liên tục không ngừng vĩnh viễn không khô cạn ma lực. Nhưng đó là tổ dẻo đa nguyên vũ trụ nhịn sắt năng hoạch, cái khác tinh bích vũ trụ nhưng không có ma vong loại vật này, cái đồ chơi này đặt ở cái khác vũ trụ liền vô dụng. Nhưng chủ thế giới các đại lao thu hoạch được nhịn sắt năng hoạch sau cải tiến nó, đem rút ra đối tượng từ ma vong đổi thành chủ thế giới nguyên lực chi hải. Kỳ thật tổ dẻo đa nguyên vũ trụ ma vong liền là nguyên lực chi hải, chỉ là từ đa nguyên vũ trụ ma pháp nữ thần dùng ma vong bao trùm nguyên lực chi hải tầng ngoài, đem nguyên lực chi hải biến thành ma pháp chi thần tư nhân địa bàn. Cái này cũng dẫn đến tổ dẻo đa nguyên vũ trụ các đời ma pháp chi thần đều là phi thường cường đại thần linh, tại vạn thần điện bên trong có được vô cùng trọng yếu địa vị. Các đời ma pháp nữ thần chỉ cần có thể thành công phong thần nắm giữ ma pháp thần trước, bất luận khi còn sống thực lực gì, cho dù là phàm nhân, đều có thể bằng vào ma võng lực lượng trong nháy mắt tấn thăng làm cường đại thần lực. Mà tại cái khác tinh bích vũ trụ, nguyên lực chi hải không có người khống chế, đem nhịn sắt năng hoạch sửa chữa một phen liền có thể trực tiếp sử dụng. Nói đến tại chủ thế giới mặc dù cũng có ma pháp cái này thần chức, cũng là cường đại thần chức, nhưng cường độ kém xa tổ dẻo đa nguyên trong vũ trụ ma pháp thần chức cường đại như vậy, mà lại chủ thế giới bình đẳng chế độ cũng không cho phép ma võng tồn tại. Chế tạo nhịn sắt năng hoạch trang bị cần một cường đại đại áo thuật sư, liền là tổ dẻo đa nguyên trong vũ trụ loại kia đại áo thuật sư, cùng các loại tài liệu quý giá. Đương nhiên vật liệu cái gì đối thế lực cường đại tới nói không đắt, chủ yếu là bồi dưỡng đại áo thuật sư rất khó khăn. Cái này nghề nghiệp cùng thần linh có xung đột, thần vực chi tử có thể kiêm chức pháp sư nhưng không cách nào kiêm chức đại áo thuật sư, chỉ có thể từ không phải thần vực chi tử đến nhậm chức. Về cùng kết ngọn nguồn một câu, cái đồ chơi này tạm thời là đừng nghĩ. Bất quá trong thần vực phụ không thành kiến tạo lại không cần ngừng, mặc dù không có nhịn sắt năng hạch, nhưng có thể trước đem phụ không thành nền tảng cùng giá đỡ trước dựng bắt đầu, chỉ chờ tương lai cầm tới nhịn sắt năng hạch gắn phụ không thành trực tiếp có thể lên không. Sau đó một đoạn thời gian Lâm Tiêu một mực ở tại thần vực, mỗi ngày tiêu hao tín ngưỡng chi lực mở ra viễn cổ sân thi đấu cung cấp quyến tộc chiến đấu lấy tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cùng nghề nghiệp kinh nghiệm. Hiện tại trong thần vực quyến tộc bất luận số lượng vẫn là chất lượng lúc trước hơn gấp 10 lần, mỗi ngày tích lũy tín ngưỡng chi lực đầy đủ mỗi ngày mở ra viễn cổ sân thi đấu còn có dư thừa. Trừ cái đó ra, hắn hiện tại bắt đầu có ý thức điều chỉnh chủ thần vực địa hình. Theo hắn trở thành gã chi tử, đến từ chủ thế giới phản hồi, thần vực đã tại bắt đầu chậm rãi tự động tăng trưởng. Huống chi chờ hắn chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu chậm rãi luyện hóa giao dịch tới cái kia cỡ nhỏ tinh bích vũ trụ, tin tưởng đến lúc đó thần vực diện tích sẽ tấn mãnh tăng trưởng. Trước đó vẫn luôn là mặc kệ tự do phát triển, chủ thần vực, lục đại phân thần vực không gian đều tăng trưởng. Hiện tại hắn đến điều chỉnh một chút tăng trưởng tỷ lệ. Trong đó phân phối tại chủ thần vực hạn mức là 20%, lục đại chi nhánh thần vực cấp 10%, còn thừa lại 20% hắn chuẩn bị tại chủ thần vực cùng sau cái chi nhánh thần vực bên ngoài lại mở một chút cỡ nhỏ thần vực không gian, chuẩn bị đến tương lai mở rộng đến nhất định diện tích, chuyên môn dùng để sản xuất cơ sở tài nguyên. Nói trắng ra là, liền là đem thần vực hướng vị diện bảy phương hướng phát triển. Chủ vị diện, phụ thuộc đại vị diện, phụ thuộc tiểu vị mặt, chủ thần vực cung cấp quyến tộc sinh tồn, lớn nhỏ vị diện sản xuất tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, tự cấp tự túc. Đây là lý tưởng nhất trạng thái, đoán chừng phải muốn một đoạn thời gian điều chỉnh, hiện tại mấu chốt nhất là cấp tốc đem giao dịch tới tiểu tinh bích vũ trụ nuốt chửng lấy. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không có ở trong thần vực lãng phí bao nhiêu thời gian, kiểm tra một lần thần vực ý thức trở về, cho Tạ Vũ Phỉ biên tập một đầu tin tức. Ta chuẩn bị về ta cái kia tinh bích vũ trụ quan sát một chút, thiết lập một phần kinh doanh kế hoạch, ngươi có hay không muốn đi qua? Nhìn một chút không có vấn đề phát quá khứ. Leng keng. Tin tức vừa phát không đủ 2 giây liền có hồi âm, hắn có chút ngoài ý muốn thầm nói. Nhanh như vậy? Ấn mở vòng tay xem xét, tên của bạn gái vọt ở trước mắt. Ta sát. Cấp tốc nghe, một màn ánh sáng triển khai, cấp tốc huyễn hóa ra bạn gái kia cao gầy thướt tha dáng người, nàng kia ngôi sao đồng dạng con ngươi sáng ngời hiện ra yêu dã đỏ bừng, nhìn thấy hắn vui mừng tràn tại khuôn mặt tinh xảo không tì vết, ngọc thủ hợp nắm ôn nhu nói, "Ta trở về." Lâm Tiêu nghe vui mừng hỏi, "Ngươi ở đâu?" "Muốn về chủ thế giới." Rất nhanh dáng Lâm tại số 5 cứ điểm. "Ta đi truyền tống bình đài tiếp ngươi." Hắn không kịp chờ đợi đẩy cửa ra, như gió liền xông ra ngoài. Rất mau tới đến cứ điểm bên trong truyền tống bình đài. Xa xa nhìn thấy một đạo thô to vô cùng cột sáng từ trên trời giáng xuống sâu tại trên bình đài, mãnh liệt năng lượng sóng ánh sáng như thủy triều hướng chạy bốn phương tám hướng, không qua bình đài chung quanh chờ đợi đám người. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn ra xa bình đài, theo năng lượng triều tịch chậm rãi tiêu tán, từng cái thân ảnh bay về phía bốn phương tám hướng, nhưng ánh mắt của hắn một mực bị trong đó một cái cao gầy mà linh lung thân ảnh hấp dẫn. Hắn vây vây tay, kia diệu mạn thân ảnh nhẹ nhàng hướng hắn bay tới, năng lượng sương mù tiêu tán lộ ra một trương vừa sân vừa hỉ kiểu mỹ vô cùng gương mặt. Giang hai tay ra, diệu mạn dáng người phi thân mà xuống rơi thẳng tại trong ngực hắn ôm cái đầy cõi lòng. Ôm thật chặt mỹ nhân dạo qua một vòng, túi đầu nhìn qua trước mắt khuôn mặt tinh xảo không tì vết đẹp đến nỗi người hoa mắt, kia hiện ra yêu dã nhàn nhạt đỏ bừng trong con mắt thâm tình làm hắn mê say. Giờ này khắc này không cần nhiều lời, hai tay hợp nắm đường con kinh người tinh tế vòng eo, Lâm Tiêu túi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên trước mắt làm hắn mê say trên môi đỏ mọng. Tấu chương xong. Chương 427, thế giới của ta, nguyệt tiêu giới. Một phen lẫn nhau tố tưởng niệm chi tình về sau, hắn nắm bạn gái mềm mại tay nhỏ trở về. Phi hành khí vừa tới cửa nhà thu được tin tức, mở ra là Tạ Vũ Phỉ gửi tới. Hắn có chút chột dạ nhìn bạn gái một chút, nàng chính nhiều hứng thú quan sát phía dưới trang viên cũng không phát hiện dị thường của hắn biểu lộ. Lặng lẽ tiếp thu tin tức chưa triển khai màn sáng, vòng tay tiểu biểu hiện trên màn ảnh. Kinh doanh kế hoạch ngươi có thể đi trên mạng tìm, hoặc là quân đội họp phỉ cản website, loại vật này trên mạng khắp nơi đều là, ngươi chọn mấy cái thích hợp ngươi vị diện bảy kinh doanh bản kế hoạch, mình so sánh là được, ta có việc liền không đi qua. Tạ Vũ Phỉ nhìn trước mắt màn sáng trên biểu hiện dắt tại cùng nhau nam nữ, mím môi trầm mặc. Để nàng có chút không biết làm sao chính là, nàng phát hiện làm mình thấy cảnh này, trong lòng vậy mà cực kỳ cảm giác khó chịu, đây là lấy trước chưa bao giờ có cảm giác. Hừ, cặn bã nam. A. Nhìn xem đằng sau lại đột nhiên bật lên ra tin tức, Lâm Tiêu một cái chiến thuật ngựa ra sau, bên cạnh bạn gái kỳ quái hỏi: "Ngươi thế nào?" Hắn vội vàng khoát tay. "Không có việc gì, cùng người nói chuyện phiếm đâu, đến, ta cho ngươi xem cái đại bà bối." Thẩm Nguyệt Hân đầu tiên là a xong một chút, một giây sau gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, tay nhỏ đánh vào cánh tay hắn trên gắt giọng: "Ngươi nói cái gì đó?" Đừng hiểu lầm, là có đồ tốt cho ngươi xem, không phải ngươi nghĩ cái kia. Mỹ nhân Nhi lập tức nổi giận đan sen hai ngón tay nắm trên tay một chút xíu thì thốn éo. Ngươi mới nghĩ cái kia đâu? Đau nhức là không đau, nhưng hắn vẫn giả bộ nết nết miệng rất đau dáng vẻ liên tục gật đầu. Đúng, là ta đoán mò, chúng ta đến làm chính sự, có chuyện ta lặng lẽ nói cho ngươi, là như vậy, đoạn thời gian trước ta tại giáng lâm một cái. Chờ phi hành khí xuống đến trong sảnh, đưa tay nắm bạn gái tay nhỏ ra, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình có thể nói một năm một mười toàn nói cho nàng, bao quát chính mình lúc trước lấy được cơ duyên kia. Cùng lấy ra giao dịch cái gì, chính là đến hắn thu hoạch được cân bằng cổ thần trước, trở thành gã chi tử các loại đều không giữ lại chút nào nói cho nàng. Đối Lâm Tiêu tới nói, ngoại trừ tạo hóa khối rubik, cùng cái kia đã dung hợp mình linh hồn hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài bên ngoài, cái khác đều có thể nói cho bạn gái. Cái này hai là hắn sống yên phận, đi đến đỉnh phong hoạch tâm trí bảo, dù là phụ mẫu cũng không dám để bọn hắn biết. Đúng vậy, ngoại trừ không thể nói, cũng không dám nói. Cũng không là không tin phụ mẫu, chủ yếu là cái đồ chơi này một khi có người thứ hai biết vậy thì không phải là ẩn mật, một khi có đại lao phát giác được một tia dấu vết để lại chủ động lại tự mình điều tra, tay hắn nắm tạo hóa khối rú biệt cùng kia hệ tinh bích bản nguyên hoạch tâm sự tình cũng không phải là bí mật. Đại lao có lẽ không cách nào từ trên người hắn tra ra cái gì, bất luận tạo hóa khối rú biệt vẫn là hệ tinh bích bản nguyên hoạch tâm đều không thể trực tiếp nhìn trộm, nhưng nếu như hắn đem chuyện này nói ra, như vậy chỉ cần có đại lao quay lại thời gian, bí mật này liền sẽ bại lộ. Không muốn hoài nghi có hay không loại thủ đoạn này, những cái kia thần cách đẳng cấp 10 tháng 8 năm 19 cấp trở lên cường đại thần lực đều không cần thời gian thần trước, đều có thể bằng vào cường đại thần lực cưỡng ép quay lại thời gian. Có lẽ không có thời gian thần trước chuyên nghiệp như vậy cùng quay lại phạm vi rộng, nhưng chỉ vẹn vẹn tìm kiếm bí mật của hắn vẫn là không có vấn đề. Dù là không có tuân ra cái này hai bí mật, vẹn vẹn hắn trong khoảng thời gian này kinh lịch đều kinh đến bạn gái, nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, nói: "Ta cho là ta trong khoảng thời gian này kinh lịch cực kỳ đặc sắc, không nghĩ tới ngươi so ta càng đặc sắc, ngươi thật giỏi a." Xem ảnh một. Nàng cầm trắng non tú khí nắm tay nhỏ dựng thẳng lên lớn mũi chỉ nói: "Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cái kia cỡ nhỏ tinh bích vũ trụ lớn bao nhiêu, bên trong có bao nhiêu vị diện, đúng, ngươi cái này cỡ nhỏ tinh bích vũ trụ tên gọi là gì a?" "Danh tự." Lâm Tiêu mới phát hiện một mực không đặt tên, hắn xoay chuyển ánh mắt rơi ở trên người nàng, cười tủm tỉm nói: "Như thế có kỷ niệm ý nghĩa sự tình, ta nghĩ đến chờ trở về để ngươi đặt tên." "Ba hoa." Ngón tay ngọc điểm nhẹ hắn chóp mũi, hắn hất cằm lên ngậm lấy tinh tế ngón tay ngọc. Tình yêu cùng nhiệt bên trong nữ nhân liền là đơn thuần như vậy. Hoặc là nói nguyện ý tin tưởng người yêu, nàng lập tức tin tưởng, bụng mặt nghiêng đầu một hồi, nói: "Không bằng gọi Lăng Tiêu Giới như thế nào? Cùng tên ngươi đồng dạng." "Không, ta cảm giác gọi Nguyệt Tiêu Giới càng tốt hơn." "Vậy cũng được, liền gọi Nguyệt Tiêu Giới. Vậy chúng ta bây giờ đi qua nhìn một chút." "Tốt lắm. Kia ngươi đợi ta một chút, ta đi chuẩn bị một chút." "Chuẩn bị cái gì?" "Công lực à, tài nguyên à, khai phát một cái cỡ lớn vị diện cùng 10 cái cỡ trung tiểu vị diện, không định một chút tài nguyên sao được? Muốn bao nhiêu? Muốn dùng cái gì?" "Chủ yếu là một chút khai hoang cùng trồng trọt máy móc, cùng một chút có thể thích ứng vị diện khác biệt hạt giống, khả năng cần một nhóm nông nghiệp phương diện chuyên gia." Nói đến đây Lâm Tiêu có chút phát sầu, nông nghiệp phương diện chuyên gia còn tốt, quân khu nội bộ có phương diện này chuyên gia, lấy thân phận của hắn có quyền lực mời một nhóm cao cấp chuyên gia, chủ yếu là khai hoang cùng trồng trọt máy móc, cái này cần một bút không nhỏ tài chính, nếu như toàn diện khai hoang, khẳng định không chịu được nổi, đoán chừng chỉ có thể một cái vị diện tới. Vị diện khai hoang nhưng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, cái này cùng phàm nhân khai hoang không giống. Phàm nhân khai hoang nhiều nhất thanh lý một mảnh thích hợp trồng trọt khu vực là được, mà thần vực chi tử khai hoang lại là cả một cái vị diện. Đầu tiên cần phái binh đem toàn bộ vị diện mỗi một góc đều quét dọn một lần, thanh trừ nguy hiểm dã thú. Đương nhiên cái này không khó, không luận điệu dùng nguyện tiêu chủ thế giới nhân tộc quân đội, vẫn là thần vực quyến tộc đều có thể giải quyết, liền là tốn thời gian, cùng lương thực tiêu hao lớn. Làm việc nha, ăn đến khẳng định so bình thường muốn nhiều. Chủ yếu là tiếp xuống khai hoang giai đoạn, cái này cần một nhóm lớn khai hoang cùng trồng trọt máy móc, cùng đặc sắc hạt giống, đây là một bút to lớn chi tiêu. Bất quá hắn ngẩng đầu nhìn nhà mình bạn gái, cái này tiểu phú bà có vẻ như không thiếu tiền, hắn có chút lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, còn chưa lên tiếng Thẩm Nguyệt Hân ngược lại là cười tủm tỉm hỏi trước: "Có phải hay không muốn tìm ta mượn ít tiền a?" Hắn xấu hổ gật đầu, bạn gái ngẩng lên chân bóng cái cằm kiêu ngạo nói: "Muốn bao nhiêu, ta cho ngươi mượn." "Đại khí." Hắn chợt vỗ bạn gái mông ngựa, duỗi ra một đầu ngón tay. "Một vạn tiêu chuẩn thông dụng thần lực kết tinh." Kết tinh không giải thích, cái gọi là thông dụng thần lực, liền là chỉ đã bỏ đi thần lực thuộc tính cùng tín đồ ý niệm thuần túy thần lực. Làm bán thần cùng chân thần thường dùng nhất thông dụng tiền tệ đơn vị một trong, một đơn vị tiêu chuẩn thông dụng thần lực kết tinh tương đương với một vạn thần lực ngưng tụ mà thành, hắn mượn một vạn tiêu chuẩn thông dụng thần lực kết tinh, tương đương với dòng giá 100 triệu điểm thần lực. Đây đã là tương đối nhiều, phải biết tại dị vực thổ dân bán thần có thể tiêu 10 vạn thần lực kết tinh rèn đúc một cái tiêu chuẩn thấp nhất thần quốc. Lâm Tiêu từ mở thần vực đến bây giờ tất cả thần lực tích lũy, bao quát đã tiêu hết tất cả thần lực cộng lại còn không có cái này 1 phần 10 nhiều. Một vạn đủ sao? Bạn gái ánh mắt nghi hoặc để Lâm Tiêu cảm thấy mình cùng nàng không phải cùng một cái thế giới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, về sau khó mà nói, hiện giai đoạn hắn cùng nàng hoàn toàn chính xác không phải một cái thế giới, có thể pha được nàng loại này siêu cấp bạch phú mỹ đối với người ngoài tới nói đích thật là mộ tổ bước lên khói xanh. Bạn gái đều nói như vậy, hắn càng sẽ không khách khí, rỗi ra một đầu ngón tay nói: "Vậy liền đến 3 vạn. "Vậy được, bất quá ngươi đến viết cái phiếu nợ, không phải anh ta sẽ tìm đến làm phiền ngươi." "Ta hiểu." Miễn cho tương lai đại cứu ca trào phúng mình ăn bám, phiếu nợ vẫn là phải có. Mặc dù đích thật là ăn bám, bất quá bọn hắn vui lòng. Cũng may cái này mượn tiền hắn trả nổi, rốt cuộc như thế lớn một cái tinh bích vũ trụ tại cái này, tin tưởng đại cứu ca sẽ không nói cái gì. Từ bạn gái cái này cầm tới thần lực kết tinh, Lâm Tiêu cấp tốc lên mạng các loại mua, đại bộ phận quân đội nội bộ lưới có bán, chỉ có chút ít không có mượn nhờ Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm bình đài cũng có thể tùy tiện mua được. Thu hàng điểm ngay tại cứ điểm bên trong, còn thông qua mình quân hàm quyền hạn, bỏ ra một đơn vị thần lực kết tinh thuê một chiếc dài đến 10 vạn gạo loại cực lớn quân dụng tàu vận tải, hàng năm một đơn vị, tổng cộng thuê 50 năm. Quân chức chỉ là để hắn có mượn quyền hạn. Người bình thường đều không mướn con đường, nếu như là quân sự nhiệm vụ cũng không cần thanh toán tiền mướn, xử lý việc tư cũng có thể giảm 50%, tiết kiệm một số tiền lớn. Bỏ ra thời gian nửa tháng đem nên mua trang thuyền, Lâm Tiêu mang theo bạn gái lên hạm kiểm tra kiểm kê hàng hóa, lại là phát hiện đuôi chiến hạm một cái lớn trong khoang thuyền chất đầy không tại hắn mua sắm danh sách trên hàng dương. Chiếm diện tích mấy vạn bình phương lớn khoang chứa hàng chất đầy cao vài thước chính là đến cao mười mấy mét cỡ lớn hợp kim dương kim loại, phía trên dán chính là quân dụng nhãn hiệu, cái này khiến hắn có chút khẩn trương. Sẽ không phải là có ai cho ta mượn thuyền buôn lậu a? Loại chuyện này từ xưa đến nay ở đâu đều có, chỉ cần có nhân tính liền không cách nào tránh khỏi. Tốt nhất hướng thượng cấp của ngươi hồi báo một chút. Thẩm Nguyệt Hân kiểm tra một chút cái dương, nói: "Tổng cộng 1500 cái dương kim loại, toàn bộ đều có quân dụng nhãn hiệu, đây cũng không phải là việc nhỏ, ngươi bây giờ có tốt đẹp tiền đồ, không muốn đem mình kéo đi vào." Hắn biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, cấp tốc biên tập tin tức, nhưng còn không phát ra ngoài liền thu được một đầu tin tức, xem xét là Tạ Vũ Phỉ, mở ra xem, bừng tỉnh đại ngộ, cười đối bạn gái nói: "Không sao, đây là ta một cái tỷ tỷ đưa cho ta." "Tỷ tỷ?" "Đúng, tỷ tỷ của ta, nộ diễm chiến đoàn phó đoàn trưởng, ta đã cứu nàng, cho nên nghe nói ta tại mua sắm vật tư lập tức cho ta đưa một nhóm khai hoang vật tư tới." "Tinh anh thượng tá?" Bạn gái hai mắt nhắm lại, hỏi: "Là Tạ Tư lệnh nữ nhi Tạ Vũ Phỉ thượng tá sao?" Không biết có phải hay không là ảo giác, bạn gái niệm cái tên này lúc có chút là lạ. "Đúng, chính là nàng, bình thường nàng cực kỳ chiếu cố ta." "A, tất nhiên như thế, vậy liền không muốn cô phụ hảo ý của người ta, tiếp thu đi." Lâm Tiêu. Thuyền vận tải chậm rãi thoát ly bãi thả neo, đến từ chiến tranh cứ điểm lực lượng mở ra một đầu truyền tống thông đạo, mục tiêu Nguyệt Tiêu hệ tinh bích. Tạ Vũ Phỉ đưa tới đồ vật rất đơn giản, 500 cái chỉ đợi kích hoạt cương thiết ma tượng, cùng 1000 cái khai hoang chuyên dụng khai thác giả ma tượng. Cương thiết ma tượng cũng không cần nói, cái này khai thác giả ma tượng là quân đội chuyên dụng một loại công năng hình ma tượng, cao có khoảng 4 mét, thuần cương đúc bằng sắt tạo, kết cấu đơn giản thực dụng, phân phối có các loại cải tạo vật trang sức, có được coi như không tệ sức chiến đấu, nhưng chính yếu nhất công năng vẫn là khai hoang các loại công năng. Tấu chương xong. Chương 428, bạn gái tiểu kim cố. Nếu như nói cương thiết ma tượng hạch tâm tăng thêm chính là các loại kỹ xảo chiến đấu, khai thác giả ma tượng tăng thêm chính là một hệ liệt công việc có liên quan kỹ xảo, tỉ như làm ruộng, đào mỏ, đốn tuổi, thu thập, đơn giản chế tạo, sửa chữa các loại. Nếu như cứng rắn muốn hình dung, cái đồ chơi này tựa như là đối chiến trò chơi bắt đầu nông dân, trên cơ bản có thể làm bất cứ chuyện gì. Nói đến Lâm Tiêu nhớ kỹ mình trong thần vực có vẻ như có một phê ma tượng, là trí tuệ địa tinh nhóm không có việc gì luyện tập lúc chế tạo ra. Bất quá chỉ có một phần nhỏ ma tượng tăng thêm linh hồn hạch tâm có thể sử dụng, đại bộ phận ma tượng còn không tăng thêm linh hồn hạch tâm, lúc này chính ngồi xổm ở trong kho hàng hít bụi. 4 tháng về sau, quân dụng tàu vận tải xuất hiện tại Nguyệt Tiêu tinh bích vũ trụ biên giới, tại bạn gái trong lúc kinh ngạc một đầu đụng vào lăn lộn hỗn độn phong bạo bên trong, cỡ lớn tàu vận tải một trận kịch liệt lăn lộn sau cấp tốc ổn định, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt lái về phía hỗn độn phong bạo chỗ sâu. Cái này hỗn độn phong bạo liền là tinh bích vũ trụ bên ngoài trận pháp một bộ phận, nếu như không có pháp trận chi lực dẫn dắt chẳng những không cách nào tiến vào chỗ sâu, sẽ còn bị càng đi chỗ sâu càng cường đại hỗn độn phong bạo xé nát. Làm tàu vận tải xuyên qua hỗn độn phong bạo tiến vào một mảnh thanh minh hư không, Nguyệt Tiêu thế giới ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trên cầu tàu Lâm Tiêu hai tay mở ra nói với Thẩm Nguyệt Hân: "Đây là thế giới của chúng ta, đi, ta mang ngươi vào xem." Tàu vận tải xuyên qua Nguyệt Tiêu thế giới tinh bích tiến vào thế giới nội bộ, xuất hiện tại một mảnh hư không, còn chưa kịp xem xét bốn phía, Lâm Tiêu trước tiên cảm giác được tinh bích thần khí hỗn độn phiến bùn tồn tại, ý chí cùng nó tương hợp, một cỗ mênh mông vô cùng thế giới chi lực hội tụ, bắt đầu hướng trong cơ thể hắn quán chú. Thân thể của hắn chậm rãi hiện lên, mãnh liệt nguyên lực từ trong cơ thể hắn phun ra, cả người hóa thành một cái người ánh sáng. Chấp trưởng tinh bích thần khí hỗn độn phiến bùn về sau, hắn liền là hệ tinh bích chi chủ, chỉ cần đi vào thế giới này, tự động thụ tinh bích nguyên lực gia trì, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể thôi động lực lượng cường đại. Tại Nguyệt Tiêu tinh bích trong vũ trụ, hắn có được có thể so với thật uy năng của thần. Theo hệ tinh bích càng khổng lồ, thế giới nội bộ sinh linh càng nhiều, cấp đoạt quy tắc càng nhiều, tăng thêm càng cao. Hiện giai đoạn mượn nhờ tinh bích nguyên lực gia trì, hắn nhiều nhất có thể chống đỡ nhỏ yếu cấp thấp thần lực thần vực chi tử, cũng chính là tương đương với thần cách đẳng cấp ngũ lục cấp tả hữu thần vực chi tử. Đương nhiên, đó cũng không phải chỉ một cái tinh bích nguyên lực chỉ có ngần ấy, chủ yếu là hắn thực lực quá thấp, vừa tấn thăng bán thần, có thể điều động nguyên lực có hạn. Mà lại dù là thế giới tương lai không trưởng thành, chỉ cần hắn thực lực càng mạnh cũng có thể điều động càng nhiều nguyên lực, nếu như hắn có thể tấn thăng chân thần, tại bản tinh bích liền có thể có được có thể so với trung đẳng thần lực quyền năng. Đây là Nguyệt Tiêu thế giới hiện tại hạn mức cao nhất, cũng là vị kia thần bí đại lão kinh doanh lâu như vậy thành quả. Lâm Tiêu cẩn thận trải nghiệm cái này có thể so với thật thần lực lượng, ý chí thông qua trải rộng toàn bộ tinh bích tầng dưới chốt pháp tắc mạng lưới chạm đến toàn bộ tinh bích trong vũ trụ mỗi một cái góc, chỉ cần nguyện ý hắn có thể tùy thời xuất hiện tại trong vũ trụ mặc cho một góc rơi. Mí mắt rủ xuống, ánh mắt rơi trên người Thẩm Nguyệt Hân, hắn rũa ra phát sáng ngón trỏ điểm nhẹ nàng mi tâm. Một cái huyền ảo ấn ký xuất hiện tại nàng mi tâm. Tại hắn cảm ứng bên trong, tại ban cho cái này tinh bích chi tử quyền hạn về sau, nàng cũng có thể tại hạn điều động thế giới nguyên lực, từ đó tại thế giới này phát huy có thể so với thật uy năng của thần. Một cái tinh bích vũ trụ có thể có nhiều cái tinh bích chi tử, chỉ bất quá Nguyệt Tiêu giới quá nhỏ, nguyên lực cũng không đủ, chỉ có thể ban cho một cái có thể vượt qua chân thần giới tuyến tinh bích chi tử, nếu như ban cho hai cái, quyền năng không đủ để bán thần trở xuống tinh bích chi tử có được có thể so với thật uy năng của thần. Đi, đi xem một chút thế giới của chúng ta. Hắn đưa tay phải ra, nắm chặt bạn gái rũi ra tay nhỏ, một đạo gợn sóng đẩy ra, hai người từ bên trong chiến hạm biến mất. Sau đó hắn mang theo bạn gái ở thế giới bên trong khắp nơi du ngoạn, Nguyệt Tiêu chủ thế giới, cái khác lớn nhỏ vị diện, bao quát cái kia sinh hoạt cự long cỡ nhỏ vị diện, cùng một chút đặc thù bán vị diện. Một phen du ngoạn xuống tới, Lâm Tiêu có chút cảm thán. Nếu như không phải trực tiếp thôn phệ đối với mình tác dụng càng lớn, nếu như không phải đã bắt đầu thôn phệ, mở cung không quay đầu lại tiện gián đoạn không được, đem cái này cỡ nhỏ tinh bích vũ trụ lưu lại, cùng bạn gái cùng một chỗ chậm rãi kinh doanh cũng là không sai. Có lẽ, tương lai có cơ hội đi dị vực lại đoạt một cái. Tại luyện hóa hỗn độn phiến bùn về sau, lần này trở lại Nguyệt Tiêu giới, thế giới nguyên lực gia thân trở thành hệ tinh bích chi chủ, hắn cũng đã bắt đầu thôn phệ tiến trình. Hiện tại dung nạp linh hồn hắn kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài đang phát ra mịt mờ lực hấp dẫn, xâm nhập Nguyệt Tiêu giới nguyên lực chi hải cùng tầng dưới chốt pháp tắc mạng lưới, chậm rãi thôn phệ hắn bản nguyên, cái này tiến trình một khi bắt đầu liền không cách nào gián đoạn. Xem ảnh một. Nói cách khác ở sau đó mấy trăm chính là trí thượng ngàn năm, đổi thành chủ thế giới 4-5 năm có lẽ thời gian dài hơn bên trong hắn chân thân muốn một mực ở tại Nguyệt Tiêu giới không cách nào rời đi. Chân thân một khi rời đi, thôn phệ liền sẽ bị cưỡng ép gián đoạn, kết quả chính là thế giới nguyên lực tiết ra ngoài, đã ngưng tụ thành hình thức ban đầu tinh bích bản nguyên ý chí sẽ dần dần tiêu vong, chờ nguyên lực tiết ra ngoài không còn, cái này tinh bích vũ trụ liền sẽ biến thành hỗn độn hư hải bên trong khắp nơi đều là cái chủng loại kia hoang vu tiểu tinh bích vũ trụ, không có chút giá trị có thể nói. Cho nên tiếp xuống đại học chương trình học, hắn chỉ có thể ngưng tụ hóa thân. Cho nên cái này 1000 năm với hắn mà nói là phi thường mấu chốt 1000 năm, chỉ cần bình an chịu qua, tương lai một mảnh đường bằng phẳng, tại chỗ cất cánh. Bạn gái đối kinh doanh tiểu thế giới này cảm thấy hứng thú vô cùng, mỗi đến một cái vị diện liền tràn đầy phấn khởi kiểm kê vị diện này nên như thế nào khai phát, vị diện kia nên làm cái gì. Dù là hắn nói cho nàng 1000 năm sau thế giới này liền sẽ biến mất, nàng vẫn là tràn đầy phấn khởi. Thẩm Nguyệt Hân cũng không hỏi vì cái gì 1000 năm sau liền sẽ biến mất, nhưng hắn vẫn là tìm cái lý do nói cho nàng. Ta có một kiện di chân, cần rút ra một cái hệ tinh bích bản nguyên ý chí hình thức ban đầu mới có thể triệt để thành hình, cái này đối ta phi thường trọng yếu. Nàng hơi có chút nuối tiếng nói, ta tôn trọng quyết định của ngươi, nếu như vậy, vậy chúng ta liền không cần đầu nhập quá nhiều, mà lại phát triển phương thức đến đổi một chút, lấy sản xuất tài nguyên làm chủ, không cần phát triển nhân khẩu. Đúng, nếu như 1000 năm sau thế giới này sẽ biến mất, vậy những này vị diện bên trong bộ tộc có trí tuệ nên làm cái gì? Chủ vị diện có hơn 1000 vạn nhân loại, mấy trăm vạn chủng nhân, cái khác lớn nhỏ vị diện cộng lại có hơn ngàn vạn chủng tộc, những này đều rời đi nơi nào? Lâm Tiêu vỗ tay của nàng nói, không cần lo lắng, trong lúc học đại học chủ yếu chương trình học là dị vực thăm dò, ta chuẩn bị trong lúc này nhìn có thể hay không chiếm lĩnh một cái thích hợp cư ngụ vị diện, đến lúc đó toàn di chuyển đi qua. Nô, dạng này cũng được, hy vọng có thể tìm tốt một chút vị diện. Nàng nhẹ gật đầu, còn nói thêm, đúng rồi, nếu như thực sự tìm không thấy, đến lúc đó ta cho ngươi mượn một cái. Cho ta mượn một cái. Đúng à, phụ thân ta tại Huy Diệu Tinh Bích Vũ Trụ có thật nhiều giữ lại vị diện, còn bao hàm mấy cái cự hình vị diện. Lần này ngày nghỉ trở về liền là đi tiếp thu phụ thân chuyển cho ta một cái cự hình vị diện cùng xung quanh vị diện bầy. Đúng, ta tại Huy Diệu hệ tinh bích đã thu được vận mệnh cổ thần trước, ta hiện tại đã là vận mệnh cổ thần nha. Nàng tay nhỏ vác tại đằng sau nhìn xem hắn, rồi ra ăn ngón giữa hướng hắn so đo, hoạt bát lại đáng yêu. Theo nàng tự mình nói, Lâm Tiêu không tự chủ được miệng há hốc, đầy mắt đều là chấn kinh. Ta về nhà lần này thấy được cha ta, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy hắn hóa thân, không cách nào nhìn thấy hắn chân thân. Đúng, ngươi biết cha ta cho ta vị diện bầy ở đâu sao? Ngay tại Huy Diệu hệ tinh bích trung ương chủ vị diện không xa, từ một cái cự hình vị diện, 5 cái loại cực lớn vị diện, 27 cỡ lớn vị diện, cùng trên ngàn cái cỡ trung tiểu phụ thuộc vị diện tạo thành, cũng lớn, đến lúc đó nếu như tìm không thấy tốt vị diện, ta đưa ngươi một cái loại cực lớn vị diện cùng mấy cái cỡ lớn vị diện, tuyệt đối so nơi này lớn. Đây chính là siêu cấp bạch phú Mỹ thực lực sao? Lâm Tiêu một mặt thất lạc để lại cái chán. Ta vừa rồi khoe khoang có phải hay không liền là tên hề a? Không biết ta, mặc dù tiểu thế giới này không lớn, nhưng đây đều là dựa vào chính mình kiếm tới, trong mắt ta ngươi rất tuyệt. Mạnh hơn ta nhiều. Ờ, ta tâm tình tốt một chút. Thở dài một hơi, Lâm Tiêu đem hệ vải tâm tình thu vào, thầm mắng chính mình có phải hay không xuẩn, biết rõ xuất thân của nàng còn dám cùng với nàng khoe khoang, đây không phải tìm thai vạ nha. Bất quá. Thật hào a. Một cái cự hình vị diện, 5 cái loại cực lớn vị diện, 27 cỡ lớn vị diện, trên ngàn cái cỡ trung tiểu phụ thuộc vị diện. Đây thật là. Khả năng rất nhiều người không rõ những này ý vị như thế nào, nói như vậy. Một cái cỡ lớn vị diện diện tích tiêu chuẩn thấp nhất ước chừng 2 ước cây số vuông tả hữu, so Thái Bình Dương lớn một chút. Thái Bình Dương diện tích ước chừng 1,8 ức, tối cao diện tích 500 triệu cây số vuông trở xuống, địa cầu mặt ngoài tổng diện tích 5.100 triệu cây số vuông. Nói cách khác, bất kỳ cái gì so Thái Bình Dương lớn, so địa cầu tổng diện tích tiểu nhân đều xem như cỡ lớn vị diện. Mà loại cực lớn vị diện, dĩ nhiên là chỉ 500 triệu cây số vuông trở lên, 1.5 tỷ cây số vuông trở xuống, cũng chính là tối cao tương đương với 3 cái địa cầu tổng diện tích bề mặt loại cực lớn vị diện. Về phần cự hình vị diện, là chỉ ít nhất 1.5 tỷ cây số vuông trở lên diện tích, tối cao thì là không có cái đúng số. Bởi vì lớn nhất vị diện phân chia liền là cự hình vị diện, người 50 ức cây số vuông, 100 ức cây số vuông, chính là đến 1000 ức cây số vuông đều tính cự hình vị diện. Cái gọi là siêu cự hình vị diện, kỳ thật liền là chỉ liền là cự hình vị diện bên trong đều tính quái vật khổng lồ cái chủng loại kia vị diện. Về phần chủ vị diện, cũng không phải là chỉ vị diện lớn nhỏ, nó có hai loại thuyết pháp. Một loại là chỉ một mảnh vị diện bảy trung ương nhất lớn nhất vị diện, tỉ như Lâm gia gia tộc chỗ hỉ vị diện quần trung ương hỉ vị diện có thể xưng là chủ vị diện. Một loại khác là chỉ một cái hệ tinh bích bên trong hoạch tâm nhất vị diện, tỉ như tổ dẻo đa nguyên vũ trụ và ẩn vị diện, hoặc là ạ dở dột thế giới ạ dở dột tinh cầu, những này có thể sinh ra đại lượng siêu cấp cường giả vị diện liền là chủ vị diện. Loại này hoạch tâm vị diện mỗi cái hệ tinh bích đều sẽ có ít nhất một cái, tối đa cũng liền 2-3 cái, bình thường hệ tinh bích càng khổng lồ sẽ càng nhiều. Loại trước chủ vị diện không có giá trị gì, loại sau chủ vị diện có được to lớn giá trị, càng là cường thịnh hệ tinh bích chủ vị diện giá trị càng cao, làm toàn bộ hệ tinh bích hạch tâm, nơi đó tài nguyên phong phú, cường giả tụ tập, có thể lại càng dễ đản sinh ra cường đại tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, Thẩm Nguyệt Hân sớm như vậy danh nghĩa liền có được một cái cự hình vị diện, 5 cái loại cực lớn vị diện, 27 cỡ lớn vị diện, trên ngàn cỡ trung tiểu phụ thuộc vị diện, điều này có ý vị gì? Tấu chương xong. Chương 429, Kim Ti Ti cho gọi. Mang ý nghĩa chỉ cần nàng có thể đem những này vị diện khai phát ra, không, chỉ cần khai phát một cái loại cực lớn vị diện, chỉ cần đem cái này loại cực lớn vị diện hoàn toàn khai phát ra, cũng đủ để cung ứng một tôn cường đại thần lực. Mà cái này một đống vị diện, đủ để cung ứng số tôn cường đại thần lực tại bên trong một cái khổng lồ thần hệ. Hâm mộ a. Lâm Tiêu Lệ rơi đầy mặt, hâm mộ vô cùng. Bất quá song ngẫm lại nàng là bạn gái mình, tâm tính tốt hơn rất nhiều. Cái này cơm chùa ta ăn chắc. Vị diện khai phát cuối cùng vẫn không mở thành, Lâm Tiêu mang theo bạn gái đều đã sơ bộ khảo sát Nguyệt Tiêu giới 10 cái cỡ trung tiểu vị diện, đã từ đó chọn lựa một cái cỡ nhỏ vị diện chuẩn bị trước khai phát. Bộ đội Tào Thanh cũng còn không phái xuống dưới, liền thu được rất lâu không có tin tức chủ nhiệm lớp gửi tới tin tức, để hắn cùng bạn gái cùng nhau về trường học. Ngay từ đầu Lâm Tiêu còn nghi hoặc đây không phải còn không khai giảng nha, làm sao sớm như vậy muốn về trường học. Thằng đến nhìn thấy tin tức phía sau cùng Kim Ti Ti giải thích mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, nguyên nhân bởi vì hắn, dạy dỗ một vị gã chi tử đối đảm nhiệm một vị lao sư tới nói đều là thành tích thơm như vậy, đáng giá ăn mừng đại sự, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, thế là bằng vào phần này thành tích thăng nhiệm vi diệu đại học bộ. Luận thực lực đương nhiên không có vấn đề. Tốt xấu là một tôn thần cách đẳng cấp có 6-7 cấp thấp thần lực, dù là tại Huy Diệu Đại học bộ đều có đủ thực lực trực ban chủ nhiệm. Trước kia là không có tư cách, tăng thêm nàng mục đích cần từ cao trung bộ trong tinh anh chọn lựa, cho nên tiến vào chính là Huy Diệu Trung học bộ. Hiện tại Lâm Tiêu học lên, nàng tự nhiên đến một mực theo tới. Đương nhiên cái này đều không phải mau để cho hắn trở về trọng điểm là Huy Diệu Đại học bộ quy định, bất kỳ cái gì trực tiếp từ trung học bộ học lên, hoặc là từ ngoại bộ thi vào Huy Diệu Đại học bộ học viên, cũng không phải là ngẫu nhiên chia lớp hoặc là trường học chia lớp, mà là từ học sinh tự hành lựa chọn lao sư cùng lớp. Làm như vậy khẳng định sẽ có đám người số nhiều, có nhân số ít, cho nên đến hậu kỳ nếu có lớp nhân số quá nhiều, liền sẽ đình chỉ báo danh, đồng thời không cùng ban cấp sẽ có nhất định điều hòa. Kim Ti Ti để hắn sớm một chút đi qua, tự nhiên là để hắn sớm một chút tuyển ban. Nói đến đây, còn phải trọng điểm nói một chút đại học bộ chế độ. Không chỉ là Huy Diệu Đại học bộ, cả nhân loại chủ thế giới đại học bộ điều lệ chế độ kỳ thật đều cơ bản giống nhau, không kém nhiều tình huống dưới các trường học xem tình huống sơ lược có sự khác biệt. Tại Kim Ti Ti gửi tới trong tin tức nói tới trọng yếu nhất hai điểm. Cái thứ nhất tự nhiên là hạn chế bung ra. Cái này Lâm Tiêu sớm đã sớm có giải, nhưng hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt. Ngoại trừ trước đó biết, còn có một số bung ra hạn chế để hắn thật bất ngờ. Tỷ như, có thể cho phép chủ nhiệm lớp cùng đạo viên Quang Minh chính đại cho mình xem trọng học sinh các loại trợ giúp. Mặc kệ ngươi thành tích như thế nào, chỉ cần chủ nhiệm lớp hoặc đạo viên nguyện ý liền có thể cho các loại trợ giúp, đây là hợp phù quy tắc. Mà chủ nhiệm lớp hoặc đạo viên lấy được tài nguyên thì là cùng giúp đỡ học sinh tại trong lúc học đại học tốc độ phát triển cùng thành tựu có quan hệ, song phương cộng đồng được lợi. Nói trắng ra là trong lúc học đại học liền bắt đầu để mọi người sớm cảm thụ một chút xã hội không công bằng, sớm để các bạn học hưởng thụ một chút xã hội đánh đập. Ngoại trừ không thể vượt trường học chế định ranh giới cuối cùng, cái khác hết thảy đều có thể tiếp nhận. Ranh giới cuối cùng không cần phải nói, tự nhiên là không thể tự giết lẫn nhau loại này, ngươi có thể cùng đồng học kéo bè kết phái bắt nạt cái nào đó đồng học, nhưng không thể tìm ra ngoài trường nhân sĩ để giáo huấn đồng học, hết thảy đều là ở trường bên trong quy tắc phạm vi bên trong. Thứ hai là web sách trường tồn tại, cái gọi là web sách trường không chỉ có riêng là chỉ các chỗ đại học nội bộ mạng lưới, đây chỉ là một bộ phận. Chân chính web sách trường là chỉ cả nhân loại chủ thế giới tất cả đại học liên hợp cấu trúc một cái mạng lưới bình đại. Mọi người đều biết, đại học cũng điểm đẳng cấp, tức có nhất định phải bán thần mới có thể thi vào siêu cấp học phủ, cũng có không phải bán thần nhưng chỉ cần là tinh anh cũng có thể thi vào cao đẳng học phủ, tự nhiên còn có những cái kia chỉ cần dùng tiền liền có thể trên phổ thông đại học. Xem ảnh 1. Web sách trường tồn tại ngoại trừ câu thông nhân loại tất cả đại học, tác dụng lớn nhất là để mọi người bù đắp nhau, lẫn nhau giao dịch các loại tài nguyên. Nói đến đơn giản điểm, web sách trường liền là một cái trường học tế khu vực giao dịch, dựa theo quy định trong lúc học đại học tất cả học sinh giao dịch nhất định phải thông qua web sách trường bình đại. Lại mọi người đều biết, bán thần đã có thể thông qua tiêu hao thần lực đem một chút tài nguyên lấy tấm thẻ phương thức phong tồn, liền có thể dùng riêng, tự nhiên có thể thông qua web sách trường bình đại bán ra đổi lấy dùng riêng tài nguyên. Đại khái liền cái này hai đại điểm, trừ cái đó ra một chút tiểu trên quy tắc cũng có, Lâm Tiêu cũng nghiêm túc nhìn một lần, ghi tạc trong lòng. Xem hết những này, tự nhiên là không lời nào để nói, đối bạn gái hai tay một đám nói, xem ra cần phải về trước trường học, chờ ta một chút, ta ngưng tụ một cái hóa thân trước. Thẩm Nguyệt Hân tay nhỏ vô mở ra, cũng có chút ngoài ý muốn. Vậy chúng ta lần sau tiếp tục, vừa vặn đã quan sát tất cả vị diện, có thể dành thời gian thiết kế một cái tốt hơn khai phát phương án. Được. để bạn gái chờ lấy. Lâm Tiêu thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã là Nguyệt Tiêu chủ vị diện bên ngoài giữa hư không. Nhắm mắt ngưng thần, một điểm kim quang tại hắn mi tâm hiện hiện. Nên lựa chọn cái nào hóa thân đâu? Lần này phân ra hóa thân cũng không phải trước kia tùy tiện dùng một điểm thần tính thêm một chút thần lực liền phân ra cái chủng loại kia phổ thông hóa thân, mà là thần chức hóa thân, cần từ chân thân bóc ra một cái thần chức ra. Loại này thần chức hóa thân chỉ có bán thần mới có tư cách ngưng tụ, mà lại nhất định phải là có được mấy cái thần chức mới được, nếu như chỉ có một cái thần chức bán thần là không cách nào phân ra tới, bởi vì một khi ngưng tụ ra, đại biểu cái này thần chức từ chân thân tách ra, một khi hóa thân vẫn lạc không cách nào trở về chân thân, thì là đại biểu cái này thần chức cũng sẽ tổn thất. Nếu như phổ thông thần chức còn tốt, nếu như là chủ yếu thần chức biến mất, hậu quả kia thì là tai nạn tính. Cho nên lưu cho Lâm Tiêu lựa chọn kỳ thật cũng chỉ có tạo vật cùng sinh mệnh hai cái này thần chức, chân lý là hắn hoạch tâm thần chức, làm sao cũng không có khả năng tách ra ngưng tụ hóa thân. Tốt ta, kỳ thật cũng chỉ có sinh mệnh cái này thần chức có thể bóc ra ngưng tụ, tạo vật mặc dù không phải hoạch tâm thần chức, nhưng cũng là hắn trọng yếu nhất thần chức, tuyệt không cho sơ thất. Có quyết định, Lâm Tiêu lấy ra dòng giá 100 đơn vị thần tính, cùng dòng giá 100 vạn điểm thần lực, đây là hắn thời gian dài như vậy tích lũy thần lực hơn phân nửa. Nhưng vì để cho cái này hóa thân có đầy đủ sức cạnh tranh cùng thực lực, nhất định phải tiêu hao nhiều như vậy. Rốt cuộc hắn chân thân hiện tại không cách nào rời đi thế giới này, chỉ có thể dựa vào cái này hóa thân cùng cái khác tinh anh cạnh tranh, nếu như không mạnh nơi nào tranh đến qua. May mắn hắn cái này sinh mệnh thần chức tại gã bản nguyên phản hồi hạ nắm giữ trình độ cao tới 8.14%, cái này nắm giữ trình độ đã so với bình thường chân thần còn muốn cao, tuyệt đại bộ phận sinh viên tinh anh cũng không sánh bằng hắn. Nếu như bỏ đi hao tổn chiến khẳng định hao tổn bất quá người ta chân thân, nhưng ngắn ngủi giao chiến vẫn là không giả. Mà lại hắn còn có thể thông qua tạo hóa khối dù bị chuyển thần lực quá khứ, cũng thời gian thực hiểu rõ hóa thân tình huống. Làm sinh mệnh thần chức bóc ra, dung nhập 100 đơn vị thần tính dung hợp 100 vạn thần lực hóa thành kim sắc quang cầu bên trong, quang cầu tựa như có sự sống, một cỗ khí tức của sự sống mạnh mẽ từ đó tuôn ra, chậm rãi hóa thành một cái kim sắc hình người. Nguyệt Tiêu hệ tinh bích biên giới, một vệt kim quang bay ra rơi vào hệ tinh bích biên giới trên bình đài lộ ra Lâm Tiêu thân ảnh, Thẩm Nguyệt Hân mở to con mắt hiếu kỳ đánh giá hắn, vươn tay hiếu kỳ nắm vuốt cánh tay của hắn hỏi: "Ngươi đây là thần chức hóa thân?" Nhìn thật mạnh khí tức, hắn cười ha ha nói: "Đương nhiên cường đại, đây chính là bỏ ra ta 100 đơn vị thần tính cùng 100 vạn thần lực ngưng tụ mà thành, bình thường tinh anh có thể so sánh bất quá ta. Nhưng có thể lên huy diệu đều không là bình thường tinh anh, ngươi dạng này sẽ bị người khi dễ, nếu như bọn hắn khiêu chiến ngươi, ngươi làm sao tiếp?" "Cái gì làm sao tiếp, cứ như vậy tiếp. Dù chỉ là hóa thân cũng không sợ." Lâm Tiêu mỉm cười. Thần chức hóa thân là có thể cùng chân thân đồng dạng câu thông chủ trì thần vực, mặc dù hóa thân thực lực so ra kém chân thân, nhưng trên bản chất là giống nhau, hóa thân từ thần tính cùng thần lực cấu thành, không phải sinh mạng thể, là hắn ý chí kéo dài, đồng thời hóa thân hạch tâm là phân liệt thần hỏa, có được cùng chân thân đồng dạng ký ức. Dù là hóa thân thực lực so ra kém chân thân, nhưng bằng mượn thần vực chưa quyến tộc thực lực cường đại đồng dạng có thể nghiền ép đồng niên cấp đồng học. Nhìn thần chức hóa thân cùng bạn gái cùng nhau rời đi, ở vào Nguyệt Tiêu giới bên trong Lâm Tiêu thu hồi xuyên qua tinh bích ánh mắt, ngẩng đầu nhìn ra xa bầu trời, tại chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy phương diện, toàn bộ thế giới tại lấy gần như không thể xem xét tốc độ hướng vào phía trong co vào, lấy hắn làm trung tâm đổ sụp. Đổ sụp tốc độ vô cùng chậm chạp, nhưng phi thường kiên định, bởi vậy xuống dưới cuối cùng cũng có một ngày mình sẽ hóa thân thành một cái khổng lồ lỗ đen, đem toàn bộ Nguyệt Tiêu hệ tinh bích thôn vệ, hóa thành chất dinh dưỡng lớn mạnh chính mình. "Nô, để cho ta nhìn xem nên như thế nào mới có thể phát huy một cái tư nhân vị diện bảy hiệu quả." Lâm Tiêu ý thức đầu nhập Nguyệt Tiêu chủ thế giới, lần thứ nhất dùng mình tài sản riêng góc độ đến quan sát. Nguyệt Tiêu chủ vị diện là cái cỡ lớn vị diện, diện tích ước chừng 2 cái Thái Bình Dương lớn như vậy, ước chừng địa cầu tổng diện tích 2/3 còn nhiều một điểm. Chủ vị diện có 2 khối đại lục, điểm Nam Bắc đại lục, phương Nam là lớn nhất chủ đại lục, diện tích so Nga lớn một chút. Ước chừng 2000 vạn cây số vương tả hữu, phương Bắc là tiểu lục địa, chỉ có chủ đại lục một nửa lớn, trừ cái đó ra là mênh mông biển cả, cùng phân bố ở trên biển chi chít khắp nơi hòn đảo, trong đó lớn nhất đảo ước chừng hơn 100 vạn cây số vương tả hữu, là một cái to lớn đảo bảy chủ đảo, nếu như không phải thật sự là không đủ lớn, có thể xưng là thứ 3 đại lục. Nguyệt Tiêu chủ vị diện chỉ có 2 cái chủng tộc, theo thứ tự là chiếm cứ mặt đất nhân loại cùng chiếm cứ lòng đất thổ dân chủng nhân, 2 cái đại lục đều là như thế. Chủ vị diện cùng dị vực thường gặp vị diện không sai biệt lắm, không có chỗ đặc thù gì, cũng không có bởi vì là toàn bộ Nguyệt Tiêu hệ tinh bích hoạch tâm chủ vị diện mà có điểm đặc biệt. Theo Lâm Tiêu, cái này chủ vị diện kỳ thật không có cái gì có thể khai thác chỗ trống, trước đó người sở hữu vị kia thần bí đại lao kinh doanh không biết bao nhiêu năm, toàn bộ vị diện trên cơ bản có thể khai phá đều khai phát, bất luận mặt đất vẫn là mặt đất, ngoại trừ hải dương. Hiện tại Lâm Tiêu muốn làm, hoặc là tiếp tục cứ như vậy, không can thiệp vị diện tình huống, chỉ chờ thu hoạch tín ngưỡng là được. Hoặc là tự mình can thiệp vị diện phát triển, thoái vị mặt dựa theo ý nghĩ của hắn vận hành. Hắn cẩn thận suy tư về sau, trong lòng có một ý tưởng, nhưng nhất thời không quyết định chắc chắn được, không có cách nào hạ xuống quyết định. Nguyên nhân chủ yếu là nếu như dựa theo hắn ý nghĩ kia can thiệp, lấy thực lực của hắn bây giờ cần tiêu hao đại lượng tinh bích bản nguyên chi lực mới có thể làm đến, hắn có chút không nỡ. Tấu chương xong, mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu. Chương 430, Huy Diệu Đại học Đại học bộ. Đương nhiên, chủ yếu là cái này tinh bích vũ trụ tiếp tục không được bao lâu, ngàn năm về sau liền sẽ bị hắn thôn phệ. Nói đúng ra 5-600 năm sau toàn bộ tinh bích liền sẽ bởi vì hắn thôn phệ mà bắt đầu co vào sụp đổ, tinh bích ý chí cùng nguyên lực bị hắn thôn phệ, thế giới quy tắc hỗn loạn, thế giới sẽ lâm vào chương này, khi đó cái khác trung tiểu vị diện trên cơ bản sẽ hủy diệt, chỉ còn trung ương chủ vị diện còn có thể kiên trì một hồi, thẳng đến cùng toàn bộ hệ tinh bích cùng nhau sụp đổ. Nhất định hủy diệt thế giới, tiêu lớn đại giới cải biến hiện hữu quy tắc có đáng giá hay không? Nhưng là, nếu như không thay đổi, nhìn xem tiếp xuống ít nhất trong vòng 500 năm 10 cái lớn nhỏ vị diện bày ở trước mặt bất động, cảm giác tương đương lãng phí. Mấu chốt nhất là, hắn chân thân muốn tại Nguyệt Tiêu giới ngây ngốc ngàn năm, một mực không chuyện làm sẽ rất nhàm chán. Có lẽ để lão sư cho cầm cái chủ ý. Kim Ti Ti trước kia cũng đã làm học sinh, cũng đi qua một bước này, nhìn thấy loại sự tình này không ít, có lẽ có thể cho cái tốt đề nghị. Một bên khác, Lâm Tiêu thần chức hóa thân cùng bạn gái cùng một chỗ trở lại chủ thế giới Á không gian, chuẩn bị thông qua Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm trung chuyển lại về chủ thế giới. Bất quá trước khi đi hắn đi gặp một chút Tạ Vũ Phỉ, sau đó hướng cứ điểm bộ tư lệnh xin mình kia chiếc chuẩn tướng chuyên dụng hư không chiến hạm. Đây là lúc trước hắn cao phối chuẩn tướng đãi ngộ phân phối một chiếc hư không chiến hạm, chẳng qua là lúc đó dưới tay không ai không có nhận lấy, hiện tại cân nhắc đến trong lúc học đại học muốn đi trước sâu trong hư không tìm kiếm thích hợp vị diện, có một chiếc quân dụng cao cấp hư không chiến hạm sẽ dễ dàng hơn một chút. Về phần hư không hạm trên thuyền viên, hắn thuận tiện đem đội cảnh vệ cùng nhau nhận, 2 tên chân thần, 20 tên cao đẳng bán thần. Vừa vặn hiện tại có một cái cỡ lớn vị diện, đủ để cung ứng đội cảnh vệ 2 tôn chân thần còn có dư thừa. Rốt cuộc cái này 2 chân thần cùng bán thần đều không phải thần vực chi tử. Đại bộ phận là chủ thế giới hoàn toàn chinh phục tinh bích hoặc vị diện bên trong thổ dân gia nhập quân đội sau cố gắng trưởng thành, đang tiếp thụ nhiều lần khảo nghiệm cùng xuất sinh nhập tử, cuối cùng thu hoạch được tấn thăng chân thần thời cơ. Làm cho chủ thế giới phục vụ đại giới, bọn hắn có được chủ thế giới công dân thân phận, hậu đại có thể trở thành thần vực chi tử cùng chủ thế giới nhân loại cùng nhau tiếp nhận thần vực chi tử giáo dục. Chủ thế giới cũng không phải là hoàn toàn bài xích thổ dân, chỉ cần là tiêu chuẩn nhân loại, chỉ cần nguyện ý tiếp nhận cùng giữ gìn chủ thế giới thống trị, đều có cơ hội trở thành chủ thế giới công dân một viên. Cái này đối chủ thế giới chinh phục cùng thống trị dị vực xuất thân nhân loại tới nói, không chỉ có hoàn toàn sẽ không bài xích, ngược lại phi thường chờ đợi. Rốt cuộc đều là nhân loại, tầng dưới chốt đều có hướng tới quang minh cùng văn minh thiên tính, ngoại trừ cực thiểu số ngoan cố phái, đại bộ phận đều sẽ rất tình nguyện trở thành cao đẳng văn minh một viên. Hai tên chân thần đều là vừa tấn thăng chân thần không lâu, đều là chân thần cấp độ bên trong tối thấp một cấp yếu ớt thần lực, thần cách đẳng cấp đều chỉ có lệ cấp, trước đó từ quân đội nổ phát thần lực để bọn hắn duy trì thần cách thấp nhất tiêu hao, không đến mức để bọn hắn bởi vì không có thần lực duy trì thần cách đẳng cấp mà giáng cấp. Hiện tại Lâm Tiêu tiếp thu bọn hắn, tiếp xuống quân đội liền sẽ không tái phát thần lực, tất cả tiêu hao toàn bộ từ hắn cung cấp. Trước kia nuôi không nổi không dám nhận thu, hiện tại có một cái vị diện bầy, 2-3 ngàn vạn sinh vật có trí khôn cung cấp tín ngưỡng chi lực, đủ để nuôi nổi 2 tên chân thần cùng 20 tên bán thần còn có dư thừa. Đồng dạng cái này cũng mang ý nghĩa tại trong những ngày kế tiếp, bọn hắn sẽ vì hắn hiệu mệnh, phó canh thao lửa, dù là chịu chết. Cảnh vệ, đây là tướng lãnh cao cấp hạch tâm nhất bộ hạ cùng tâm phúc, cản súng cái chủng loại kia. Cho nên, tại tiếp thu sau bọn hắn sẽ về trước một chuyến Nguyệt Tiêu giới. Cùng Lâm Tiêu ký kết một cái lấy gạ ý chí chứng kiến khế ước, tên là gạ thệ ước, cái này giống như đại danh đỉnh đỉnh Minh Hà thệ ước, có gạ ý chí chứng kiến, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào phản bội. Dạng này Lâm Tiêu cùng với các tướng lãnh cao cấp mới dám yên lòng bồi dưỡng bọn hắn, đặc biệt là thủ hạ liền 2 chân thần Lâm Tiêu, trong tay cái này 10 cái lớn nhỏ vị diện tín ngưỡng chi lực có rất nhiều, đủ để cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn còn có dư thừa. Ký kết gạ thệ ước, trở thành tâm phúc của hắn cảnh vệ, tên của bọn hắn tự nhiên theo hắn họ. 2 tên chân thần một cái gọi Lâm Bảo, thần cách đẳng cấp linh cấp, thần chức là thủ hộ. Một cái khác gọi là Lâm Hồng, thần cách đẳng cấp cũng là linh cấp, thần chức làm lực lượng. Từ thần chức đó có thể thấy được phong cách của bọn hắn, một công một thủ. Xem ảnh một. Đương nhiên đây chỉ là ban sơ thần chức, bọn hắn không phải thần vực chi tử, thần chức sẽ nhận thư đồ ảnh hưởng, tại tương lai có thể sẽ lần lượt gia tăng mới thần chức. Để hai đội trưởng cảnh vệ mang theo cảnh vệ viên cưỡi hư không chiến hạm tiến về Nguyệt Tiêu giới, Lâm Tiêu sinh mệnh hóa thân cùng bạn gái cùng rời đi cứ điểm, về tới chủ thế giới. Trở lại Huy Diệu học phủ chỗ thần quốc, đi vào cao trung bộ chỗ phủ không thành, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn ra xa bầu trời. Tại thần quốc bên trong mô phỏng Thái Dương hệ xa xôi phương hướng có một mới giống hành tinh đồng dạng vờn quanh mặt trời quỹ đạo xoay tròn thiên cung bảy, đó chính là Huy Diệu Đại học bộ. Bọn hắn về trước ký túc xá chỗ phủ không thành thu dọn đồ đạc, sau đó liền có thể trực tiếp tiến về Huy Diệu Đại học bộ báo cáo. Trước kia không có cảm giác gì, hiện tại lại nhìn Huy Diệu thần quốc bên trong, vẹn vẹn cao trung bộ liền có nhiều như vậy phủ không thành, xa xôi hư không kia một mảng lớn thiên cung bảy, mỗi một cái đều là một cái to lớn phủ không thành. Mà cái này vẹn vẹn hắn nhìn thấy một phần nhỏ, Huy Diệu tại chủ thế giới không chỉ có riêng chỉ có cái này một cái thần quốc. Cái này thần quốc chỉ là Huy Diệu bồi dưỡng máu mới địa phương, sau khi tốt nghiệp đại học liền phải rời đi nơi này tiến về địa phương khác, Huy Diệu trung cao tầng lại sẽ có một chỗ khác vượt qua hắn tưởng tượng thiên địa, từ cái này một góc của băng sơn nhưng dòm Huy Diệu cái này chủ thế giới đệ nhất đại thế lực thực lực khủng bố đến mức nào. Lại càng không cần phải nói Huy Diệu còn có được một cái khổng lồ Huy Diệu hệ tinh bích, kia là một cái có thể sinh ra vĩ đại thần lực siêu cường hệ tinh bích, có lẽ so ra kém tổ dẻo đa nguyên vũ trụ cường đại như vậy cùng nổi danh, nhưng đặt ở hỗn độn hư hải bên trong cũng là cực kỳ cường đại. Cưới Kim Ti Ti phái tới một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí đằng không mà lên, như một viên sao băng bắn thẳng đến bầu trời. Phi hành khí rất nhanh thoát khỏi tinh cầu lực hút tiến vào hư không, cấp tốc tới gần phương xa trong hư không thiên cung bảy. Huy Diệu cái này thần quốc mặc dù mô phỏng chính là viễn cổ thời đại Thái Dương hệ, nhưng rốt cuộc chỉ là mô phỏng, cũng không phải thật sự là hư không, hắn bản chất là thần quốc, tất cả học huy diệu học sinh tại thần quốc bên trong đều có đặc quyền, đặc biệt là hắn cùng bạn gái không chỉ có đã lên thẳng đại học bộ, đều vẫn là đặc biệt chiêu thân phận, có quyền hạn so bình thường huy diệu sinh viên cao hơn cấp 1. Phi hành khí rời đi giáo khu không xa liền bắt đầu tiến vào á quang buộc trạng thái, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua lấy ước cây số kế khoảng cách, ở giữa còn thiếu khoảng cách nhảy vọt mấy lần, chỉ dùng 10 phút đồng hồ liền đạt tới thiên cung phụ cận. Xa xa nhìn đây là một mảnh đồng bền tại mặt trời trên quỹ đạo thiên cung khu kiến trúc, nhưng khi bọn hắn lân cận nhìn đến, phát hiện đây là một mảnh từ thành trăm phụ không thành hợp lại mà thành một cái cực lớn kết cấu thể. Lâm Tiêu một chút nhìn ra cái này tức là Huy Diệu Đại học bộ, đồng thời cũng là một cái siêu cấp phụ không thành cứ điểm ấy, phía trên san sắt tháp cao là từng tòa pháp sư tháp. Trên trăm tòa phụ không thành, mấy ngàn cái pháp sư tháp hợp làm một thể, từ rất nhiều chân thần chủ trì, Huy Diệu cái này đại học bộ đặt ở dị vực hoàn toàn có thể làm thành một cái loại cực lớn thần hệ thần quốc đến dùng. Phi hành khí tới gần phụ không thành bảy, một đạo quang trụ bắn trúng phi hành khí, trực tiếp tiếp quản phi hành khí dẫn dắt bọn hắn hướng trong đó một cái phụ không thành bãi thả neo bay đi. Rất nhanh bọn hắn tiến vào một cái to lớn trống rồng trong thông đạo biên giới là một tầng trong suốt màn sáng, từng đạo lưu quang tựa như tia chớp từ nội bộ hướng về sau hiện lên. Không bao lâu phi hành khí đi vào cuối thông đạo, một tầng ánh sáng trắng trực tiếp đảo qua phi hành khí, đồng thời hữu cơ giới thanh âm vang lên. Quét hình mục tiêu thân phận đẳng cấp, an toàn, cho phép thông qua. Liên tiếp 3 lần, phi hành khí ngừng lại, cửa khoang mở ra, hắn kinh ngạc phát hiện phi hành khí chẳng biết lúc nào rời đi thông đạo, hiện tại xuất hiện tại một cái to lớn trong bãi đỗ xe, khắp nơi là lơ lửng cách mặt đất không đủ 3 thước các loại kiểu dáng phi hành khí. Không trung thổi qua từng hàng ánh sáng trắng phát họa tiểu chữ. Hoan nên chư vị tân sinh gia nhập Huy Diệu Đại học. Huy Diệu Đại học tinh anh câu lạc bộ hoan nên chư vị tân sinh gia nhập. Huy Diệu Đại học thánh kiếm câu lạc bộ hoan nên chư vị tân sinh gia nhập. Huy Diệu Đại học mạ cồn câu lạc bộ hoan nên chư vị tân sinh gia nhập. Ngoại trừ lớn nhất vậy được là đại biểu Huy Diệu Đại học bộ hoan nên hành phi bên ngoài, cái khác đều là trường học các câu lạc bộ hoan nên quang mang. Thẩm Nguyệt Hân chỉ vào trên trời từng hàng quang mang nói với hắn. Trong đại học câu lạc bộ liền là từng cái trong trường học sinh thế lực, rất nhiều đều có được phi thường lịch sử lâu đời, trong đó không thiếu một chút từ Huy Diệu sáng tạo bắt đầu liền khai sáng cổ lão câu lạc bộ. Những này cổ lão câu lạc bộ lúc trước tiền bối có thật nhiều còn sống, hiện tại là Huy Diệu cao tầng hoặc là ngoại vực nổi danh cường giả, có được cực kỳ thực lực đáng sợ cùng thế lực. Nàng nghiêm túc nói với Lâm Tiêu, tại đại học nhất định phải gia nhập câu lạc bộ, không phải rất dễ dàng bị người khi dễ. Cái này Lâm Tiêu ngược lại là biết, cũng không nghĩ lấy một người làm một mình, cái này cùng nhau đi tới hắn thật sâu biết lưng tựa đại thụ tốt hóng mát đạo lý, đối cái này không có bài xích. Đúng rồi, ngươi có hay không tốt câu lạc bộ giới thiệu? Hoặc là ngươi gia nhập cái nào câu lạc bộ ta cũng gia nhập. Bạn gái cười khoát tay nói, ta gia nhập câu lạc bộ là nữ tử câu lạc bộ, ngươi gia nhập không được. Bất quá ngươi không cần lo lắng, lấy ngươi tại trung học bộ thành tựu, tin tưởng sẽ có rất nhiều câu lạc bộ đến chủ động mời chào ngươi, trong đó không thiếu một chút cổ lão câu lạc bộ, đến lúc đó bọn hắn sẽ chủ động giới thiệu mình, chính ngươi nhìn xem cái nào thích hợp ngươi. Nha, cái kia. Lâm Tiêu có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay hỏi, cha ngươi hoặc là ca của ngươi lúc trước có hay không sáng tạo câu lạc bộ, hoặc là gia nhập câu lạc bộ? Thẩm Nguyệt Hân nghe một mặt cổ quái nhìn xem bạn trai, đột nhiên che miệng cười trộm, cực kỳ sắp không nhịn nổi cười to ra, nhánh hoa run rẩy. Hắn chống nạnh lý trực khí chẳng nói, đây không phải muốn cùng nhạc phụ ta cùng đại cứu ca quan hệ gần hơn một chút nha, ngươi cười cái gì? Hắn mới sẽ không nói là nghĩ trực tiếp ôm một chút bắp đùi của bọn hắn đâu. Bạn gái cố nén cười, chúng ta đã sớm xem thấu hết thảy ánh mắt lắc đầu, nói, không cần suy nghĩ, Huy Diệu là cha ta sáng tạo, hắn trực tiếp liền là hiệu trưởng, sáng tạo cái gì câu lạc bộ, anh ta ngược lại là có cùng bằng hữu cùng một chỗ sáng lập một cái câu lạc bộ, bây giờ tại tất cả trong xã đoàn xem như siêu nhất lưu câu lạc bộ, bất quá hắn cái kia câu lạc bộ chỉ tuyển nhận siêu cấp cường giả hậu đại, ngươi khẳng định vào không được, mà lại anh ta cũng sẽ không để ngươi tiến, hắn sớm nói với ta không cho ngươi ở bên ngoài mượn hắn tên. Tấu chương xong, mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu. Chương 431, chia lớp. Lâm Tiêu hai tay một đám nhún vai, một bộ vẻ mặt không sao cả nói, không cho dẹp đi, trường học nhiều như vậy câu lạc bộ, bằng vào ta ở cấp 3 bộ thành tích, tìm nhất lưu câu lạc bộ quả thực quá dễ dàng. Kia ta xem trọng ngươi nha. Bạn gái cầm trắng non tiểu xảo nắm tay nhỏ cho hắn cố lên. Hừ. Trong lòng thầm hừ, âm thầm nôn hỏng bét. Không cho dẹp đi, cẩn thận chính ta sáng tạo một cái. Tốt ta, đó là không có khả năng, mình sáng tạo một cái câu lạc bộ lao tâm lao lực không nói, có thể hay không phát triển cũng khó nói, cùng nó phí lớn như vậy công phu còn không bằng ngồi mát ăn bát vàng trực tiếp thêm cái. Huống hồ, đại học câu lạc bộ mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải là nhất định phải, cũng không phải nói thật nhất định phải gia nhập, chỉ là gia nhập tương đối sẽ tốt hơn nhiều, sẽ thiếu rơi rất nhiều phiền phức. Bọn hắn đầu tiên là đi một chuyến chiêu sinh bộ, dựa theo bản đồ bay thẳng đi qua, rất mau làm sửa lại thủ tục nhập học. Từ chối nhã nhặn chiêu sinh bộ lao sư các loại giới thiệu, ra lúc trong tay một chồng tấm thẻ nhỏ, là đại nhất các rõ rệt chủ nhiệm phương thức liên lạc. Dựa theo quy định không cho phép tại chiêu sinh xử lý nơi này trực tiếp cấp người, nghe nói trước kia có thể, trước kia học sinh vừa mới tiến cửa trường liền có người tại cửa ra vào ngồi chờ những cái kia ưu tú học sinh, nhiều lần phát sinh qua vì tranh đoạt ưu tú học sinh lão sư toàn vũ hành, về sau có thể là cảm thấy bộ dạng này không ra thể thống gì, nhân viên nhà trường nghiêm lệnh cấm chỉ, nhưng loại này đưa tấm thẻ nhỏ lại là tránh không được. Từ Chiêu Sinh xử lý ra, ánh mắt từ một đạo lóe lên liền biến mất bay về phương xa một tòa tháp cao lưu quang trên thân thu hồi, đối bạn gái nói: "Ta nguyên lai chủ nhiệm lớp thăng nhiệm đại học bộ, ta muốn đi tìm nàng, ngươi chuẩn bị lựa chọn cái nào chủ nhiệm lớp hiện tại đi trước xử lý, đợi chút nữa chúng ta lại tụ họp." Bạn gái ngó nút ôm lấy một sợi rủ xuống đến trước mắt mềm mại mái tóc cuốn đến sau tai, thanh lệ tuyệt khuôn mặt đẹp nhìn qua hắn cười nhẹ nhàng nói: "Vậy ta cũng muốn đi." Một mỹ nhân tuyệt sắc như thế nũng nịu, không ai có thể chịu được, Lâm Tiêu yêu chiều vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ nói: "Vậy được, đi trước ta kia, đợi chút nữa ta lại cùng ngươi." Nàng lắc đầu nói: "Ngươi tính sai, ý của ta là ta muốn cùng ngươi cùng lớp." Lâm Tiêu nghe được vừa mừng vừa sợ mà hỏi: "Ngươi không phải? Ta nguyên lai chủ nhiệm lớp lại không thăng nhiệm đại học bộ, mà lại dù là thăng nhiệm đại học bộ cũng không quy định ta nhất định phải tiếp tục đi theo." Nàng hai tay vác tại đằng sau ngẩng đầu một mặt chờ đợi nhìn xem hắn, trong đôi mắt thật to lóe ra tinh quang. "Thế nào, ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ sao?" "No." Lâm Tiêu đưa tay đè lại mình tim một bộ chịu không nổi dáng vẻ, không khỏi hỏi: "Ai bảo ngươi dạng này a?" Xem ảnh một. Làm một cái vóc người cao gầy, khí chất nhưng vũ mị nhưng thanh thuần lại có thể cao quý ngự tỷ phạm tuyệt sắc mỹ nhân nhi đột nhiên đóng vai đáng yêu cùng ngươi nũng nịu, cái này ai có thể chịu nổi? Dù sao hắn chịu không được. "Ta đại tẩu dạy ta." Bạn gái gặp hắn bộ dáng cười hắc hắc, trang phục đáng yêu vừa thu lại, mặt mày hơi gấp liếc về phía hắn, một sát na kia hiện ra vũ mị phong tình làm Lâm Tiêu tâm đột nhiên nhảy một cái. "Đi thôi." "Có ngay." Hắn vươn tay ra, nàng nở nụ cười xinh đẹp, mềm mại tay nhỏ đặt ở hắn lòng bàn tay nắm chặt. Bọn hắn tại Kim Ti Ti ký túc xá lần nữa gặp được lúc đầu chủ nhiệm lớp, nhìn thấy nắm tay cùng đi hai người, nàng ánh mắt rơi vào bọn hắn nắm trên tay mặt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. "Ngồi trước." Bưng tới hai chén trà đặt ở cái bàn tròn nhỏ bên trên, nàng nói: "Như ta trước đó nói, ta hiện tại đã thăng nhiệm Huy Diệu Đại học bộ năm thứ nhất đại học 17 ban chủ nhiệm lớp, hiện tại ngay tại tuyển nhận tân sinh." Lâm Tiêu cười chắp tay nói: "Vậy chúc mừng lão sư, đại học bộ chủ nhiệm lớp có thể so sánh cao trung bộ chủ nhiệm lớp mạnh hơn nhiều." Kim Ti Ti lắc đầu nói: "Đừng chúc mừng quá sớm, ban này chủ nhiệm cũng không tốt làm, ta trước đó cùng ngươi đã nói, bạn gái của ngươi hẳn là có cùng ngươi nói qua một chút, đại học bộ cạnh tranh phi thường lợi hại, ta cần ngươi tới giúp ta, mà ta thì làm ngươi cung cấp một phần học đồng." "Học đồng?" "Đúng, ta hiện tại là 17 ban chủ nhiệm lớp, ở dưới tay ta còn có hai cái trợ giáo, khai giảng thứ nhất quý mỗi lớp đều có 10 cái học đồng danh lệch, trong đó hai tên trợ giáo mỗi người hai cái học đồng danh lệch, ta có 4 cái, mặt khác hai cái là lớp tổng cộng có. Người học đồng có thể tự do chi phối, ngươi có thể bảo chứng thu hoạch được một cái, mà công cộng học đồng thì là từ chưa thu hoạch được chủ nhiệm lớp hoặc trợ giáo giúp đỡ học sinh dựa vào bản sự tranh thủ hoặc là ban thưởng." Nói đến đây Kim Ti Ti dừng một chút, tiếp tục nói: "Lớp học sinh mỗi quý thành tích tổng hợp liên quan đến mỗi cái lớp học đồng danh ngạch, năm nay năm thứ nhất đại học tổng cộng có 19 cái ban, dựa theo trường học quản ủy hội chế định quy tắc, mỗi quý khảo hạch bên trong, niên cấp xếp hạng 5 vị trí đầu đem thu hoạch được niên cấp xếp hạng đếm ngược 5 tên lớp học đồng danh ngạch. Trong đó thứ nhất đếm ngược tên, muốn đem một nửa cũng chính là 5 cái danh ngạch chuyển cho hạng nhất. Thứ hai đếm ngược tên muốn đem 4 cái danh ngạch chuyển cho thứ hai, cứ thế mà suy ra, hạng 6 cùng người thứ 14 theo thứ tự có nhất định ban thưởng hoặc trừng phạt, nhưng sẽ không khấu trừ học đồng danh ngạch. Trừ cái đó ra, mỗi quý trước 3 đều sẽ đạt được một cái cao cấp học đồng danh ngạch, hạng nhất một cái siêu cấp học đồng danh ngạch." Kim Ti Ti một hơi đem những vấn đề này ném đi ra, ánh mắt tại hai người bọn hắn trên thân đảo qua, cuối cùng rơi trên người Lâm Tiêu, nói: "Học đồng đại biểu tài nguyên cùng trường học cao tầng đối với các ngươi cho điểm, phổ thông học đồng đối với ngươi mà nói có nhất định trợ giúp, nhưng trợ giúp không lớn, nhưng mấy cái kia cao cấp học đồng cùng siêu cấp học đồng bao hàm mấy loại đặc thù tài nguyên cùng quyền hạn, đây là trường học đối những cái kia xuất thân hàn môn tinh anh giúp đỡ, đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu, ngươi nhất định phải tranh thủ." "Cái này?" Lâm Tiêu khẽ cau mày hỏi. "Đây là lớp xếp hạng đi, nhìn lớp thực lực tổng hợp, cá nhân ta mạnh hơn cũng vô pháp ảnh hưởng lớp a." Kim Ti Ti cười nói: "Ta cũng không trông cậy vào ngươi một người chống lên toàn bộ lớp, cái này không cần thiết, huống hồ ta cũng không trông cậy vào năm nhất liền cùng cái khác thâm niên chủ nhiệm lớp cạnh tranh, ta chỉ cầu không đứng hàng đếm ngược là được, ngươi thực lực viễn siêu cùng giai, hẳn là có thể giúp ta kéo lớp 10 tan tầm cấp bình quân điểm." "Khá lắm, cái này trông cậy vào có chút áp lực a." Bất quá Lâm Tiêu cũng không rụt rè, ngược lại rất có hứng thú, hắn nhưng là vẫn nhớ trước đó tại trung học bộ lúc, những cái kia nhất trung xuất thân hảo môn tinh anh dù là hắn có được viễn siêu bọn hắn thực lực, nhưng vẫn là có rất nhiều không chỉ có khâm phục, ngược lại còn tuyên bố để ngươi phách lối một chút, chờ đại học gặp lại rốt cuộc. Rất rõ ràng, bọn hắn là muốn đợi đại học sau hạn chế bung ra, nghĩ bằng vào gia tộc phong phú tài nguyên cấp tốc vượt qua hắn, đem hắn dẫm tại dưới chân. Loại này không phục người cũng không ít, tối làm hắn căm tức là một chút thực lực ngay cả tinh anh cũng không tính cũng nghĩ như vậy. "Ngươi muốn nói Đông Phương Phiêu Tuyết, Lý Tu Thân, Cố Hiểu Minh những này đỉnh cấp tinh anh không phục kia rất bình thường, rốt cuộc đều là đứng hàng tuyệt thế bảng hoặc nhân kiệt bảng, cùng thiên tiêu bảng chênh lệch không coi là quá lớn, có cơ hội gặp phải, di vãng lịch sử bó lớn đại học đường rẽ vượt qua ví dụ. Nhưng có chút không phải dựa vào bản sự thi vào Huy Diệu trung học bộ mà là dựa vào quan hệ tiến đến ngay cả tinh anh cũng không tính cũng dám xem thường hắn, cái này làm người nổi nóng. Hết lần này tới lần khác khi đó còn không tốt phản bác, rốt cuộc nhất thời dẫn trước không có nghĩa là một mực dẫn trước, trọng yếu nhất loại này lật xe ví dụ trong lịch sử cũng có xuất hiện qua. Trước kia hắn một mực đem những này dằn xuống đáy lòng, hiện tại thăng nhập đại học bộ, là rồng hay là giun có thể lôi ra đến bóng bẩy? Là dựa vào thực lực triệt để đem bọn hắn áp đảo, vẫn là đúng như trong lịch sử một ít lật xe ví dụ đồng dạng trở thành trò cười, Lâm Tiêu trong lòng một mực kìm nén một cỗ khí, này lại muốn phát tiết ra ngoài. Đương nhiên, mặc kệ kìm nén bực bội vẫn là cái gì, đều không ảnh hưởng hắn gia nhập 17 ban. Có thể là đều biết hắn chú định gia nhập 17 ban, hắn cũng không có thu được các lớp khác chủ nhiệm trong âm thầm tiếp xúc tin tức, cái này nên tính là ngầm thừa nhận quy tắc ngầm đi. Lâm Tiêu ngược lại là suy đoán, tại những này chủ nhiệm lớp trong mắt hắn mặc dù ở cấp 3 bộ thành tích chói sáng, nhưng rốt cuộc xuất thân tầm thường, cũng không đủ tài nguyên rất dễ dàng bị những cái kia xuất thân hảo môn tinh anh gặp phải, không đến mức để bọn hắn vì hắn đánh vỡ quy tắc. Cực kỳ hiển nhiên bọn hắn cũng không biết Lâm Tiêu đã là gã chi tử, nếu như biết, liền sẽ không như vậy. Lâm Tiêu tấn thăng gã chi tử cũng không có truyền đến khắp nơi đều là, biết hắn gã chi tử thân phận bản thân không mấy cái khác cùng hắn từng có tiếp xúc cường đại thần lực có lẽ có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ xác thực. Mà những này cường đại thần lực cũng sẽ không khắp nơi loạn truyền, kể từ đó, xác định hắn gã chi tử thân phận cộng lại liền mấy cái như vậy, những lao sư này khẳng định không bao hàm ở trong đó. Xác định hắn gia nhập 17 ban, Kim Ti Ti tâm tình tốt lên rất nhiều, bắt đầu căn dặn hắn một chút tại đại học chú ý hạng mục. Hàn Huyên hồi lâu, nên dặn dò căn dặn xong, nàng đứng dậy chuẩn bị đưa bọn hắn lúc ra cửa, bạn gái đột nhiên hỏi: "Kim lão sư, 17 ban còn muốn hay không người?" Kim Ti Ti ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc nhìn nàng hỏi: "Ngươi còn không có lựa chọn lớp?" Nàng nhẹ gật đầu: "Còn không có đâu." Trên mặt nàng cấp tốc hiện lên nụ cười. "Đương nhiên hoan nghênh." Nhìn ra được Kim Ti Ti khá là kinh ngạc, nàng đương nhiên biết bạn gái thân phận, trước đó một mực không có hỏi, đoán chừng cho là nàng sớm có lựa chọn, căn bản không nghĩ tới điểm ấy, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp lấy bọn họ đem hắn lắc tại một bên trò chuyện, nhìn xem hai cái dung mạo tư thái đều là tuyệt sắc mỹ nhân ở cùng một chỗ, rất là cảnh đẹp ý vui. Từ Kim Ti Ti ký túc xá ra, hai người bọn hắn trong tay đều có một trường tinh xảo thẻ kim loại, đây là chủ nhiệm lớp cho bọn hắn ký túc xá thẻ. Chia lớp sau liền sẽ thu hoạch được ký túc xá thẻ, cụ thể ở chỗ nào từ chủ nhiệm lớp đến phân phối, bình thường nhìn thành tích thi tốt nghiệp trung học mà định ra, thành tích tốt tự nhiên ở thật tốt, xã hội giai tầng phân chia tại trong lúc học đại học đã hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hai người bọn hắn an bài ký túc xá là. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn phía trước cách xa nhau không đủ 100 mét hai tòa cao cao tháp nhọn nửa ngày, lại cúi đầu nhìn một chút thẻ kim loại trên bắn ra một tia sáng bắn vào trong đó một tòa tháp nhọn. Bên cạnh bạn gái trong tay thẻ kim loại bắn chúng chính là bên cạnh tòa kia tháp nhọn. Khá lắm, cái này tháp nhọn đầy giống pháp sư tháp a. Điểm ấy hắn tương đương hài lòng. Mặc dù trải qua cao trung bộ cảm giác túc xá tác dụng kỳ thật không trong tưởng tượng lớn, tối thiểu với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn, nhưng có thể ở lại cùng những bạn học khác so sánh càng cao cấp hơn ký túc xá cũng là địa vị biểu tượng, tối thiểu về tâm lý vẫn là rất thỏa mãn. Cùng bạn gái tạm thời tách ra, quét thẻ tiến vào tháp cao, một đoàn ánh sáng tại trong sảnh sáng lên, một thanh âm từ quang cầu bên trong truyền ra. Tôn kính Lâm Tiêu đồng học, ta là pháp sư tháp khí linh, tại trong vòng 5 năm kế tiếp để cho ta là ngài phục vụ, mời thiết trí pháp sư tháp ban đầu thiết lập. Tấu chương xong. Chương 432, ngoài tất cả mọi người dự liệu lễ khai giảng. Thật sự là pháp sư tháp. Điểm ấy rất là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, hắn còn tưởng rằng chỉ là cái mô phỏng pháp sư tháp tháp nhọn, không nghĩ tới là cái thật pháp sư tháp. Bất quá, cho dù là thật pháp sư tháp, cái này cũng không có tác dụng gì à, lại không thể dọn đi, cũng không thể mang theo cùng một chỗ giáng lâm, có tối đa nhất tháp linh sinh hoạt thuận tiện một chút, có thể tại ký túc xá làm chút ít thí nghiệm loại hình. Có chút kinh ngạc lại không phải ngạc nhiên đem tháp linh một lần nữa thiết lập, Lâm Tiêu chính thức vào ở cái này pháp sư tháp. Sau đó, chính là chờ chính thức khai giảng, dựa theo thời gian còn có ước chừng một tuần tả hữu thời gian, còn cực kỳ sung túc. Mấy ngày kế tiếp hắn mỗi ngày cùng bạn gái cùng một chỗ tại đại học giáo khu đi dạo, đáng tiếc bây giờ còn chưa chính thức khai giảng, không cách nào kết nối web sai trường. Chỉ có thể ở cái này khổng lồ giáo khu du ngoạn, ngẫu nhiên đi thư viện tra một chút tư liệu. Huy Diệu Đại học bộ thư viện khổng lồ tại tất cả siêu cấp học phủ bên trong cũng là số 1 số 2, nội bộ có thật nhiều với bên ngoài phổ thông thần vực chi tử tới nói là ẩn mật tin tức, thừa dịp hiện tại có rảnh có thể thật tốt tìm hiểu một chút. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác tiếp cận chính thức khai giảng, nhưng có một chút để Lâm Tiêu có chút không hiểu. Vì cái gì không có câu lạc bộ tới tìm ta? Hắn kỳ quái hỏi bạn gái, nàng cũng hơi nghi hoặc một chút lắc đầu. Không biết, có lẽ muốn chờ chính thức khai giảng. Nhưng ngươi không phải hiện tại đã gia nhập câu lạc bộ rồi? Ta và ngươi không giống. Hắn không phản bác được. Hôm nay, Lâm Tiêu sáng sớm liền thu được Kim Ti Ti gửi tới tin tức. Chính thức khai giảng, 8 giờ trước số 1 đại lễ đường tập hợp. Cấp tốc đi ra ngoài, nhìn thấy chung quanh từng tòa pháp sư tháp nhọn bên trong bay ra một từng đạo lưu quang, chờ một chút bạn gái cũng đi ra ngoài, hai người cùng một chỗ hướng số 1 đại lễ đường phương hướng bay đi. So sánh trước mấy ngày khó được nhìn thấy nhiều ít người, hôm nay lễ khai giảng trên cơ bản tất cả tân sinh đều tới, liếc nhìn lại khắp nơi là tuổi trẻ tuấn nam tịnh nữ. Trẻ tuổi nóng tính, chiêu khí phồn thịnh, là mỗi một khóa có thể thi đậu Huy Diệu siêu cấp học phủ người trẻ tuổi cộng đồng diện mạo. Trừ bỏ đặc biệt chiêu cùng Huy Diệu nội bộ lên thẳng, tuyệt đại bộ phận có thể thi đậu Huy Diệu ở các nơi đều là thiên chi tiêu tử, kỳ trước thi đại học các nơi nhân vật phong vân, tự nhiên mang theo một tia ngạo khí. Cái này tất cả mọi người mang theo ngạo khí, tự nhiên dễ dàng bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ sinh ra khỏe miệng cùng xung đột. Tại lễ khai giảng lúc đương nhiên sẽ không ra tay đánh nhau, nhưng cửu đoán liền dễ dàng như vậy kết. Lâm Tiêu nắm bạn gái tay tại tới gần đại lễ đường trong đám người xem như có chút làm người khác chú ý. Cái này không chỉ là nàng kinh người mỹ mạo, chủ yếu là bọn hắn là hội tụ ở đây nhiều người như vậy bên trong duy nhất nắm tay. Tất cả mọi người là mới vừa vào Huy Diệu, tất cả mọi người là một thân một mình tình huống dưới đột nhiên xuất hiện một đôi tình lữ, nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Huống chi đám người chú mục nhân vật nữ chính mỹ mạo dù là tại mỹ nữ tụ tập huy diệu cũng là độc nhất ngăn. Một nam tử dùng kinh diễm ánh mắt đảo qua bọn hắn, hướng Lâm Tiêu dựng thẳng lên lớn mũi chỉ. Có thể, động tác rất nhanh. Lâm Tiêu chắp tay còn chưa lên tiếng, nam tử lời nói xoay chuyển nói: "Xem ảnh một, không quá nhanh vô dụng, còn phải mạnh." Tại Lâm Tiêu trong lúc kinh ngạc hắn đưa tay bôi qua tóc đối Thẩm Nguyệt Hân hô: "Mỹ nữ, ta gọi Lãnh Vô Vân, thi đại học trước đó đứng hàng 3000 nhân kiệt phó bảng, có cơ hội nhận thức một chút." "Khá lắm, quang minh chính đại ngay trước ta nảy ra góc tưởng." Lâm Tiêu lập tức có chút tức giận, trực tiếp nắm bạn gái tay hôn một cái biểu thị công khai chủ quyền, liếc xéo lấy Lãnh Vô Vân một chút nói: "Ngươi rất có lá gan, có thời gian chúng ta đơn đấu luyện một chút." Nửa chân thực loại kia, cái gọi là nửa chân thực, liền là song phương phái ra nhất định nhân khẩu quyến tộc tiến vào chân thực không gian sinh tử chiến, kẻ bại phái ra quyến tộc sẽ chân thực tử vong. Đây là tại không thể toàn diện tử chiến tình huống dưới mức độ lớn nhất đả kích đối thủ một loại phương thức chiến đấu, rất dễ dàng đối với đối thủ tạo thành đả kích cực lớn, cho nên tại thời cấp 3 không có loại này phương thức chiến đấu, chỉ có đại học mới bung ra hạn chế. Hắn cái này mới mở miệng cứ như vậy hung, chung quanh cùng đi mấy người đều phát ra một chút bối rối cùng tiếng huýt sáo, Lãnh Vô Vân cũng kinh đến, khép mắt quan sát tỉ mỉ Lâm Tiêu, nhìn ra được hắn không nhận ra hắn. Chung quanh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cùng suy huýt sáo ồn ào, nhưng Lãnh Vô Vân cũng không bị ảnh hưởng đến, cẩn thận quan sát Lâm Tiêu biểu lộ, ngựa khí phi thường chăm chú hỏi: "Không biết các hạ họ gì tên gì?" Lâm Tiêu nhếch miệng lên lộ ra kinh điển tà mị nụ cười nói: "Không nên hỏi ta là ai, có gan liền tiếp xuống, không loại liền cùng ta xin lỗi, chỉ đơn giản như vậy." "Hoa a," đáp ứng hắn. Lúc này có người ồn ào nói: "Lãnh Vô Vân, người ta nói đến rất rõ ràng, có gan liền đáp ứng, ngươi cũng dám đảm đương hắn mặt nạy ra góc tường, liền không có can đảm tiếp nhận khiêu chiến. Cái này muốn không có can đảm, về sau cũng đừng phách lối như vậy." "Đúng à, cái này nếu dám sợ, ngươi đem đánh mất đại học 5 năm ưu tiên kén vợ kén chồng của nhà." Từng cái xem náo nhiệt không nhàn sự lớn, các loại khích tướng giật dây, mà Lãnh Vô Vân biểu hiện trên mặt cũng là vừa đi vừa về biến hóa, nhìn ra được hắn tại do dự. Rốt cuộc Lâm Tiêu biết rõ hắn thi đại học trước đó đứng hàng 3000 nhân kiệt phó bảng cũng dám nói thẳng khiêu chiến, khẳng định có năm chắc mới sẽ làm như vậy, nếu là đón lấy khiêu chiến, đại khái suất thua, nửa chân thực khiêu chiến một thua liền phải tổn thất ít nhất mấy vạn hạch tâm quý tộc, cũng không thể khiêu chiến toàn phái pháo hôi lên đi. Vừa khai giảng liền tổn thất mấy vạn hạch tâm quý tộc, trực tiếp ảnh hưởng khai giảng thành tích, không phải do hắn do dự. 10 giây đồng hồ về sau, hắn lựa chọn sợ, ở chung quanh ăn dưa quần chúng hư thanh bên trong rời đi. Có thể thi đậu huy diệu đều không phải người ngu, không dám nói đều là, đại bộ phận cũng sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ mà xúc động ảnh hưởng mình tiền đồ. Việc này xem như việc nhỏ xen giữa, đoán chừng khai giảng sau sẽ trở thành một cái đề tài nói chuyện, sau đó rất nhanh liền bị người quên lãng, cũng sẽ không thật nói đánh mất đại học 5 năm ưu tiên kén vợ kén chồng quyền. Đối Lâm Tiêu tới nói có chỗ tốt, đó chính là bảo vệ chủ quyền thành công, không ai dám ở trước mặt hắn quang minh chính đại nảy ra góc tường. Tối thiểu tạm thời không có. Tiến vào đại lễ đường, bên trong khắp nơi là người, từng cái tại dị vực vị diện nhưng hô phong hoán vũ bán thần ở chỗ này khắp nơi đều là, đều ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Lâm Tiêu nắm bạn gái tay tại có đánh dấu 17 bàn một mảnh chỗ ngồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, dựa chung một chỗ xì xào bàn tán nói chuyện phiếm. Thời gian rất nhanh tới 8 giờ, trung quanh vị trí lần lượt ngồi đầy người, nương theo lấy một tiếng thanh thúy chuông vang tiếng vang, đại lễ đường bên trong an tĩnh quỷ dị xuống tới. Không phải tất cả mọi người không nói, mà là một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm, mọi người bị cấm nói. Tất cả mọi người dương mắt lên nhìn về phía đài chủ tịch, đại lễ đường kia to lớn tròn ủi mái vòm chính giữa có lưu quang hội tụ hình thành một cái vòng xoáy, nương theo vòng xoáy chuyển động, một từng đạo lưu quang rơi xuống rơi hướng đài chủ tịch, lộ ra từng cái tản ra bành phái thần lực ba động thân ảnh, từng vòng gợn sóng tầng tầng đẩy ra, toàn bộ đại lễ đường tựa như biển cả đồng dạng không ngừng chập trùng. Đây là Huy Diệu Đại học bộ cao tầng cùng các lớp chủ nhiệm lớp, trợ giáo thần chi hóa thân, mỗi một vị đều là chân thần. Lần thứ nhất cùng chư học sinh gặp mặt, bọn hắn đều trịnh trọng phái ra thần chi hóa thân, tại biểu đạt trịnh trọng đồng thời, cũng là tại biểu hiện ra bọn hắn lực lượng, hướng chư học sinh biểu thị. Hôm nay thấy, là chư vị học sinh ngày mai. Một cái hồng hậu hữu lực thanh âm trống rỗng vang lên, tiếp tục nói: "Lịch sử có thể chứng minh, bất kỳ cái gì từ Huy Diệu thuận lợi tốt nghiệp học sinh, đều là chân thần." Tiếp lấy một cái khác thanh tuyến rõ ràng trẻ trung hơn rất nhiều thanh âm nam tử vang lên: 100 năm trước tuổi trẻ ta đứng ở chỗ này ngưỡng vọng chư vị đạo sư, 100 năm sau hôm nay ta trở thành chư vị tuổi trẻ học sinh ngưỡng vọng đạo sư, ta hy vọng tại 100 năm sau hôm nay, có học sinh đứng tại vị trí của ta bây giờ tiếp nhận tân tấn học sinh ngưỡng vọng. Lại có một cái thanh thúy ưu nhã nữ tử thanh âm vang lên. Cao thượng lý tưởng giống như mênh mông trong hư không hỗn độn chi thạch, nếu như muốn lấy nó xuống, cố gắng cùng thiên phú kết hợp, hóa thành thông hướng hư không cầu đối. Thất bại là kiên nhẫn cuối cùng khảo nghiệm. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ hắn tâm trí, cực khổ hắn. Mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống, ở vào phía trước mười mấy thân ảnh mỗi người một câu khích lệ danh ngôn, mặc dù loại này khích lệ danh ngôn tất cả mọi người nghe qua không biết bao nhiêu lần, đã sớm lô thai nghe ra kén, nhưng ở chư vị đạo sư trong miệng nói đi lại là có không cách nào hình dung lực lượng, làm mọi người trầm luân trong đó, tâm tình khuấy động tràn đầy đấu trí. Dưới loại trạng thái này, tất cả mọi người giống như là bị tẩy não đồng dạng không cách nào khống chế suy nghĩ của mình, rõ ràng trong lòng có chỗ báo động phát hiện hiện tại trạng thái không thích hợp, nhưng chính là không cách nào từ đó thoát khỏi ra. Dù là Lâm Tiêu cũng giống vậy. Hắn tư duy tại tạo mới khối rũ bị lực lượng bảo vệ dưới phi thường rõ ràng, nhưng không có lực lượng giải trừ loại trạng thái này, chỉ có thể giống như những người khác thân bất do kỳ theo những này khích lệ mà kích động, bị chi phối cảm xúc. Lúc này Lâm Tiêu trong lòng hiểu rõ, cái này lễ khai giảng không chỉ là hoan nghênh mọi người, cũng là trường học cao tầng cùng chư đạo sư đối bọn hắn ra vài phủ đầu. Rốt cuộc có thể thi đậu huy diệu cái nào không phải nhân trung long phượng, từng cái kiệt ngạo không hấn rất khó quản giáo, không cho cái ra vài phủ đầu về sau chủ nhiệm lớp cùng trợ giáo nhóm tốt như vậy quản giáo. Lớn như vậy đại lễ đường đã dung nạp hơn 2000 tên tân sinh, tất cả đều là đặt ở dị vực vị diện có thể dẫn phát thiên tượng dị trạng bán thần, nhưng ở lúc này từng cái đều như là gà con không có lực phản kháng chút nào bị ảnh hưởng. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến Lâm Tiêu nghe được không biết vị nào chủ nhiệm lớp một câu kể xong, kia không cách nào chống cự lực lượng chậm rãi biến mất. Trường học cao tầng cùng chư đạo sư lần lượt rời đi, tất cả mọi người ngồi tại chỗ yên lặng không có nhúc nhích, mỹ mắt nâng lên tả hữu nhìn sang, có thể nhìn thấy trong mắt mọi người lưu lại kính sợ. Lúc đến từng cái cười cười nói nói, lời nói bên trong ngạo khí mười phần, mà lúc này trên mặt tất cả mọi người ngạo khí đều đã biến mất. Qua hồi lâu, Lâm Tiêu mới nắm bạn gái tay đứng dậy rời đi. Đi ra đại lễ đường, bên ngoài gió nhẹ thổi qua, hắn mới cảm giác có vật gì đó bị gió thổi đi, tâm tính chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Từ cái này đó có thể thấy được những cái kia cường đại chân thần kinh khủng, phải biết vừa mới giáng lâm trường học cao tầng cùng chư vị đạo sư vẹn vẹn chỉ hạ xuống hóa thân, mà trong đó cũng không có cường đại thần lực. Cái này hắn có thể khẳng định, bởi vì Huy Diệu Đại học bộ hiệu trưởng đương nhiệm không phải cường đại thần lực. Vẹn vẹn cấp thấp thần lực hóa thân liền có thể tùy tiện đem nhiều như vậy tinh anh tùy tiện áp chế, lại có thể cưỡng ép cải biến suy nghĩ của bọn hắn, đây là kinh khủng bực nào. Bởi vậy Lâm Tiêu không khỏi nghĩ đến trước đó tiếp xúc các cường giả đại thần lực, phần lớn thái độ hiền lành, một lần để hắn sinh ra một chút ảo giác, hiện trong lòng hắn rõ ràng, không khỏi có cảm giác hái, không thể bởi vì lão hổ ăn no rồi liền nhìn như vô hại, làm lão hổ đói lúc lộ ra nanh vuốt giữ tận lúc, muốn chạy đã trễ rồi. Tấu chương xong. Chương 433, bán thần có thể dùng tấm thẻ phân chia. Lễ khai giảng cứ như vậy kết thúc. Bất luận bắt đầu vẫn là kết thúc đều là ra ngoài dự liệu của mọi người. Chủ nhiệm lớp cũng không có sớm nhắc nhở hắn, nhưng hắn cảm thấy không nhắc nhở là đúng, nhận qua lần này đánh đập, có thể để cho hắn càng thêm cẩn thận. Lễ khai giảng sau xem như chính thức khai giảng, liên quan tới chính thức khai giảng sau một chút chú ý hạng mục cùng quy định trước đó lễ khai giảng có giảng, tất cả mọi người đầy cõi lòng mong đợi chuẩn bị nên đón con đường đại học khóa thứ nhất. Ngày thứ hai Lâm Tiêu sớm chuẩn bị đi ra ngoài, vừa mở cửa nhìn thấy một cái hất lên một kiện màu đen áo khoác lớn nam tử trẻ tuổi đang đứng tại cửa ra vào, trong miệng ngậm một cây kẹo que. Trong tay cầm một cái ngũ giai khối rủ bịp ngay tại chuyển động, nghe được hắn tiếng mở cửa âm, trong tay nam tử khối rủ bịp hợp lại ngẩng đầu nói: "Lâm Tiêu đồng học, ta là Vẫn Tinh câu lạc bộ nhận mới nhân viên, ngươi đã tiến vào tổng công ty đoàn khảo sát trong danh sách, dựa theo quy định sẽ đối với ngươi tiến hành một lần khảo sát mới có thể quyết định phải chăng chiêu ngươi gia nhập tổng công ty đoàn. Khảo sát kỳ là trong lúc học đại học thứ nhất đường giảng bài, về sau sẽ xem ngươi lần này giảng bài bên trong biểu hiện quyết định phải chăng chiêu nạp ngươi gia nhập tổng công ty đoàn." Sau khi nói xong, hắn cũng không đợi trả lời một lần nữa lắc lắc khối rủ bịp nhấc chân đi. Lưu lại nhất thời không kịp phản ứng Lâm Tiêu. Vẫn Tinh câu lạc bộ. Hắn cấp tốc điểm kích vòng tay bắn ra màn sáng lục soát, rất nhanh Vẫn Tinh câu lạc bộ tư liệu xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn Tinh câu lạc bộ, Lục Tinh câu lạc bộ, xây dựng thời gian 20 vạn năm trước, đây là Nguyệt Hân trong miệng cổ lão câu lạc bộ. Cái này hắn phát hiện mình có hai đầu mới nhắn lại, xem xét thời gian đều là vừa phát không vài phút, dần dần ấn mở, mặt lộ vẻ biểu tình cổ quái. Hai cái tin tức, theo thứ tự là một cái gọi Yêu Dạ câu lạc bộ cùng một cái gọi Kình Thiên câu lạc bộ, tra xét một chút, đều là huy diệu đại danh đỉnh đỉnh đỉnh cấp câu lạc bộ. Mà nội dung cũng là cơ bản giống nhau, không có gì hơn là, tiểu tử, chúng ta câu lạc bộ đã chú ý đến ngươi, nhưng dựa theo quy định muốn đối ngươi tiến hành một lần khảo sát mới có thể quyết định phải chăng chiêu nhập câu lạc bộ, mà khảo sát phương thức thống nhất là quan sát hắn đại học giai đoạn thứ nhất đường giảng bài thành tích đến quyết định. Nếu như nói chỉ là cái nào đó câu lạc bộ muốn thi xem xét hợp cách mới chiêu ghi chép, hắn có thể sẽ có chút khó chịu, nhưng tất cả câu lạc bộ đều như vậy, đó chính là quy cách. Đương nhiên, suy cho cùng vẫn là đối với hắn không phải rất xem trọng, xuất thân quá kém, phàm là hắn xuất thân tốt hơn một chút, hoặc là bọn hắn có thể biết hắn gạ chi tử thân phận liền không có cái gọi là khảo sát kỳ. Tối thiểu bạn gái liền không có cái gì khảo sát kỳ, nàng đều không chính thức khai giảng liền trực tiếp gia nhập nào đó nữ tử đỉnh cấp câu lạc bộ, căn bản không có gì khảo sát kỳ. Mặc dù trong lòng hơi có khó chịu, nhưng Lâm Tiêu sẽ không vì vậy mà hờn dỗi không gia nhập câu lạc bộ, quy tắc chính là như vậy, không có đánh vỡ quy tắc vô địch thực lực liền phải trung thực tuân thủ quy tắc. Vuốt vuốt cái chán, đem những này tạm thời dứt bỏ, đi sát vách tiếp bạn gái cùng ra ngoài. Cùng cao trung bộ lúc không sai biệt nhiều. Đại nhất thứ 17 ban lớp học cũng là ở vào một tòa pháp sư tháp bên trong, bất quá nội bộ không gian to lớn hơn. Hai người đến lúc đã có thật nhiều đồng học đến, thời gian lên lớp chưa tới, top 5 top 3 tụ ở phòng học bên ngoài nói chuyện phiếm. Ánh mắt quét một vòng, phát hiện lớp học người thật nhiều, cộng lại có trên hơn 100 người, trong đó không mấy cái người quen, trước đó ở cấp 3 bộ đồng học đại bộ phận cũng không thấy, chỉ có Liêu Siêu vài cái nhưng không thế nào quen. Nhìn đến đều không thế nào xem trọng nàng a. Người đều là hiện thực, Kim Ti Ti mặc dù thằng to lớn học bộ, nhưng một không có nhân mạch trong tay tài nguyên so sánh các lớp khác chủ nhiệm cũng ít. Nguyên lai bạn cùng lớp đều không thế nào xem trọng nàng, phần lớn chuyển ném các lớp khác. Lắc đầu, hắn cùng Thẩm Nguyệt Hân đi đầu tiến vào, giảng bài đường cùng trung học bộ lúc thật là giống nhau như lúc, nội bộ mở rộng là một cái dài rộng có mấy cây số cự đại không gian, cũng là mỗi người có được một cái treo lơ lửng giữa trời bình đài, hắn cùng bạn gái tùy tiện tìm một cái rừng sắt ở cổng biên giới lơ lửng bình đài đứng lên trên. Những này lơ lửng bình đài đồng dạng đơn giản thô bạo chia 4 loại: hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân cùng hoàng kim, cùng thủy tinh chất liệu. Dùng chủ nhiệm lớp tới nói, ngay từ đầu đều là hắc thiết, sau đó mỗi đường giảng bài đều sẽ khóa sau cho điểm, xem thành tích tấn cấp hoặc giáng cấp. Nói đến đơn giản điểm, mỗi 3 tháng một lần giảng bài, hoặc là tấn cấp, hoặc là giáng cấp, trên lý luận nhanh nhất cũng muốn 4 đường giảng bài về sau mới có thể ngồi lên thủy tinh trên bình đài. Không cùng vị trí có được khác biệt phúc lợi, thanh đồng chỗ ngồi 1 tháng ban thưởng 10 đơn vị thần lực kết tinh, trắng dịn dạ vị 1 tháng ban thưởng 50 đơn vị thần lực kết tinh, hoàng kim chỗ ngồi 1 tháng ban thưởng 200 đơn vị thần lực kết tinh, bảo tọa thủy tinh 1 tháng ban thưởng 1000 đơn vị thần lực kết tinh. Không hổ là huy diệu loại này siêu cấp học phủ, ban thưởng liền là đơn giản như vậy thô bạo. Có tiền, muốn cái gì mình mua, cái này đối Lâm Tiêu loại này xuất thân tầm thường học viên tới nói là nhất là thực dụng ban thưởng một trong. Xem ảnh một. Nếu như có thể chiếm trước một cái bảo tọa thủy tinh, lại thêm học đồng, cùng chủ nhiệm lớp tự mình mở tiểu táo, cộng lại cũng là một bút không nhỏ ban thưởng. Học đồng điểm 3 ngăn, cơ sở 1 ngăn mỗi tháng có 200 đơn vị thần lực kết tinh, cùng hoàng kim chỗ ngồi đồng dạng cao, nhưng học đồng không chỉ có riêng chỉ có thần lực kết tinh, còn bao hàm một trường tùy ý chọn lựa kim sắc thần thoại phẩm chất lục tinh tấm thẻ. Đúng, khi bọn hắn tấn thăng bán thần, đã có thể sử dụng lục tinh tấm thẻ. Nói đến đây đến giới thiệu một chút ngũ tinh trở lên tấm thẻ phân chia. Thần tính sinh vật có thể sử dụng tấm thẻ là một tới ngũ tinh, mà bán thần có thể sử dụng tấm thẻ cũng không phải là 6 đến mấy sao, mà là vẹn vẹn lục tinh. Hoặc là nói như vậy, ngũ tinh bao quát ngũ tinh trở xuống tấm thẻ ai cũng có thể dùng, lục tinh nhất định phải bán thần trở lên mới có thể sử dụng, mà bán thần có thể sử dụng cũng chỉ có lục tinh trở xuống tấm thẻ, thất tinh là chân thần mới có thể sử dụng tấm thẻ. Cho nên lục tinh được xưng là bán thần thẻ, 7 sao trở lên xưng là chân thần thẻ. Lục tinh tấm thẻ phẩm cấp phân chia cùng ngũ tinh đồng dạng, từ ban sơ phổ thông đến kim sắc thần thoại phẩm chất, lại hướng lên viễn cổ tinh tạp đồng dạng chia làm phổ thông, tinh phẩm, chân phẩm, kỳ tích thẻ cùng siêu mẫu thẻ 4 loại. Lục tinh thẻ cùng ngũ tinh thẻ khác nhau không ở chỗ phẩm chất, chủ yếu là số lượng tăng lên. Tỷ như một chương ngũ tinh phổ thông phẩm chất tài nguyên thẻ, cứu non 7, có thể duy nhất một lần triệu hoán 500 đầu thư hùng các một nửa cứu non. Nếu như tăng lên tấm thẻ phẩm chất, chủ yếu tăng lên là cựu non phẩm chất, tỷ như phổ thông cựu non biến thành thân thể cường tráng trưởng thành cựu non, phẩm chất đạt tới mức nhất định, có thể sẽ xuất hiện có được đặc thù huyết thống cựu non, tỷ như dê loài ma thú. Nhưng nếu như đem ngũ tinh phổ thông phẩm chất cựu non thẻ đổi thành lục tinh phổ thông phẩm chất cựu non thẻ, liền có thể một lần triệu hoán 5000 đầu thư hùng các một nửa cựu non, số lượng đạt được chất gia tăng. Nói đến Lâm Tiêu rất lâu không có tăng thêm các loại tấm thẻ, chủ yếu là hắn thực lực bây giờ quá mạnh, bình thường tấm thẻ với hắn không tác dụng quá lớn, dù là viễn cổ phẩm chất nếu như không phù hợp thần vực tình huống cũng vô dụng, hắn hiện tại thêm ra tới tăng thêm vị trí bình thường đều là hối đoái một chút sinh sôi thẻ tăng thêm, hoặc là dứt khoát trực tiếp bay lên không, hắn hiện tại chống ra gần 1 năm 10 mấy cái tấm thẻ tăng thêm danh lạch. Bất quá chờ tới bây giờ tiến vào đại học giai đoạn, có thể tăng thêm lục tinh bán thần thẻ, phẩm chất so sánh ngũ tinh có chất cường hóa lục tinh thẻ với hắn có không ít tác dụng, có lẽ có thể đại lượng tăng thêm. Rất nhiều lớp 12 tinh anh giống như hắn, tại thời cấp 3 trên cơ bản rất ít tăng thêm tấm thẻ, đều là đưa ra tạp vị chờ tấn thăng bán thần tăng thêm mạnh hơn bán thần thẻ. Thứ hai ngăn cao đẳng học đồng ban thưởng là mỗi tháng 1000 thần lực kết tinh, 3 tấm lục tinh kim sắc thần thoại phẩm chất tấm thẻ, cả lớp chỉ có 3 cái danh lệch. Thứ ba ngăn siêu cấp học đồng ban thưởng là mỗi tháng 1 vạn đơn vị thần lực kết tinh, cùng một chương lục tinh viễn cổ phẩm chất tấm thẻ, cả lớp chỉ có 1 cái danh lệch. Muốn thu hoạch được 2 ngăn trở lên học đồng, chỉ riêng người biểu hiện ưu tú đều không được, phải tự mình chỗ lớp thành tích tổng hợp đứng hàng cả lớp trước 3 mới được. Lâm Tiêu cảm giác quy định này có chút nhắm vào mình, hắn có lòng tin mình có tốt biểu hiện cùng thành tích, nhưng kéo lên toàn lớp xếp hạng liền không nói được rồi. Bất quá bất kể như thế nào, một cái bình thường học đồng vẫn phải có, dù là toàn lớp thành tích hạng chót cũng có 5 cái cơ sở học đồng danh ngạch, hắn khẳng định sẽ có một cái, lại thêm chiếm trước một cái kim cương bảo tọa, cộng lại ban thưởng cũng không ít. Không bao lâu lên lớp tiếng chuông vang lên, 3 đạo kim quang từ trên trời giáng xuống lộ ra 2 cái thân ảnh quen thuộc, theo thứ tự là Kim Ti Ti cùng lúc đầu phụ đạo viên Chu Hồng, nàng cùng Kim Ti Ti hình như là chủ tớ quan hệ, cũng cùng nhau từ cao trung bộ điều tới. Về phần một cái khác trợ giáo thì là đại học bộ một người đàn ông tuổi trung niên, tự giới thiệu tên là Sahi, là một thần cách đẳng cấp là cấp 5 cấp thấp thần lực. Cùng lúc trước cao trung bộ lớp đầu tiên đồng dạng, Kim Ti Ti tiếp tục mặc kia một thân thật dày áo giáp che khuất mình dung mạo tuyệt mỹ, nếu như không phải thấy tận mắt, ai cũng không biết cái này cao tới 4 mét to lớn áo giáp hạ là cái dáng người bốc lửa dung mạo tuyệt mỹ đại mỹ nhân. Thông lệ tự giới thiệu, Kim Ti Ti phong cách luôn luôn là lôi lệ phong hành, nói nhảm rất nhanh kể xong tiến vào chủ đề. Hôm nay là chư vị đồng học tiến vào đại học sau lớp đầu tiên. Dựa theo huy diệu lệ cũ trọng yếu nhất thứ nhất đường giảng bài ngay hôm nay triển khai, mà thứ nhất đường giảng bài đem quan hệ đến các ngươi bản học kỳ đãi ngộ, 10 cái học đồng danh lệch, cùng trường học cùng rất nhiều nhất lưu câu lạc bộ đối với các ngươi đánh giá, hy vọng mọi người nghiêm túc đối đãi. Lời nói đến nơi đây, tất cả học sinh đều đã tại tập trung tinh thần nghe, dù là những cái kia xuất thân hảo môn tinh anh cũng không ngoại lệ. Mặc dù có gia tộc chi viện, nhưng cái này chi viện cũng không phải không hạn chế, đại học giai đoạn trường học sẽ thả mở hạn chế, nhưng chỉ là buông ra hạn chế, không phải không hạn chế. Trường học ban thưởng tài nguyên có lẽ so ra kém gia tộc cho, nhưng cũng là một bút không nhỏ thu nhập, ai cũng sẽ không ngại mình có thể chi phối tài nguyên quá nhiều, cái này nhất định phải tranh đoạt. Huống chi học đồng danh ngạch còn đại biểu tại niên cấp bên trong địa vị, dù là chướng mắt ban thưởng tài nguyên, vì địa vị này cũng phải tranh một chút. Cái này một đường giảng bài, sẽ tại trong 2 ngày tiến về huy diệu tại mở cờ số 204 hệ tinh bích tiền tiêu căn cứ tập hợp, cả lớp 19 cái ban tất cả đều sẽ tiến về, mặc dù không phải trực tiếp cạnh tranh, nhưng thành tích của các ngươi vẫn là sẽ ảnh hưởng cho điểm, càng trực tiếp ảnh hưởng chỗ ngồi phân chia, hy vọng các ngươi nghiêm túc đối đãi. Nói xong lời này, nàng lời nói xoay chuyển nói: "Về phần mọi người quan tâm 10 cái học đồng danh ngạch phân phối đã có quyết định, ta cùng Chu Hồng cùng Sa Hy trợ giáo đã quyết định, lớp chúng ta 10 cái học đồng danh ngạch ta sẽ cầm 2 cái, hai vị trợ giáo mỗi cái một cái dùng để giúp đỡ người xem trọng đồng học, còn lại 6 cái danh ngạch thì dùng để ban thưởng cái khác ưu tú học sinh, lại sẽ ở lần này giảng bài sau làm ra quyết định, cho nên hy vọng mọi người nghiêm túc đối đãi." Bây giờ giải tán. Nói xong quay người, hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Chu Hồng cùng Sa Hy trợ giáo không nói gì đi theo rời đi, lúc này mới lần thứ nhất cùng đồng học gặp mặt, đại bộ phận đều không thế nào quen, mà lại trong tay bọn họ học đồng danh ngạch phần lớn sớm đã xác định, tất nhiên là không tốt cho đồng học hứa hẹn. Lão sư vừa đi, đám người bắt đầu xì xào bàn tán. Lớp học nhiều người như vậy luôn có một chút nhận biết, có chút càng là chuyên môn thông qua bạn cùng lớp danh tự đi nghe ngóng, rất nhiều sớm cũng sớm đã đối toàn lớp tất cả đồng học tình huống đều rõ như lòng bàn tay. Đáng nhắc tới chính là, trước đó cùng Lâm Tiêu có xung đột Lãnh Vô Vân cũng là cùng lớp, không biết có phải hay không là vụng trộm hiểu rõ thân phận của hắn, này lại ánh mắt của hắn quay người một bên khác căn bản không dám nhìn tới. Ngày đầu tiên đi học, mọi người coi như khắc chế, cũng chưa từng xuất hiện ai khiêu chiến ai sự tình. Lâm Tiêu ngồi một hồi hướng bạn gái vây vây tay, nắm tay của nàng ở những người khác ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi. Tấu chương xong. Chương 434, tiến về ngoại vực mở cờ 204 hệ tinh bích. Mở cờ 204 hệ tinh bích, mở cờ dẫn đầu đại biểu cái này hệ tinh bích cách chủ thế giới khoảng cách khá là xa, xem như bây giờ chủ thế giới thế lực phóng xạ phạm vi phía ngoài nhất một vòng, cũng là huy diệu thăm dò rất nhiều hệ tinh bích phía ngoài nhất một vòng. Sở dĩ tại cái này hệ tinh bích kiến tạo một cái tiền tiêu căn cứ, tự nhiên là bởi vì cái này hệ tinh bích có đầy đủ công lược giá trị. Đây là một cái có được tinh bích bản nguyên ý chí, có được siêu phàm lực lượng bên trong cỡ lớn hệ tinh bích, ấn Lâm Tiêu có thể cầm tới trên tư liệu chỗ ghi chép, cái này hệ tinh bích đã sơ bộ xác định có nhất định khai phát giá trị, nhưng cụ thể giá trị còn cần tiến thêm một bước thăm dò, cho nên lệ thuộc vào Huy Diệu Viêm Hoàng số 1 siêu cấp chiến tranh cứ điểm sở thuộc số 1 quân đội ở chỗ này xây dựng một cái cỡ lớn tiền tiêu căn cứ, còn phái ra một sư đoàn trú đóng ở đây. Mặc dù không phải chủ lực sư đoàn, nhưng sư đoàn biên chế tại cái này, dựa theo chú quân quy mô đó có thể thấy được số 1 quân đội đối cái này hệ tinh bích coi trọng. Rốt cuộc dựa theo dĩ vãng quy luật, một cái bên trong cỡ lớn hệ tinh bích trên lý luận có khả năng sinh ra vĩ đại tồn tại. Đúng, chỉ là trên lý luận. Trên lý luận một cái bên trong cỡ lớn hệ tinh bích, tại thỏa mãn đầy đủ điều kiện tình huống dưới là có thể sinh ra vĩ đại tồn tại. Hiện tại quân đội ở đây xây dựng một cái cỡ lớn tiền tiêu căn cứ, một sư đoàn đóng giữ, tối cao quân sự trưởng quan là một thiếu tướng, liền là đối cái này hệ tinh bích coi trọng, không phải bình thường hệ tinh bích chú quân chỉ là sĩ quan cấp giáo, thì như Lâm Tiêu gia tộc chỗ AX14 hiệu hệ tinh bích. Đương nhiên, hiện tại quân đội chỉ là sơ bộ ước định có khả năng này, không có nghĩa là cái này hệ tinh bích có thể sinh ra vĩ đại tồn tại, trên thực tế tuyệt đại bộ phận ước định có khả năng sinh ra vĩ đại thần lực hệ tinh bích, cuối cùng thăm dò hoàn tất đi sau hiện đều không thể dung nạp vĩ đại tồn tại sinh ra. Nhưng mặc kệ có thể hay không sinh ra, chỉ cần có khả năng, liền phải toàn diện thăm dò. Đi Huy Diệu chuyên dụng thông đạo, Lâm Tiêu lần đầu tiên tới Viêm Hoàng số 1 siêu cấp chiến tranh cứ điểm, một cái ở vào á không gian siêu cấp chiến tranh cứ điểm, một vòng tựa như mặt trời đồng dạng siêu cấp hỏa cầu. Viêm Hoàng số 1 chiến tranh cứ điểm là nhân loại cái thứ nhất kiến tạo siêu cấp chiến tranh cứ điểm, lệ thuộc vào lấy Huy Diệu siêu cấp học phủ cầm đầu thế lực lớn siêu cấp, cứ điểm quy mô so Viêm Hoàng số 5 siêu cấp cứ điểm to lớn hơn, thực lực cũng càng mạnh. Thông qua chuyên môn quân dụng thông đạo, cả lớp 10 cái ban hơn 2000 người cưỡi một chiếc cỡ lớn hư không chiến hạm, 5 chiếc quân dụng hư không chiến hạm hộ tống, bỏ ra dị vực thời gian nửa năm xuyên qua, vượt qua không biết bao nhiêu ước vạn cây số hỗn độn hư không, đi tới một cái mặt ngoài tỏa ra ngọn lửa màu đỏ đồng dạng hỏa cầu trước mặt. Từ mặt ngoài đến xem, cái này hệ tinh bích trong hư không biểu hiện giống như là trong vũ trụ M loại đỏ cự tinh, nở rộ hồng sắc quang phổ thật xa liền có thể nhìn thấy. Cái này hệ tinh bích tại hỗn độn hư không bên trong phi thường dễ thấy, không có cái gì che chắn, tại chưa có xác định đầy đủ giá trị trước đó, quân đội cũng không bày ra siêu cấp pháp trận che chắn cái này hệ tinh bích tồn tại. Hư không hạm đội vượt qua ước vạn cây số hỗn độn hư không đi vào cái này hệ tinh bích trước, dừng sát ở cố định tại hệ tinh bích ngọn lửa màu đỏ phun trào tinh bích vỏ ngoài cỡ lớn tiền tiêu căn cứ. Cái này hệ tinh bích bề ngoài phun trào ngọn lửa màu đỏ là chân thật hỏa diễm, là hệ tinh bích nội bộ năng lượng ngoài tiết thể hiện, nhiệt độ mặc dù không có hàng tinh cao như vậy vậy cũng có thể tùy tiện hòa tan sắt thép, cho nên cái này cố định tại tinh bích mặt ngoài tiền tiêu căn cứ muốn mỗi giờ mỗi khắc mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Nhưng ở đồng thời tiền tiêu căn cứ có thể liên tục không ngừng rút ra cái này ngọn lửa hóa thành năng lượng làm cơ sở cung cấp năng lượng, từ đó đạt tới một cái cân bằng, có thể chỉ cần hao tổn chút ít năng lượng tình huống dưới duy trì căn cứ tại không phải lúc chiến đấu cơ sở vận chuyển. Loại này hệ tinh bích năng lượng ngoài tiết hiện tượng tại hỗn độn hư không bên trong cũng không phổ biến, bình thường hệ tinh bích bên ngoài tinh bích tác dụng là bảo vệ hệ tinh bích ngăn cách ngoại lai năng lượng tiến vào thế giới bên trong, tác dụng lớn nhất là ngăn cách ẩn tàng hệ tinh bích, mà cái này hệ tinh bích năng lượng mỗi giờ mỗi khắc đều bên ngoài tiết, bình thường tới nói cực kỳ không bình thường. Theo lẽ thường tới nói, như thế một mực liên tục không ngừng năng lượng ngoài tiết, chỉ có tại loại này thế giới bản nguyên phá toái hệ tinh bích mới có thể nhìn thấy. Nhưng dựa theo Lâm Tiêu hiện tại quân hàm quyền hạn có thể thu hoạch tình báo biểu hiện, thứ nhất quân đội công lược cái này hệ tinh bích lâu như vậy lấy được sơ bộ tư liệu chỗ bày ra, thế giới này bản nguyên có vẻ như cũng không phá thoái, cái này rất quái. Bất quá phần tài liệu này làm không được chuẩn, rốt cuộc hắn lệ thuộc vào thứ 5 quân đội, nơi này là thứ nhất quân khu, tăng thêm hắn hiện tại còn không tính chân chính quân đội cao tầng, lấy không được chân thực tư liệu cũng bình thường. Đương nhiên, Lâm Tiêu đối cái này cũng không hứng thú gì, thật biết chân tướng lại như thế nào, hắn chẳng lẽ lại đang còn muốn bên trong trộn lẫn một cước không thành. Nếu như hắn hiện tại là một thực quyền có thể thực tế trưởng khống một cái cấp 3 chiến đoàn đại tá chiến đoàn trưởng, có lẽ tốt đã cũng không thành. Trước đây trạm canh gác căn cứ chú quân tối cao ống dài là một thiếu tướng sư đoàn trưởng, hắn cái này chiến đoàn trưởng không đủ tư cách. Làm hư không chiến hạm xuyên qua nhiệt độ cao liệt diễm phong bạo chậm rãi dừng sát ở tiền tiêu cứ điểm nơi cập bến, Lâm Tiêu thu hồi suy nghĩ lung tung các loại tâm tư, nghe quảng bá cùng bạn gái cùng một chỗ tại chiến hạm lớn nhất khoang tập hợp. Cả lớp hơn 2,200 tên tinh anh toàn bộ ở đây, dựa theo không cùng bàn cấp tập hợp, xa xa nhìn lại người người nhốn náo, ngẫu nhiên có các loại dị tượng sinh ra quang hoa thoáng hiện. Thực lực đến bọn hắn tình trạng này, trên cơ bản đã có thể khống chế thu liễm tự thân dị tượng, như Lâm Tiêu hiện tại sau đầu cũng sẽ không có cái gì hướng vào phía trong co vào lỗ đen cùng khối rubik, nhìn qua cùng thường nhân không khác. Nhưng cũng có chút ít không phải dựa vào thực lực mình thi vào huy diệu hào môn đời thứ 2 hiện tại còn không cách nào tự nhiên thu liễm khí tức, hoặc là miễn cưỡng có thể thu liễm, nhưng một khi cảm xúc biến động lớn hơn một chút liền sẽ tiết lộ khí tức. Cái này một đường liên hợp giảng bài tất cả chủ nhiệm lớp cùng trợ giáo đều tới, liền ngay cả trường học cao tầng đều tới mấy cái, trừ cái đó ra bọn hắn sẽ còn đạt được cái này tiền tiêu căn cứ chú quân phối hợp, sẽ có một chi hạm đội toàn bộ hành trình bảo vệ bọn hắn. Xem ảnh một. Rốt cuộc nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cái này một nhóm học sinh tại toàn bộ huy diệu hệ thống bên trong danh sách vẫn là rất cao, so cái này tiền tiêu căn cứ còn muốn cao. Tục ngữ nói hải tử là tổ quốc tương lai, có lẽ đại học tốt nghiệp tiến vào xã hội sau lại nhận vô tình đánh đập, nhưng ở đọc sách trong lúc đó bọn hắn vẫn là tổ quốc đóa hoa, sẽ đạt được siêu quy cách bảo hộ cùng coi trọng. Liên giống với Lâm Tiêu trong trí nhớ thi đại học ngày đó tất cả mọi thứ đều muốn là các thí sinh nhường đường, dù là vượt đèn đỏ đụng phải xe của người khác, người ta còn muốn cẩn thận nhận lỗi cảnh sát giao thông hộ tống đến trường thi. Nhưng một khi thi đại học kết thúc, nếu như chưa thi lên đại học sớm bước vào xã hội, mới từ trường thi ra đụng vào xe của người khác, vẫn là đồng dạng cẩn thận nhận lỗi cảnh sát giao thông hộ tống, bất quá lần này là ngươi cho chủ xe nhận lỗi, cảnh sát giao thông đưa đi trong cục. Vẹn vẹn chênh lệch một ngày, đãi ngộ liền là trời cùng đất lưỡng trọng thiên. Lúc này, Lâm Tiêu trước mắt có ánh sáng màn bắn lên, phía trên là chủ nhiệm lớp 7 phát lần này giảng bài nội dung. Nhìn trước mắt màn sáng trên nội dung, trong lòng của hắn có chút kinh ngạc. Nội dung rất đơn giản, quy nạp bắt đầu liền hai chữ, phiêu lưu. Như mặt chữ ý tứ, tiếp xuống bọn hắn sẽ bị đưa lên đến cái này tinh bích vũ trụ nội bộ không biết hư không, đúng, liền là hư không, không phải vị diện. Lần này bọn hắn sẽ bị trực tiếp đưa lên đến hỗn loạn trong hư không, sau đó dựa vào bản sự của mình trong hư không phiêu lưu, tại trong thời gian quy định tìm kiếm một cái có giá trị vị diện. Nhiệm vụ này có cực lớn phong hiểm, cùng thời cấp 3 giảng bài khác biệt, khi đó dù là giáng lâm vị diện cũng là có lao sư chiếu khán, mà lần này đưa lên đến trong hư không nhưng không có lao sư chiếu khán, một khi xảy ra bất trắc, liền là hóa thân vẫn lạc. Bởi vì nhiệm vụ tính nguy hiểm, tất cả mọi người là hóa thân giáng lâm, lúc này Lâm Tiêu nắm bạn gái chính là nàng một cái bình thường thần lực hóa thân, không phải thần chức hóa thân. Giảng bài giai đoạn thứ 2 thì là trong hư không tìm tới có giá trị vị diện, dựa vào cá nhân thực lực nghĩ biện pháp xây dựng một cái không gian đạo tiêu liên hệ ở vào hệ tinh bích bên ngoài tiền tiêu căn cứ, sau đó liền có thể trở về. Mà cái này đường giảng bài chủ yếu độ khó ở chỗ như thế nào tại đáng sợ trong hư không sinh tồn, cùng chẳng có mục tiêu chẳng có phương hướng trong hư không tìm kiếm một cái có giá trị vị diện, sau đó một tay bằng tay không xoa các loại vật liệu xây dựng không gian đạo tiêu, lại sau đó an toàn trở về. Về phần đánh giá thành tích phương thức, tự nhiên là lấy ai có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được vị diện, sau đó đánh giá vị diện giá trị, lại sau đó tại trong vòng thời gian quy định đang tìm kiếm đến vị diện bên trong thành tựu mà định ra. Đơn thuần chỉ tìm tới một cái vị diện, cũng đã tại vị diện xây dựng một khối ổn định tình trạng xây dựng một cái thế lực, thành tích này đánh giá khẳng định không giống. Nhiệm vụ thời gian 30 năm, tương đương với chủ thế giới một tháng thời gian. Có thể kết bạn cùng một chỗ sao? Lâm Tiêu nhấc tay hỏi. Chung quanh đồng học đều nâng lên, điểm ấy bọn hắn cũng có hứng thú. Kim Ti Ti nhìn lại, gật đầu nói. Có thể cho phép kết bạn, nhưng phiếu điểm độc kết toán, nếu như hai vị đồng học cùng một chỗ giáng lâm, cùng nhau phát hiện một cái vị diện, đến lúc đó đánh giá thành tích lúc hai người chia đều liên hợp hành động tất cả thành tích. Lâm Tiêu đã hiểu, ý là nếu như hai người tổ đội, nếu như chỉ phát hiện một cái vị diện, như vậy hai người chia đều phát hiện vị diện này điểm số, đây nhất định không sánh bằng đơn độc phát hiện một cái vị diện đồng học thành tích. Đương nhiên, nếu như hai người hợp tác phát hiện vị diện rất có giá trị, như vậy dù là hai người chia đều thành tích cũng sẽ so với cái kia đơn độc nhưng chỉ phát hiện phổ thông vị diện đồng học thành tích tốt. Cho nên, Lâm Tiêu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Hân, nàng cũng nhìn qua mỉm cười. Giống như lòng có tâm tê đồng dạng, hắn hiểu được. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được bên cạnh có người nhẹ a một tiếng. Đằng sau còn có phụ thuộc quy tắc. Lâm Tiêu cấp tốc đem trước mắt màn sáng kéo về sau, hình tượng nhất chuyển quả nhiên có mới nội dung, nhìn tiêu đề đích thật là một cái phụ thuộc quy tắc, nhìn kỹ, hắn lộ ra nét mừng, cái này phụ thuộc quy tắc đối với hắn rất có lợi. Bình thường quy tắc, mỗi cái học sinh chỉ có thể một cái hóa thân giáng lâm, sau đó chỉ có thể triệu hoán không cao hơn 1000 nhân khẩu quyến tộc hộ tống giáng lâm, cái này có thể tại giáng lâm tiền để trước triệu hoán dùng một kiện không gian đạo cụ trang bị, bởi vì chủ thế giới lực lượng còn chưa hoàn toàn xâm nhập cái này hệ tinh bích. Tại giáng lâm tinh bích chỗ sâu hư không là không cách nào mở ra thần vực triệu hoán quyến tộc. Triệu hoán quyến tộc khi tiến vào thâm không sau không cách nào triệu hồi, hoặc là thành công xây dựng đạo tiêu trở về, hoặc là chết ở bên ngoài. Bình thường mỗi cái học sinh có thể triệu hoán quyến tộc đều như thế, nhưng ở mặt sau này phụ thuộc trên quy tắc lại là biểu hiện, nếu như là có được chính thức quân hàm học sinh, có thể thu hoạch được nhất định ngoài định mức triệu hoán số lượng, hoặc là dùng những vật khác thay thế triệu hoán quyến tộc, lại cái này ưu thế kế toán nhập thành tích bên trong không tính gian lận. Chương 435, làm người hít thở không thông chứng mẫu. Phụ thuộc quy tắc như sau. Bất luận cái gì học sinh vốn có chính thức sĩ quan trở lên quân đội quân hàm thời điểm, sẽ thu hoạch được một hạng ngoài định mức ưu thế hộ tống giáng lâm, ngoài định mức ưu thế từ nhân viên nhà trường cùng quân đội cộng đồng định ra, mời tại giáng lâm trước đó làm ra lựa chọn, nếu không coi là từ bỏ. Cái này một vị mặc thiếu tá quân trang trường học lãnh đạo lớn tiếng nói. Bất luận cái gì tại hiện giai đoạn có được sĩ quan trở lên chính thức quân hàm người, đều là lập xuống to lớn công lao, có tư cách thu hoạch được ngoài định mức ưu thế, hiện tại xin tất cả có được sĩ quan trở lên quân hàm đồng học tới tập hợp. Ta sát, cái này có chút làm náo động a. Âm thầm luôn hỏng bét, nhưng Lâm Tiêu động tác lại không chậm cấp tốc vượt qua đám người ra. Vượt qua hắn đoán trước bên cạnh bạn gái cũng đi ra, đối mặt bạn trai ánh mắt nghi hoặc, nàng về lấy ngọn mà cười. Tốt ta, về nhà không sai biệt lắm một cái học kỳ, không chỉ có điểm đến một cái cự hình vị diện bảy, còn có được huy diệu hệ tinh bích cổ thần thần trước, lại làm cái quân hàm hoàn toàn bình thường. Nói đến điểm ấy rất là để Lâm Tiêu hâm mộ, Thẩm Nguyệt Hân tại huy diệu lấy được cổ thần thần trước lại là vận mệnh cái này phi thường cường đại cổ thần trước. Nói như vậy, nếu như đem tất cả thần trước bày thành một cái kim tự tháp, trong đó cường đại nhất bốn cái cổ thần trước phận hẳn là xếp hạng thứ nhất thời gian, mạnh không cần giải thích. Xếp hạng thứ hai không gian, mạnh cũng không cần giải thích. Bài danh thứ ba chính là năng lượng, bao hàm địa hỏa phong thủy, chính năng lượng phụ năng lượng, ám ảnh, tử vong các loại thế gian các loại năng lượng. Cái này cổ thần chức bình thường chỉ có một cái cường đại hệ tinh bích sinh ra giai đoạn khởi đầu mới có thể xuất hiện, trên cơ bản là cổ thần, trí cao thần. Đồng dạng có được năng lượng cổ thần chức lúc, địa hỏa phong thủy chờ cổ thần chức đem sẽ không xuất hiện, trừ phi nắm giữ năng lượng cổ thần chức trí cao thần vẫn lạc, thần chức vỡ nát hóa thành địa hỏa phong thủy cùng chính phụ năng lượng chờ thần chức. Xếp hạng thứ tư chính là vật chất, đây cũng là trí cao cổ thần chức một trong, đồng dạng là ban sơ trí cao thần một trong, một khi vẫn lạc thần chức phân liệt, trên cơ bản cũng không còn cách nào trùng hợp. Thứ nhất ngăn tứ đại trí cao thần chức, cơ hồ không có cái gì bình cảnh liền có thể tấn thăng đến vĩ đại thần lực. Đương nhiên, không có bình cảnh không có nghĩa là nhất định có thể trở thành vĩ đại thần lực, rốt cuộc thế gian có các loại ngoại ý muốn hoặc là tranh đấu cũng có thể dẫn đến sớm vẫn lạc. Mà vận mệnh thì là cùng chân lý các loại siêu mạnh mẽ thần chức cùng một chỗ liệt vào thứ hai ngăn, đồng dạng có khả năng tấn thăng vĩ đại thần lực, nhưng xác suất khẳng định so ra kém tứ đại trí cao thần trước. Huy diệu hệ tinh bích có thể sinh ra vĩ đại thần lực, bây giờ đã ra đời một cái, cũng không biết có thể hay không sinh ra cái thứ hai, tối thiểu có được vận mệnh cổ thần trước, nàng lại kém tiền đồ cũng không kém nơi nào. Lâm Tiêu ra khỏi hàng, phát hiện cùng hắn đi ra liệt không ít người, lục tục ngo ngoe đi ra trên trăm cái, từng cái tinh thần diện mạo cùng khí tức đều là bất phàm, đều là chân chính đỉnh cấp tinh anh. Nghĩ đến bọn hắn đều là thừa dịp thi đại học sau ngày nghỉ, hoặc là trước kia tích lũy công hơn, khi tiến vào đại học trước thành công thu hoạch được sĩ quan trở lên quân hàm. Chờ tất cả mọi người đứng vững, Lâm Tiêu trước mắt màn sáng lần nữa bắn ra, liên tiếp tuyển hạng xuất hiện ở trước mặt hắn. Dựa theo quy định, Lâm Tiêu đại tá các hạ, ngài đem thu hoạch được trở xuống ngoài định mức tuyển hạng, ngươi chỉ có thể lựa chọn một hạng. Hắn đến một chút, tổng cộng 11 cái tuyển hạng, trong đó 5 cái phổ thông tuyển hạng, 3 cái sĩ quan cấp ý chuyên dụng tuyển hạng, 3 cái cấp giáo quân hàm chuyên dụng tuyển hạng. Hiển nhiên, đằng sau 6 cái tuyển hạng là bởi vì quân hàm của hắn là đại tá mới xuất hiện, những người khác không có. Lựa chọn thế nào rất rõ ràng, phía trước toàn bài trừ, chỉ nhìn giáo quan 3 cái cao cấp tuyển hạng chuẩn không sai. Cái thứ nhất tuyển hạng, ngoài định mức thu hoạch được một chiếc cỡ nhỏ quân dụng hư không chiến hạm, phân phối tiêu chuẩn thuyền viên, cùng một chi tiêu chuẩn 100 người hải quân lục chiến trung đội, bao hàm 2 tên chuyển kỳ đẳng cấp chính phó trung đội trưởng, 10 tên thất giai siêu phàm tiểu đội trưởng, 90 tên lục giai siêu phàm đội viên. Chú thích: 10 tiểu đội bên trong bao hàm một chi pháp sư đội ngũ, đội trưởng là chuyển kỳ pháp sư. Khá lắm, cái này phối trí có chút điều a. Xem ảnh một. Lâm Tiêu chép miệng trông ngắm miệng, lại nhìn cái thứ hai. Cái thứ hai tuyển hạng, ngoài định mức thu hoạch được một tòa nhưng tùy thân pháp sư tháp, bao hàm đã kích hoạt tháp linh, nguyên tố hồ toàn mãn, trong kho hàng bao hàm 2 đài đá kim cương ma tượng, 100 cương thiết ma tượng. Chú thích: Pháp sư tháp một khi triệu hoán sẽ cố định ở địa mạch bên trên, không cách nào tùy ý di động. Lâm Tiêu trầm mặc một chút, lại nhìn cái thứ ba. Cái thứ ba tuyển hạng, ngoài định mức 2000 nhân khẩu quyến tộc triệu hoán danh ngạch. So sánh phổ thông tuyển hạng chỉ ra tăng 100 ngoài định mức quyến tộc triệu hoán danh ngạch, cái này cực kỳ khoa trương. Ghi chú: trở lên thứ nhất cùng thứ hai tuyển hạng, chỉ có thể lựa chọn nhân tộc. Ba cái tuyển hạng xem hết, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư. Ba cái tuyển hạng kỳ thật đều không khác mấy, đều là triệu tập một đống thủ hạ trợ chiến, trợ lực đều tương đương mạnh, duy nhất khác nhau ở chỗ sử dụng phương thức. Trong đó cái thứ ba tuyển hạng cái thứ nhất bài trừ, đã có thể triệu hoán 1000 nhân khẩu quyến tộc, lại đến 2000 có chút trùng điệp. Mặc dù luận chiến lực 2000 nhân khẩu quyến tộc tuyệt đối so thứ nhất cùng thứ hai tuyển hạng mạnh hơn, rốt cuộc hư không hạm tuy mạnh, pháp sư tháp cũng sâu, nhưng nếu như hắn 2000 nhân khẩu toàn triệu hoán có thể triệu hoán 100 danh truyền kỳ đại naga, liền khẳng định so trước hai cái mạnh. Hắn sở hữu không tuyển chọn một đống truyền kỳ quyến tộc, ngoại trừ có dừng tổn hại ý tứ, chủ yếu là nghị phong phú một chút thủ đoạn. 100 truyền kỳ đại nạ gạ tất cả đều là giao phe nghề nghiệp, trận công kiên mạnh một tớt, nhưng ở phương diện khác liền áp chế. Bất luận cương thiết ma tượng binh đoàn cùng hải quân lục chiến trung đội thực lực không thế nào mạnh, nhưng kia cỡ nhỏ hư không chiến hạm cùng pháp sư tháp tác dụng tương đối lớn. Cho nên, Tại nghiêm túc suy nghĩ về sau, Lâm Tiêu lựa chọn hạng thứ nhất, ngoài định mức thu hoạch một chiếc cỡ nhỏ quân dụng hư không chiến hạm cùng một chi hải quân lục chiến trung đội. Tuyển hạng ngoại nhân không cách nào nhìn thấy, phía dưới hơn 2000 ánh mắt nhìn xem bọn hắn, cũng không biết bọn hắn là làm thế nào lựa chọn, mà cái này lựa chọn sau ngoài định mức ưu thế sẽ ở Giáng Lâm sau hộ tống Giáng Lâm. Xác nhận lựa chọn, trước mắt màn sáng biến mất, bên cạnh bạn gái cũng làm ra lựa chọn, hai người bọn họ cũng không hỏi, không cần thiết, đợi chút nữa liền sẽ biết. Tả Hữu nhìn sang xung quanh, có chút tiếc nuối không có cách nào chăm bước. Vừa mới khai giảng, tất cả mọi người không thế nào quen, tự nhiên không có cái gì mâu thuẫn. Bất quá, không biết có phải hay không là đoán được tiếng lòng của hắn, trước đó nói chuyện trường học lãnh đạo hai tay hợp cầm cười tủm tỉm nói, bất cứ lúc nào có cạnh tranh mới có áp lực mới có đặc sắc biểu hiện, cho nên cùng chư vị chủ nhiệm lớp thương lượng một chút, chế định mấy cái thú vị quy tắc, cho mọi người tăng thêm một điểm cạnh tranh áp lực. Đầu tiên là ban thưởng, lần này giảng bài xếp hạng trước 100 người, mỗi người ban thưởng một trường tùy ý tuyển chủng loại lục tinh sử thi phẩm chất thẻ tím, 10 hạng đầu người, một người một chương lục tinh truyền thuyết phẩm chất cam thẻ, tên thứ 3 một chương lục tinh thần lời nói phẩm chất thẻ vàng, thứ 2 2 chương lục tinh thần lời nói phẩm chất thẻ vàng, hạng nhất một chương lục tinh viễn cổ thẻ. Có ban thưởng tự nhiên có trừng phạt, lần này giảng bài xếp hạng cuối cùng 100 tên người, trong 1 năm không cách nào thu hoạch được học đồng, dù là chủ nhiệm lớp tư nhân giúp đỡ cũng không cho phép. Hoa, cái này trừng phạt đối một ít người tới nói tương đương nghiêm trọng. Ý vị này dù là chủ nhiệm lớp hoặc trợ giáo nguyện ý cho ngươi một cái học đồng danh ngạch, chỉ cần lần này giảng bài xếp hạng 100 tên về sau, liền không cách nào thu hoạch được. Mặt khác, lần này giảng bài sẽ còn cùng đại nhị hoặc năm thứ 3 đại học đám học trưởng bọn họ liên động. Nghe được cái này, Lâm Tiêu đột nhiên có cảm giác không ổn. Lại nhìn vị này trường học lãnh đạo cười tủm tỉm biểu lộ, thấy thế nào đều cảm thấy không có hảo ý. Đại nhị có 10 cái ban, năm thứ 3 đại học có 2 cái ban học trưởng cũng tại cái này hệ tinh bích chỗ sâu khai thác hoặc thăm dò, các ngươi ngẫu nhiên đầu nhập trong hư không, có khả năng rất lớn sẽ đụng tới chư vị học trưởng. Chúng ta đã cho rất nhiều học trưởng chào hỏi, nếu như đụng tới các ngươi, sẽ thật tốt chiêu đãi chư vị niên đệ nhóm. Xong rồi, thật nhiều người đều bối rối, hai mặt nhìn nhau. Một chiêu này cũng quá hung ác đi. Mọi người có thể yên tâm, chư vị học trưởng tuyệt đối sẽ không nhường, bởi vì mỗi đào thải một cái các ngươi, bọn hắn đều có thể thu hoạch được một chương lục tinh thần lời nói thẻ, nếu có phát hiện nhường, bọn hắn sẽ nhận trừng phạt. Lâm Tiêu, đương nhiên, cân nhắc đến khó độ, bất kỳ cái gì may mắn đụng phải học trưởng cũng thành công đào thoát truy sát, dù là xếp hạng hạng chót cuối cùng 100 tên bên trong, cũng sẽ miễn ở trừng phạt. Kia nếu như chúng ta có thể đào thải học trưởng đâu? Lâm Tiêu đột nhiên quay đầu, giống như những người khác, đều một mặt hiếu kỳ muốn nhìn một chút là vị nào như thế có khí phách. Liền ngay cả nói chuyện trường học lãnh đạo cũng kinh ngạc xoay đầu lại nhìn về phía nói chuyện, vượt quá Lâm Tiêu đoán trước là người quen, Lãnh Vô Vân, lúc này đối mặt mấy ngàn đạo ánh mắt hắn sợ tâm túi lầu xuống. Trường học lãnh đạo cười tủm tỉm trả lời. Vị bạn học này rất có đảm lượng, chủ nhiệm thích nhất loại này có đảm lượng đồng học, mặc dù rất không có khả năng, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, tối thiểu ta liền biết năm này cấp ngọa hổ tàng long, có vài đầu tiểu lão hổ. Nếu như vận khí tốt hoàn toàn chính xác có khả năng làm được, như vậy bổn chủ nhiệm tại cái này hứa hẹn, chỉ cần có người tại phù hợp quy tắc phạm chủ bên trong thành công lật tung bất luận cái gì học trường, trường học sẽ chuẩn bị cho hắn một món lễ lớn bao. Theo vị này trường học lãnh đạo ánh mắt đảo qua, Lâm Tiêu luôn cảm thấy hắn có đang nhìn chính mình. Nếu như không có vấn đề khác, hiện tại có thể giải tán, sau một ngày bắt đầu giáng lâm hư không. Mấy vị trường học lãnh đạo cùng lao sư vừa đi, trong sảnh liền ồn ào bắt đầu, chúng đồng học nhao nhao nôn hỏng bét cái này lớp độ khó, Lâm Tiêu nghe được nhiều nhất là đang cầu khẩn đừng đụng đi học giải. Mặc dù bọn hắn đều là các nơi người nổi bật, đều là cùng thế hệ bên trong đỉnh cấp tinh anh, nhưng giới chức có thể thi đậu huy diệu cái nào không phải các nơi người nổi bật cùng đỉnh cấp tinh anh, thêm ra chủ thế giới 1 năm 2 năm tình huống dưới thực lực sai biệt là phi thường lớn. Húng chi bọn hắn là có hạn giáng lâm, quyến tộc đều triệu hoán không được mấy cái, đám học trưởng bọn họ là khai thác vị diện, khả năng bởi vì chủ thế giới lực lượng không thẩm thấu đến sâu trong hư không cũng vô pháp mở ra thần vực, nhưng chỉ là không cách nào mở ra thần vực, không có nghĩa là không cách nào dùng những phương thức khác đem quyến tộc dẫn đi. Nếu như vận khí quá kém đụng tới đã tại vị diện xây dựng ổn định căn cứ học trường, kia thật là chỉ có nhận lấy cái chết. Cái chênh lệch này dù là Lâm Tiêu thu hoạch được lớn như thế ngoài định mức ưu thế đều không nắm chắc chút nào, đồng dạng chỉ có thể cầu nguyện đừng đụng đi học dài, dù là đụng tới cũng không cần là năm thứ 3 đại học học trường. Cùng bạn gái về đến phòng, trước xác định nhận lấy ngoài ngạch của bọn họ ban thưởng. Bạn gái quân hàm là thượng sĩ, ở vào sĩ quan phạm vi bên trong, không có sĩ quan cấp ý ngoài định mức tuyển hạng, lựa chọn của nàng là 10 đại cương thiết ma tượng. Cái đồ chơi này thuần cương đúc bằng sắt liền, không phải huyết nhục chi khu. Tại một ít thời điểm tác dụng so một cái truyền kỳ quyến tộc còn muốn hữu dụng. Thấu chương xong. Chương 436, Giáng Lâm hư không. Không bao lâu hắn cùng bạn gái cùng ra ngoài, rời chiến hạm tiến vào tiền tiêu trong căn cứ, trước tiên ở giáo khu phía trước trạm canh gác trong căn cứ cơ quan nhận lấy một kiện duy nhất một lần không gian đặc thù đạo cụ, loại này không gian đặc thù đạo cụ bên trong không gian có thể dung nạp vật sống, bọn hắn có thể phía trước trạm canh gác trong căn cứ câu thông thần vực, trước đem quyến tộc triệu hoán đi ra, trải qua kiểm tra bỏ vào cái không gian này đạo cụ. Không cần nghĩ lấy gian lận bên trong nhiều chứa một ít quý tộc, tại phủ xuống thời giờ pháp trận sẽ có si cha, một khi vượt qua liền sẽ cảnh cáo. Lại sau đó lại nhận lấy một cái mặt ngoài khắc đầy trận văn kim loại mâm tròn, đó là cái không gian đạo tiêu, khi hắn dùng cỡ lớn pháp trận giáng lâm hư không sau kích hoạt đạo tiêu, ngoài định mức tuyển hạng kia chiếc cỡ nhỏ quân dụng hư không chiến hạm sẽ trực tiếp nhảy vọt đến bên cạnh hắn. Chuẩn bị sẵn sàng, một ngày cứ như vậy đi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lâm Tiêu sớm rời giường, chính rửa mặt lúc thu được Kim Ti Ti phát tới một đoạn tin tức, phía trên là nhắc nhở của nàng. "Đừng nghĩ đến trốn tránh, các ngươi bị đưa lên hư không cũng là chư vị đại nhị năm thứ 3 đại học học trưởng đưa lên kia một mảnh hư không, mặc dù không phải hoàn toàn trùng hợp, nhưng bên trong có giá trị vị diện chỉ có những cái kia, đại khái suất sẽ đụng tới, nếu như đụng tới, không muốn sợ, cẩn thận quan sát, tranh thủ tại vị diện bên trong có nhất định biểu hiện, dù chỉ là đối học trưởng tạo thành nhất định phiền phức cũng có thể đề cao các ngươi đánh giá." "Đây thật là một tin tức tốt ta." Trống trống miệng bên trong bờ biển, sáng sớm thu được tin tức này có chút đả kích người. Chủ nhiệm lớp tất nhiên nói như vậy, vậy nói rõ tình huống của bọn hắn cực kỳ không lạc quan, đại khái suất sẽ đụng tới học trưởng. Bất quá nên tới tránh không xong, tất nhiên không cách nào tránh khỏi, liền dũng cảm đối mặt, chỉ cần cố gắng liền tốt. Đơn giản rửa mặt xong, cùng bạn gái cùng ra ngoài, phát hiện tất cả mọi người rất sớm, top 5 top 3 đứng xếp hàng ngũ rời đi hư không chiến hạm tiến về tiền tiêu căn cứ trận pháp truyền tống đài. Ngoại vực căn cứ mọi người trên cơ bản đều gặp, cũng không cái gì hiếm lạ, ngay ngắn trật tự đội ngũ tại rất nhiều quân sĩ ánh mắt tò mò bên trong đi vào truyền tống trước sân khấu, từng cái kiểm tra tiến vào, bắt đầu giáng lâm. Rất nhanh đến phiên Lâm Tiêu, hắn nắm Thẩm Nguyệt Hân tay thông qua kiểm tra tiến vào, thủ vệ xuất ra một cái thủy tinh bài chia hai nửa kín đáo đưa cho bọn hắn, dặn dò: "Đồ vật cầm trong tay không muốn thu lại, không phải truyền tống quá trình bên trong các ngươi sẽ bị tách ra. Cái này truyền tống đài một lần truyền tống 100 người cả, thông qua thiết trí, truyền tống sau điểm rơi sẽ không giống nhau, ngẫu nhiên giáng lâm không biết hư không. Trên lý luận sẽ chỉ ném đưa đến hư không, nhưng cũng sẽ có xác suất nhỏ trực tiếp truyền tống đến một ít vị diện bên trong, mà thật đụng tới loại sự tình này lại không tính may mắn. Bởi vì hư không cũng không bình tĩnh, có thật nhiều đáng sợ hư không sinh vật, trong đó không thiếu một chút có trí khôn sẽ thiết trí cạm bẫy hư không sinh vật. Bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn đặc thù hoặc là thiên phú dẫn dắt nào đó phiến hư không không gian quy tích, một khi có truyền tống quy tích trải qua vùng hư không này liền sẽ bị bắt lấy được, từ đó rơi vào trong cạm bẫy. Thật đụng tới loại sự tình này có phần có chút phiền phức." "Ân, vẹn vẹn phiền phức, trừ phi vận khí quá kém bình thường sẽ không chết. Dù sao cũng là bản thần, dù chỉ là hóa thân cũng có được thực lực cường đại, hư không sinh vật mặc dù đáng sợ, nhưng có thể đạt tới có thể so với chân thần hư không sinh vật lại là cực kỳ hiếm thấy, mà loại này có thể so với chân thần hư không sinh vật căn bản không cần thiết trí cái gì cả bấy, bình thường đều là trong hư không du đãng, đụng phải con mồi trực tiếp săn giết. Chân thần trở xuống, bọn hắn đều có cơ hội đào thoát. Mặc dù xác suất không cao." Nương theo lấy một cổ năng lượng mãnh liệt phun ra, cột sáng phóng lên tận trời, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy dưới chân đột ngột không còn, liền tiến vào á không gian phương diện. Hơn 100 người rơi vào á không gian sau bị mãnh liệt á không gian phong bạo thổi liền phân tán không thấy, trong tay hắn một nửa thủy tinh bài phát ra một đạo lưu quang kết nối bạn gái trong tay thủy tinh bài đem bọn hắn liền cùng một chỗ, hai người cùng một chỗ trong hư không nhanh chóng xuyên qua. Cái này á không gian cùng nhân loại chủ thế giới á không gian là đồng dạng, bất kỳ cái gì thế giới đều có á không gian, là toàn bộ thế giới một người có hai bộ mặt, bình thường chuyển tống đều là tiến vào á không gian. Trong này đi một đoạn ngắn khoảng cách tại chủ thế giới khả năng vượt qua mấy trăm cây số cũng khó nói, bọn hắn ở vào loại này chuyển tống trạng thái chúng qua nhanh là có mấy giờ. Sợ là đã tiến vào cái này hệ tinh bích chỗ sâu. Thằng đến bảo vệ bọn hắn quang cầu đột nhiên bắt đầu nổi lên, là hắn biết truyền tống chấm dứt. Không biết hư không, một cỗ tung hoành hơn 1000 cây số hư không phong bạo đã qua, nhóm lớn cùng loại cá bơi hư không sinh vật tại phong bạo phần đuôi đi theo. Xem ảnh một. Đột nhiên hư không phong bạo vừa đảo qua không gian nổi lên một vòng gợn sóng, một cái quang cầu từ đó nhảy ra ngoài, chung quanh cá bơi trạng hư không sinh vật nhìn thấy quang cầu tựa như mèo ngửi thấy mùi cá tanh bản lao qua. Mà mới từ á không gian thoát ly Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân mở mắt ra nhìn thấy chính là vô số mọc ra 2-3 mét. Toàn thân màu đen giáp xác, miệng đầy răng nhọn giống thực nhân ngư đồng dạng hư không cá bơi mở ra tràn đầy sắc bén răng miệng rộng cắn tới. Vẹn vẹn nhìn lướt qua hắn liền nhận ra đây là trong hư không thường gặp hư không cá bơi, số lượng nhiều nhưng cá thể thực lực yếu, nhất thời bán hội cắn không mặc hộ thân tầng này lồng ánh sáng. Đầu tiên là tả hữu quét một vòng, hắn chỉ hướng đen nhánh phương xa một điểm quang sáng đối bạn gái nói: "Đoàn ánh sáng này có thể là cái vị diện, chúng ta đi trước bên kia nhìn xem." Nàng cẩn thận quan sát một chút, lắc đầu. Cảm giác không quá giống, bình thường trong hư không vị diện không có như thế sáng tỏ cũng dễ thấy. Lâm Tiêu cao mày quan sát tỉ mỉ, hoàn toàn chính xác cùng nàng nói đồng dạng không thế nào bình thường. Đồng dạng vị diện từ bên ngoài nhìn đến hoàn toàn chính xác như cái tỏa sáng quang cầu tại hư không trong biển rộng chìm nổi, nhưng bởi vì hư không phong bạo tồn tại, tán phát sáng ngời trải qua tầng tầng hư không năng lượng loại bỏ, từ phương xa nhìn không có khả năng sáng quá. Có thể nhìn thấy rất sáng vị diện chỉ có hai cái khả năng, hoặc là cách không xa, hoặc là đây không phải là vị diện, mà là ẩn tàng nguy hiểm. Có cái kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú bạn gái vẫn rất có chỗ tốt, hắn giang tay ra nói: "Cái này ngươi so ta quen, ngươi đến chỉ đường đi." Nàng nhẹ gật đầu, tả hữu quan sát một chút chỉ hướng một phương hướng khác nói: "Chúng ta bây giờ không biết phương vị, chung quanh tức không vật tham chiếu cũng không có thấy cái khác có khả năng vị diện, chỉ có thể trước tìm phương hướng phi hành một khoảng cách, đợi khi tìm được mục tiêu lại chuyển hướng." "Có thể." "Kia đi thôi." Thẩm Nguyệt Hân lôi kéo tay của hắn đang chuẩn bị hướng cái hướng kia bay, lại là không kéo động, quay đầu nhìn thấy bạn trai lông mày chớp chớp, cười quái dị nói nói: "Ta cho ngươi xem cái thứ tốt." Nói lấy ra một cái kim loại bàn, kích hoạt, một cỗ vô hình ba động phá vỡ hư không tiến vào á không gian bên trong. Nàng ngạc nhiên nói: "Đây là ngươi ngoài định mức ưu thế." "Là cái gì?" Lâm Tiêu cười hát nói: "Ngươi đoán một cái là a? Tốc độ nhanh như vậy." Hai tay một đám đến. "Không cần đoán, đã đến." Vừa dứt lời, chung quanh bọn họ hư không bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chắp lên một cái bọc lớn, cấp tốc lên cao, tường không gian cũng cấp tốc trở nên trong suốt, rất nhanh có thể nhìn thấy một chiếc cỡ nhỏ hư không hạm đang từ hư không dưới đáy á không gian hướng vật chất không gian đột phá. Đột nhiên xuất hiện dị biến làm chung quanh hư không cá bơi chấn kinh chạy trốn tứ phía đến mấy ngàn mét bên ngoài hư không lớp năng lượng bên trong vừa đi vừa về bồi hồi, một khi sau đó không có việc gì, bọn hắn lại sẽ một lần nữa nhào tới. Rất nhanh hư không chiến hạm phá vỡ á không gian xuất hiện tại vật chất vị diện, một cỗ tiếp dẫn ánh sáng trắng bay tới, Lâm Tiêu đối kinh ngạc bạn gái nói: "Đây là ta rút ra ngoài định mức ưu thế, một chiếc cỡ nhỏ hư không chiến hạm cùng một chi hải quân lục chiến trung đội." Tiếp dẫn ánh sáng trắng đem bọn hắn hút vào bên trong chiến hạm, trung ương trong khoang có một cái khắc lấy phức tạp trận văn mâm tròn, theo quang mang lóe lên hai người xuất hiện. Hai tên mặc khác biệt chế thức nhưng đều là quân trang nam tử đang đứng ở trong phòng, nhìn thấy bọn hắn hiện thân phân biệt chào theo kiểu nhà binh lớn tiếng nói: "Hư không hạm phi xà hào phụ thuộc hải quân lục chiến trung đội đội trưởng, danh hiệu phi xà, hướng thủ trưởng tối chào." "Hư không hạm phi xà hào phụ thuộc hải quân lục chiến trung đội phó đội trưởng, pháp sư đội đội trưởng, danh hiệu Vũ Rắn, hướng thủ trưởng tối chào." Lâm Tiêu mỉm cười đáp lễ lại, trầm giọng nói: "Nghỉ, ta là Lâm Tiêu Dương đại tá, từ giờ trở đi từ ta tiếp quản phi xà hào, tại nhiệm vụ kết thúc trước các ngươi đem tiếp nhận lãnh đạo của ta." "Nghe theo Dương đại tá chỉ lệnh." "Cực kỳ tốt, bây giờ chuẩn bị một chút rời đi phiến khu vực này, thuận tiện giới thiệu cho ta phi xà hào hỏa lực cùng phối trí." Hắn cất bước hướng phi xà hào đài chỉ huy phương hướng đi đến, đội trưởng phi xà cùng phó đội trưởng Vũ Rắn đi theo phía sau vì hắn giới thiệu phi xà hào chi tiết cặn kẽ. Phi xà hào phối trí hắn chỉ biết là đại khái, cụ thể cá nhân thực lực trang bị chính là đến phi xà hào bản thân phân phối vũ khí trang bị cái gì hắn đều không hiểu rõ, tiếp xuống khả năng toàn bộ giảng bài trong lúc đó đều muốn dựa vào chiếc này hư không hạm cùng chi bộ đội này, nhất định phải thật tốt tìm hiểu một chút. Phi xà hào là một chiếc quân đội tại ngũ tiêu chuẩn quân dụng chiến hạm, mặc dù quy cách không lớn, chiều dài chỉ có 100 mét ra mặt, nhưng phân phối có mười mấy cửa quân dụng thần thoại khoa học kỹ thuật năng lượng pháo, có thể phát ra năng lượng đẳng cấp tương đương với đơn thể 9 hoàn pháp thuật năng lượng oanh kích, có thể tùy tiện xóa bỏ một thổ dân truyền kỳ cường giả. Nếu như phối hợp hạm trên hải quân lục chiến đội, năng lượng tiêu hao chết một tôn thủ đoạn không nhiều phổ thông thổ dân bán thần. Lại nếu như tăng thêm Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân, đã có thể đối cơ hồ tất cả bán thần tạo thành chí mạng uy hiếp. 9 hoàn pháp thuật bản thân là uy lực cực kỳ cường đại pháp thuật, cũng không phải là nói truyền kỳ sinh vật nhất định phải truyền kỳ pháp thuật mới có thể gây tổn thương cho đến, không phải như thế. Bình thường tới nói đồng dạng truyền kỳ sinh vật không có chút nào phòng bị tình huống dưới cái chăn thể 9 hoàn pháp thuật chính diện oanh trên một phát cũng có thể mất mạng. Lại càng không cần phải nói mười mấy cửa hạm pháo thay nhau oanh kích, dù là có chuẩn bị cũng giống vậy tùy tiện oanh sát. Phi xà hào tại bên trong hư không đen kịt cấp tốc xuyên qua, trong hư không ở khắp mọi nơi hư không phong bạo thổi qua làm chiến hạm không ngừng lay động, nhưng đây chỉ là bình thường lắc lư, chỉ là hư không phong bạo quy mô quá lớn mà hư không thân hạm hình tương đối quá nhỏ dung chuyển, thân hạm là hoàn toàn sẽ không nhận tổn thương. Ngồi tại hư không bên trong chiến hạm nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài lăn lộn hư không phong bạo, vút qua hư không sinh vật, trong miệng là rượu ngon lưu lại tư vị, bên cạnh mềm mềm chính là bạn gái xinh đẹp, cảm giác tương đương an nhàn. So sánh hắn ở chỗ này an nhàn ngồi ở trong chiến hạm trong hư không du đãng, những bạn học khác lúc này chín thành chín đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Ngay tại cách hắn không đủ 1000 cây số một cỗ hư không phong bạo về sau, một cái quang cầu chính theo hư không sóng cả chập trùng, thoạt nhìn như là đồng bệnh tại mặt nước bóng bàn, chung quanh là lít nha lít nhít hư không cá bơi vờn quanh lấy quang cầu. Thỉnh thoảng có cá bơi sông đi lên và chạm thần lực hộ thuẫn. Tấu chương xong. Chương 437, lần thứ nhất thăm dò. Diệp Thần Vũ đưa tay khẽ vỗ, chung quanh hư không năng lượng bị ước thúc thành một đoàn, tiện tay một chỉ, đoàn năng lượng phân liệt thành mấy chục đạo hư không năng lượng tiến bắn ra đem chung quanh một vòng mấy chục đầu hư không cá bơi bắn thủng. Nhân cơ hội này hắn hóa thành một vệt kim quang xông ra, như bão lĩnh đồng dạng đem chung quanh hư không cá bơi phá tan thoát khỏi vòng vây. Chỉ là nho nhỏ hư không cá bơi, hắn cũng không có vì vậy mà nhiều vui vẻ, đang nhanh chóng xác định phương vị sau liền nhắm ngay phương hướng cấp tốc phi hành. Tại mênh mông vô ngần trong hư không hắn cái này nhỏ nhỏ quang cầu không chút nào thu hút, hư không sóng cả cùng một chỗ liền bị dìm ngập, tràn ngập tính ăn mòn hư không năng lượng mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao hộ thân quang cầu, hắn cần liên tục không ngừng rót vào thần lực duy trì hộ thể thần lực hộ thuẫn. Mặc dù tiêu hao rất nhỏ, có thể nói mấy giờ mới tiêu hao một điểm thần lực, nhưng luôn luôn đang tiêu hao. Phải biết hư không vô ngần, có trời mới biết gần nhất vị diện có bao xa, nếu như vận khí không tốt trong hư không đồng bể mấy chục năm cũng có thể, lại thêm thỉnh thoảng đụng tới nguy hiểm đều sẽ tiêu hao thần lực, hắn cái này hóa thân ngưng tụ hơn 10 vạn thần lực mà thành, đều không nhất định kiên trì đến cuối cùng. Bán thần giai đoạn thần lực hóa thân mang theo thần lực trên lý luận không có hạn chế, chỉ cần có mang theo 100 triệu thần lực đều có thể. Diệp Thần Vũ đương nhiên không như thế giàu có, hoặc là nói 100 triệu thần lực hắn cuối cùng toàn bộ thân gia vẫn có thể lấy ra, nhưng phần lớn là chỉ có thể lấy ra giao dịch thông dụng thần lực kết tinh, mà không phải mình tín đồ cống hiến tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thần lực. Thông dụng thần lực kết tinh có thể đem ra cho pháp trận hoặc ma pháp đạo cụ đến bổ sung năng lượng, hoặc là trực tiếp kích phát bộc phát ra to lớn uy năng lui địch, lại không cách nào trực tiếp bị bán thần hấp thu. Nhất định phải hao tổn thời gian rất lâu đem thông dụng thần lực kết tinh bên trong trộn lẫn các loại tạp niệm cùng còn sót lại tinh thần lạc ấn từng cái luyện hóa sau mới có thể sử dụng. Nếu có đầy đủ thời gian cùng nhàn rỗi có thể chậm rãi làm, nhưng lúc này trong hư không mỗi giờ mỗi khắc muốn di động, nào có cái này tinh thần chậm rãi luyện hóa. Diệp Thần Vũ mặc dù có quân hàm nhưng chỉ là danh liệt binh, không tư cách thu hoạch được ngoài định mức ưu thế, chỉ có thể trung thực chậm rãi du lịch. Một hơi thoát đi ban sơ dáng lâm điểm ước chừng 1000 cây số tả hữu, hắn cảm thấy hậu phương một cỗ hư không phong bạo vào tới, cấp tốc đem càng nhiều thần lực tràn vào thần lực hộ thuẫn bên trong chuẩn bị nên đón xung kích. Ầm. Lâm Tiêu cảm giác được phi xà hào có chút chấn một cái, cảm giác giống như là đụng phải thứ gì, kỳ quái nhìn về phía đầu tàu quan sát viên. Quan sát viên nói: "Hẳn là đụng phải cái gì hơi lớn hư không sinh vật, không có trở ngại." "A, kia không sao." Nói yên tâm nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trong hư không, Diệp Thần Vũ lúc này đang đánh chuyển bay ra mấy cây số mới đứng vững thân hình, nhìn qua đen nhánh hư không ẩn ẩn biến mất hình dáng chửi ầm lên. "Mẹ nó, chạy đi đầu thai a." Phi xà hào tưởng rằng đụng phải cái gì hư không sinh vật, hắn làm sao sẽ không biết mình là bị một chiếc hư không hạm đụng bên trên. Nếu như là bình thường thất lạc hư không hắn khẳng định lớn tiếng chào hỏi dựng cái liền thuyền, nhưng lúc này hắn không dám nói lời nào, ngay cả lớn tiếng mắng cũng không dám, sợ bị kia hư không hạm chú ý tới, nếu như hạm trên là vị nào học trưởng, mặc kệ đại nhị vẫn là năm thứ ba đại học đều sẽ cực kỳ thảm. Một bên khổ cấp cấp bơi lên, một bên khác yên tĩnh nằm tại trên ghế dựa lớn nhắm mắt dưỡng thần, trên lệch này, nhìn như cực kỳ không công bằng, nhưng ở trong đại học nhưng lại bình thường. Bất luận ở đâu cái đại học, dù là phổ thông đại học đều có loại này chuyện không công bình phát sinh, trường học dùng hành động thực tế nói cho ngươi cái gì gọi là không công bằng, lại dùng hành động thực tế nói cho ngươi đụng tới loại này không công bằng nên làm cái gì. Xuất thân hào môn có thể lợi dụng gia tộc mình ưu thế kéo ra cùng hàn môn chênh lệch, mà hàn môn cũng có thể bằng vào bản lãnh của mình đi kiếm lấy thuộc về ưu thế của mình. Tiến vào đại học thứ nhất đường giảng bài liền rất rõ ràng nói cho hàn môn học sinh làm thế nào mới có thể đền bù cùng hào môn đồng học chênh lệch, đó chính là tham quân. Cái này không nhất định là biện pháp duy nhất, nhưng tuyệt đối là đơn giản nhất trực tiếp cũng là công bình nhất biện pháp. Nội bộ quân đội có lẽ cũng có tình sự cố, nhưng chỉ cần ngươi có thể lập xuống công lao, tăng lên quân hàm, nên có đãi ngộ tuyệt sẽ không thiếu. Xem ảnh một. Giống như Lâm Tiêu, tại cùng lớp bên trong hắn tính ra thân kém nhất mấy cái kia, nhưng bằng mượn bản lãnh của mình cùng quân hàm ưu thế, tại bắt đầu liền đã kéo ra cùng những bạn học khác chênh lệch, lại cái chênh lệch này sẽ càng kéo càng lớn. Hư không mênh mông vô ngần, vô biên vô hạn, phi xà hào bảo chỉ phi hành hết tốc lực dòng dã hơn 20 ngày thời gian, mới bắt được cái thứ nhất vị diện. Kia là một cái lẻ loi trơ trọi đồng bền trong hư không nhạt quả cầu ánh sáng màu đỏ, tại xuyên qua một đợt tung hoành mười mấy vạn cây số hư không phong bạo sau ngẫu nhiên phát hiện. Từ cửa sổ mạn tàu nhìn sang cũng không phát hiện cái gì dị thường, không giống như là hư không sinh vật cả bẫy, lúc này phi xà hào cách vị diện kia chỉ có trên ngàn cây số, chung quanh trong hư không sinh vật đều giảm bớt rất nhiều, mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn đều phù hợp chân thực vị diện quy tắc. Tại xác định không sai về sau, Lâm Tiêu trước tiên hạ lệnh phi xà hào chậm rãi tới gần. Rất mau tới đến vị diện phụ cận, đã có thể thấy rõ ràng màu đỏ vị diện hàng rào bên trong lộ ra từng đạo màu đen mạng nhện đồng dạng hấp tuyến, phi xà hào vòng quanh toàn bộ vị diện một vòng, cái này màu đen mạng nhện bao trùm toàn bộ vị diện. Đây là cái gì? Cái này không thế nào bình thường, chủ thế giới có ghi lại vị diện nhiều như vậy, trong đó không thiếu loại này kỳ quái vị diện, mà tại ghi chép bên trong, bình thường loại này kỳ quái vị diện đại khái suất là có vấn đề vị diện, có thể nói 100 cái có vượt qua 80 cái là không bình thường. Người thấy thế nào? Hắn hỏi nghe được tin tức chạy tới Thẩm Nguyệt Hân. Bạn gái cẩn thận quan sát một chút, trầm tư một chút nói: "Bình thường loại này vị diện đại khái suất có vấn đề, nhưng có cực ít xác suất là đặc thù vị diện, nếu như không nóng nảy có thể thử thăm dò một chút." "Nô." Lâm Tiêu trầm mặc một chút, đối lục chiến đội trung đội trưởng Phi Xà nói: "Trên thuyền hẳn là có chuyên môn thăm dò ma đạo máy móc đi, đợi chút nữa chiến hạm tới gần vị diện sau ném một cái đi xuống xem một chút." Phi Xà nhẹ gật đầu. Trên chiến hạm có 5 loại cỡ nhỏ ma đạo máy móc, đều cần tiến vào vị diện biên giới cất đặt, nếu không dễ dàng bị hư không phong bạo thổi đi. Kia dựa vào đi qua nhìn một chút. Sau đó chiến hạm chậm rãi tới gần, càng đến gần, thật sự là có thể thấy rõ ràng kia bao trùm toàn bộ vị diện tinh bích trên màu đen mạng lưới, tựa như là một cái to lớn vô cùng mạng nhện bao trùm tại vị diện tinh bích nội bộ biên giới, chỉ là cách một tầng vị diện tinh bích thấy không rõ lắm. Chiến hạm đỗ tại cách vị diện có một cây số tả hữu địa phương ngừng lại, đây là dị vực thăm dò gần nhất khoảng cách, nếu như lại gần cơ hồ dựa vào vị diện tinh bích, một khi phát sinh đại biến khả năng chạy đều chạy không kịp. Một cái giống máy móc tạo thành phi xà bị để xuống, một chi kim loại máy móc cánh triển khai, đằng sau mấy cái phun miệng phun ra khí lưu thôi động hắn chậm rãi tới gần vị diện. Đây là thuần túy máy móc cấu kiện, động lực là rất đơn giản phun khí hệ thống, không bao hàm bất luận cái gì siêu phàm nguyên tố. Công năng không nhiều, cũng không có gì chiến lực, nhưng thắng ở an toàn cùng ẩn mật. Phải biết trong hư không quá mức nguy hiểm, nếu như có được siêu phàm chi lực, rất dễ dàng hấp dẫn một ít không biết ánh mắt chú ý. Loại này thuần túy rút ra hư không năng lượng lại phun ra làm động lực máy móc tạo vật trên cơ bản sẽ không bị siêu phàm sinh vật chỗ chú ý, trên lý luận chỉ cần động tĩnh đủ tiểu, khả năng leo đến một đầu cự long dưới lòng bàn chân cũng sẽ không bị phát giác. Phi xả lấy tốc độ thật chậm lung la lung lay vượt qua cái này một cây số tả hữu hư không một thanh ghé vào vị diện tinh bích bên trên, bốn cái kim loại móng vuốt trực tiếp khảm vào trong đó, sau đó đầu biến thành một cái bén nhọn kim loại chui đâm vào tường ánh sáng bên trong. Vị diện tinh bích cùng tinh bích vũ trụ tinh bích tại trên bản chất không kém nhiều, đại bộ phận đều là một tầng màng ánh sáng ngăn cách hư không bảo hộ vị diện bên trong hết thảy. Màng ánh sáng bản thân cũng không phải là cực kỳ cứng rắn, rất nhiều thứ đều có thể tùy tiện chui vào, tỉ như cái này thăm dò máy móc liền có thể tùy tiện làm được, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể đi vào. Đồng dạng dù là không có vị diện ý chí vị diện cũng sẽ bản thân bài xích không thuộc về bản vị diện siêu phàm chi lực tiến vào, cho nên dù chỉ là một cái tiểu vị mặt, giống bọn hắn loại này dị vực bán thần rất khó tiến vào, nhưng không bài xích cái này thăm dò máy móc. Lúc này Phi Xà Hào đã triển khai một cái màn sáng, phía trên là mơ hồ không thôi run rẩy dữ dội hình tượng, đây là thăm dò máy móc ngay tại xuyên qua vị diện tinh bích. Thẳng đến nhanh nửa giờ hình tượng mới dần dần rõ ràng, một cái sương mù xám bao phủ thế giới ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Sương mù vô cùng nồng đậm, trên tấm hình biểu hiện ra hình tượng ước chừng chừng 5 mét đã hoàn toàn thấy không rõ, lại càng không cần phải nói thấy rõ ràng vị diện bên trong tình huống. Đồng thời thông qua thăm dò máy móc gửi tới tin tức biểu hiện, này vị diện bên trong sương mù chứa một loại ăn mòn thành phần, đang chậm rãi ăn mòn thăm dò phi xà. Dựa theo thăm dò máy móc sơ bộ phân tích chỗ bày ra, ước chừng chừng 1 năm liền có thể đem cái này dùng cường độ cao hợp kim làm thành phi xà trạng thăm dò máy móc cho ăn mòn trống không. Sau 5 phút, Lâm Tiêu lắc đầu nói: "Đem máy thăm dò thu hồi lại đi, vị diện này không thể vào." Mặc dù có thể xác định vị diện này không phải hư không sinh vật cạm bẫy, nhưng từ sơ bộ thăm dò đến xem vị diện này không thích hợp sinh vật sinh tồn, ngay cả siêu cường hợp kim đều có thể chậm rãi ăn mòn, huyết nhục chi khu xuống dưới khẳng định vài phút bị hòa tan. Xuất sư bất lợi, cái thứ nhất phát hiện vị diện không có chút giá trị. Hắn thật không có bề ngoài, thăm dò dị vực hư không vốn chính là dài dằng dặc lữ trình, cái nào không phải trong hư không du đãng không biết bao nhiêu năm mới ngẫu nhiên phát hiện một cái có giá trị vị diện, thật muốn lần thứ nhất liền đụng phải một cái có giá trị vị diện hắn ngược lại sẽ nghi thần nghi quỷ. Cười lắc đầu, đang chuẩn bị quay đầu, đột nhiên màn sáng trên đầy trời sương mù xám bên trong một cái vô cùng to lớn bóng đen từ sương mù xám sau đảo qua, một cô áp lực vô hình tự nhiên sinh ra, kích thích đầy trời sương mù xám vọt tới đem trước mắt hết thảy che chắn, màn sáng trên hoàn toàn mơ hồ. Thật lớn.